Chương 1068 trong phòng khách xa hoa thuộc đại trạch viện của Tăng Thị, một tên nam tử khoảng 50 đến 60 tuổi đi tới đi lui, từ trong bước chân nặng nhẹ không đồng nhất của hắn, cũng có thể thấy được nội tâm của hắn đang lo lắng bất an. Người này chính là người cầm lái của tập đoàn Tăng Thị, Tăng Hợp. Tăng Hợp gần 60 tuổi, dưới gối mới có một đứa con gái là Tăng Y Huân, có thể tưởng tượng trình độ bảo bối của hắn đối với nữ nhi này. Nhưng bây giờ nữ nhi bảo bối mắc phải tuyệt chứng, nhiều chuyên gia trong ngoài nước nhìn qua như vậy, lại không có người nào có thể tìm ra căn nguyên, chớ đừng nói chi là cứu chữa, cái này sớm đã khiến cho nội tâm Tăng Hợp tràn đầy tuyệt vọng cùng nôn nóng. Không người nào dám đến quấy rầy Tăng Hợp xốc xếch bước chân, trong lòng mọi người đều rõ ràng, trong lòng Tăng Hợp hiện tại có bao nhiêu lo lắng. Trọn vẹn đã qua hơn nửa giờ, bước chân của một nữ tử vội vàng vội vã đi tới. Hiểu Thiển, Y Huân thế nào? Không đợi nữ tử này nói chuyện, Tăng Hợp liền kích động nghênh đón, ngữ khí liên tiếp mà hỏi. Nữ tử này lắc đầu, ngữ khí có chút xa xút nói, thúc phụ, vừa rồi Huyền Đồng đại sư đã nhìn qua, hắn không có năng lực cứu Y Huân. Kích động mừng rỡ kia của Tăng Hợp chớp mắt liền ngã xuống, lập tức thở dài. 2 năm qua, loại tình cảnh này hắn không biết trải qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều đầy cõi lòng mừng rỡ, cuối cùng một lời kích động toàn bộ hóa thành thất lạc. Mời Huyền Đồng đại sư tới uống trà đi. Mặc dù trong lòng thất lạc tới cực điểm, Tăng Hợp vẫn lễ phép nói một câu. Nữ tử gọi Hiểu Thiển kia lắc đầu, hắn đi, hắn nói không có mặt mũi để uống trà nữa. Năm đó sư phụ hắn liền cùng hắn nói, bản sự của hắn không tới nơi tới chốn, hắn không tin, hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai sư phụ hắn vẫn luôn nói sự thật. Sư phụ hắn đâu? Tăng Hợp kích động hỏi. Trong lòng Hiểu Thiển thở dài một tiếng, kính cẩn nói, thúc phụ, sư phụ hắn tại 30 năm trước liền đi. Trên thực tế trước khi Huyền Đồng đến, cũng đã cùng thúc phụ nói qua, sư phụ hắn đã qua đời, chỉ là thúc phụ vì Y Huân, đã sớm đem hết thảy những lời khác đều ném ở một bên mà thôi. Đúng rồi, Phi Hòa cùng Lan Nghiên đi mời Địch Bách Y, trở lại chưa? Nghe nói Địch Bách Y kia là một tên có thể giải mọi chứng bệnh nan y. Tăng Hợp cũng không có mảy may để ý tới việc đã nói với hắn, về chuyện sư phụ Huyền Đồng qua đời, ngược lại nhớ tới Địch Bách Y, Dượng, chúng ta trở về. Đang khi nói chuyện, Lan Nghiên đã đi theo bằng Phi Hòa đi đến. Lan Nghiên, người mời tới được sao? Tăng Hợp vội vàng hỏi. Bằng Phi Hòa tranh thủ thời gian thi lễ, chủ tịch, Địch Bách Y đã qua đời, bất quá hắn có một nghĩa tử cũng đệ tử của hắn gọi Địch Cửu. Ta nhìn thủ pháp hắn xử lý thiết bị thạch học rất không tầm thường, liền đem hắn mời tới. Nhanh, mau mời hắn tiến đến. Tăng Hợp khoát tay ngăn Bàng Phi Hòa tiếp tục nói chuyện, không kịp chờ đợi nói ra. Vâng. Sau khi Bàng Phi Hòa lên tiếng, lập tức lui ra ngoài. Sau khi Bàng Phi Hòa rời đi, Lan Nghiên mới lên tiếng, Dượng, không phải ta không tin Địch Cửu kia. Địch Cửu kia vừa nhìn liền biết không có bản sự gì. Hắn mới chừng 20 tuổi, xe chúng ta rời đi thôn phía sau, ta lại cố ý xuống xe quay đầu lại hỏi một chút. Họ nói Địch Cửu kia vẫn luôn có chút ngơ ngác ngây ngốc, thi đại học mấy lần đều không đậu, hơn nữa làm việc không có chút linh hoạt gì cả. Sau khi sư phụ hắn qua đời, cơ hồ không có người dám đến tìm hắn xem bệnh. Người như vậy giúp Y Huân biểu muội xem bệnh, ta sợ. Nói đến đây, Lan Nghiên không cần nói tiếp. Tăng Hợp nhíu mày, hắn cũng là gấp loạn cầu Y. Nếu như Địch Bách Y tới, có lẽ còn có một tia hy vọng yếu ớt. Đệ tử Địch Bách Y, nếu thật như Lan Nghiên nói dạng này, chỉ sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bàng Phi Hòa đã mang theo Địch Cửu đi vào đại sảnh. Địch Cửu không hề động, Bàng Phi Hòa ngược lại là vội vàng nói, chủ tịch, hắn chính là Địch Cửu, đệ tử y bát của Địch Bách Y tiền bối đệ. Địch Cửu, đây là chủ tịch tập đoàn Tăng Thi chúng ta. Địch Cửu cũng không có xoay người thi lễ, mà là đối với Tăng Hợp gật gật đầu, ngay cả lời đều không có nửa câu. Sự thật tại một khắc nhìn thấy Địch Cửu này, trái tim Tăng Hợp liền nguội đi. Khuôn mặt non nớt, tăng thêm dáng vẻ còn có chút đần độn, Lan Nghiên nói hẳn là không có sai. Nhiều y sinh cùng nhà y học quốc tế chứ danh như vậy, đều không thể chữa tốt bệnh của Y Huân, một tiểu thanh niên tuổi tác nhỏ như vậy. Tăng Hợp đều không có nghĩ tiếp, hắn âm thầm lắc đầu. Ai? Tăng Hợp thở dài một tiếng, đối với Bàng Phi Hòa khoát khoát tay, mang Địch thầy thuốc xuống dưới nghỉ ngơi đi, thời điểm ra đi cho đủ lộ phí. Bàng Phi Hòa lập tức liền biết, chủ tịch đây là không coi trọng Địch Cửu. Lúc này, hắn lời gì cũng không dám nói. Chính hắn cũng không biết bản sự của Địch Cửu, nếu nhiều chen một câu, hậu quả Bàng Phi Hòa hắn không đảm đương nổi. Quyền lực lớn nhất của hắn, chính là đem Địch Cửu đưa đến nơi này đến mà thôi. Thời điểm Bàng Phi Hòa muốn đáp lại một câu vâng, Địch Cửu bỗng nhiên nói ra, Tằng tiên sinh, chuyện nghỉ ngơi vẫn chờ rồi nói sau. Ta hy vọng có thể đi trước nhìn bệnh nhân. Tăng Hợp nghe được Địch Cửu câu nói này, cuối cùng minh bạch ý mà Lan Nghiên nói. Hắn đều nói rõ ràng như vậy, đối phương thế mà không nghe được, còn muốn đi nhìn xem bệnh nhân. Nữ nhi của Tăng Hợp hắn quý giá bao nhiêu? Há có thể để loại người này đi xem? đi xuống đi. Tăng Hợp sầm mặt lại, vung tay lên, căn bản lười nhắc lại nói thêm nửa câu. Trông thấy Tăng Hợp sầm mặt lại, Bàng Phi Hòa tranh thủ thời gian kéo Địch Cửu còn đang muốn lên tiếng lại, đem Địch Cửu lôi ra phía sau đại sảnh, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, Địch thầy thuốc, ngươi kém chút hại thảm ta. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Bàng Phi Hòa, có ý gì? Hiện tại Bàng Phi Hòa cũng hoài nghi mình đã nhìn lầm người, hắn đem Địch Cửu một mực lôi ra đại viện, lúc này mới thở dài nói ra, Địch thầy thuốc, chẳng lẽ ngươi không nghe ra được chủ tịch không hy vọng ngươi hỗ trợ xem bệnh sao? Gặp Địch Cửu nhíu mày lại muốn nói, Bàng Phi Hòa khoát tay chặn lại, ngươi không cần hỏi ta vì cái gì, hẳn là vì ngươi tuổi trẻ đi, chủ tịch cảm thấy không tin lắm. Rất xin lỗi, ta tận lực. Thế nhưng trước đó ta đã nói bản sự ta cũng không có học đến nơi đến chốn, ngươi vẫn nhất định phải mời ta tới. Địch Cửu có chút không sảng khoái vô cùng, đây là chuyện gì? Lúc đầu hắn không muốn tới, lại bắt hắn phải tới, hiện tại lại không để cho hắn xem bệnh. Bàng Phi Hòa nói ra, ta thật có lỗi, ta cũng không có năng lực thay đổi suy nghĩ của chủ tịch. Địch Cửu lắc đầu, cái này không có gì, chỉ là chuyện ta đi võ học viện. Bàng Phi Hòa càng áy náy nói, chủ tịch chính là hiệu trưởng danh dự của võ học viện, người bây giờ ngay cả bệnh nhân đều không nhìn tới, ta cũng không dám đưa người tới võ học viện đi. Ngữ khí Địch Cửu chuyển sang lạnh lẽo, nói như vậy, người muốn thất hứa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Bàng Phi Hòa cũng có chút không thoải mái. Chính ngươi trẻ tuổi, nói chuyện cũng không có EQ, còn nói ta thất hứa. Bất quá nghĩ đến Địch Cửu trung quy là do hắn mời tới, đành phải nói ra, nếu như ngươi nguyện ý trở về mà nói, ta bên này hoàn toàn gánh vác lộ phí của ngươi. Nếu như ngươi không muốn trở về, ta có một người bạn tại bệnh viện Tân Hải, ta giới thiệu ngươi đi tới chỗ của hắn tạm thời mưu cầu một cái chức vị đi. Địch Cửu cười ha ha, từ tốn nói, đã như vậy, xin từ biệt. Nói xong xoay người rời đi, đừng bảo là để Bàng Phi Hòa giúp hắn giới thiệu chức vị. Ngay cả nửa câu hắn đều chẳng muốn nhiều lời. Tăng Hợp ngồi ở bên giường, nhìn nữ nhi nằm trên giường đã trở nên gầy gò lộ cả xương, trong lòng khó chịu đến cực hạn. Tăng Huân Y với vẻ ngoài cơ hồ chỉ còn lại có đầu lâu mở mắt, trông thấy phụ thân ngồi ở một bên, cố gắng dãy dụa cười một cái nói, ba ba, hôm nay người lại giúp ta mời thầy thuốc đến sao? Tăng Hợp áy náy nói ra, ba ba rất xin lỗi, hôm qua ngươi cùng ba ba nói nằm mơ bảo hôm nay liền có thể tốt, thế nhưng hôm nay ta đã mời tới Huyền Đồng Đại Sư. Nhưng vẫn không có biện pháp cứu được ngươi. Y Huân vẫn là mỉm cười. Ba ba, chuyện nằm mơ lại không phải thật, khả năng ta quá muốn khỏe mạnh, lúc này mới có loại mộng này. Nàng đã ngừng lại, ánh mắt lại cũng không có nhắm lại, mà là mở ra nhìn lên trần nhà. Có lẽ nàng cũng muốn có hoàng tử bạch mã của mình đi, ngay cả nằm mơ đều thấy một tên y sinh trẻ tuổi, đứng ở trước mặt của nàng, ấm áp nói cho nàng. Nàng không có chuyện gì, rất nhanh liền khôi phục. Có lẽ là quá mệt mỏi, lúc này nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tăng Hợp đứng lên, dụi dụi con mắt, hắn đối với y tá ở một bên nói ra, chiếu cố Y Huân cho cẩn thận, có chuyện gì lập tức cho ta biết. Vâng. Hai tên y tá chăm sóc bệnh nhân đứng ở bên cạnh vội vàng khom người đáp. Bởi vì trời đã tối, Địch Cửu tùy tiện tìm một nhà trọ đối phó một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đứng lên, hắn chuẩn bị hoạch định một chút con đường tương lai của mình. Từ một khắc rời khỏi Đại Kế Gia thôn này, Địch Cửu liền không có dự định lại về Đại Kế Gia thôn. Giờ phút này ở trên đường cái đi đến Tân Hải, Địch Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, trong lòng nổi lên một loại suy nghĩ quỷ dị, đó chính là hắn hẳn nên thuộc về bầu trời, thuộc về tinh không mênh mông bên ngoài kia. Lắc đầu, Địch Cửu thu hồi ánh mắt của mình, nhìn mọi người vẫn đang đi lại trên đường cái, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu đã đi tới Tân Hải, vậy trước tiên liền đặt chân tại Tân Hải, sau đó nghĩ biện pháp đi Thiên Hoang khu, có lẽ chỗ kia mới là địa phương mà hắn nên tới. Một trận tiếng kêu chói tai của xe cứu thương khiến Địch Cửu theo bản năng nhường qua một bên. Theo xe cứu thương gào thét mà qua, lại là người cứu được từ Thiên Hoang khu, nghe nói gần đây Thiên Hoang khu xảy ra chuyện lớn, chết rất nhiều người, bị thương thì lại càng nhiều. Tất cả bệnh viện tại Thiên Hoang đều đầy người, đến mức không thể không, đưa đến những thành thị khác. Người ở bên cạnh Địch Cửu thấp giọng nghị luận. Địch Cửu nghe giật mình, liền vội vàng hỏi, xin hỏi bệnh nhân trong xe cứu hộ này đều là võ giả Thiên Hoang khu sao? Một tên đàn ông trung niên đang nói chuyện kia nhìn Địch Cửu một chút. Hắc hắc một tiếng, đó là đương nhiên, toàn bộ đều đến từ Thiên Hoang khu. Bất quá bọn hắn chỉ là thụ thương, cũng không phải là bệnh nhân gì cả. Võ giả từ Thiên Hoang khu xuống, dù là thụ thương, cũng không phải chúng ta có thể đến gần. Sau khi võ giả Thiên Hoang khu thụ thương, được cứu hộ xe kéo đến Tân Hải. Địch Cửu tranh thủ thời gian lại hỏi, xin hỏi những người này muốn đi bệnh viện gì à? Đương nhiên là bệnh viện Tân Hải, bệnh viện khác làm gì có tư cách cho những võ giả Thiên Hoang khu này chữa thương. Ngữ khí người đàn ông trung niên này không thể nghi ngờ nói ra. Nghe đến đó, Địch Cửu đã quyết định muốn đi tới bệnh viện Tân Hải. Nơi này có thể tiếp xúc đến võ giả Thiên Hoang khu, Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác, chính mình cùng những võ giả này có quan hệ. Địch Cửu tin tưởng, liền xem như bằng vào bản sự của hắn, hẳn cũng có thể tiến vào bệnh viện Tân Hải, căn bản không cần trở về cầu bằng phi hòa kia. Bản lãnh của hắn là bẩm sinh, nếu không phải Địch Bách Y, quả thực đã nói hắn ở lại địa phương nhỏ như đại kế, gia thôn này sẽ không có tiền đồ, nhất định bắt phải hắn thi đại học để ra ngoài, hắn mới lười đi tham gia mấy lần thi đại học kia. Còn vì cái gì thi không đậu, đây không phải bởi vì hắn đần ngốc, mà do hắn cảm thấy lưu lại ở địa phương Sơn Thanh Thủy Tú, như đại kế gia thôn này, thích hợp để hắn suy nghĩ vấn đề kia hơn. Từ khi hắn bắt đầu biết chuyện, liền có một chuyện cực kỳ quan trọng vẫn nghĩ không ra. Mà sâu trong nội tâm của hắn từ đầu đến cuối vẫn có một thanh âm đang kêu gọi, hắn nhất định phải đem chuyện này nghĩ rõ ràng, bằng không mà nói, hắn không có tương lai. Cho nên từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn vẫn suy nghĩ chuyện này, đáng tiếc là, mỗi lần có một chút đầu mối, trí nhớ của hắn liền bắt đầu mơ hồ. Những năm này thu hoạch duy nhất của hắn đó chính là miếng ngọc bội ở ngực này. Căn cứ theo giải thích của nghĩa phụ Địch Bách Y, ngọc bội kia vẫn một mực ở bên cạnh hắn. Sau khi nghĩa phụ Địch Bách Y qua đời, xem như bàng phi hòa không tới đại kế gia thôn mời hắn, qua thêm một đoạn thời gian hắn cũng sẽ chủ động rời đại kế gia thôn. Bệnh viện Tân Hải thật sự quá có tiếng, thậm chí Địch Cửu không cần hỏi thăm bất luận kẻ nào, chỉ cần tùy tiện lên một cỗ xe buýt, liền có thể trực tiếp tới bệnh viện Tân Hải. Vừa đến bệnh viện Tân Hải, Địch Cửu liền bị người ở cửa bệnh viện làm cho kinh sợ, lượng người ở nơi này đơn giản so với hội trường náo nhiệt nhất còn nhiều hơn. Người đến người đi, trên mặt mỗi người tựa hồ cũng mang theo một loại nặng nề cùng lo lắng. Vị đại thúc trung niên trước đó cũng không có nói mò, những xe cứu thương kia toàn bộ đều tiến nhập bệnh viện Tân Hải, sau đó lái vào sâu bên trong bệnh viện. Lúc đầu Địch Cửu dự định tiến vào bệnh viện tìm người hỏi thăm một chút, bệnh viện lúc nào nhận người, sau đó ở nơi nào nhận người. Hắn vừa mới đi đến cửa chính bệnh viện, đã nhìn thấy một cái lệnh bài không lớn không nhỏ. Trên bảng hiệu viết, phỏng vấn ứng viên, tiến về tòa nhà 17 phòng 309. Thời gian, 10 giờ sáng nay đến 12 giờ. Địch Cửu cơ hồ ngay cả cân nhắc đều không có, trực tiếp dựa theo số tòa nhà tìm được tòa nhà 17, sau đó đi tới phòng 309. Trông thấy Địch Cửu đeo một cái bao bố đi tới cửa, một nữ tử mặc áo khoác trắng đứng ở cửa ra vào hỏi, xin hỏi ngươi là tới tham gia phỏng vấn sao? Địch Cửu gật đầu, đúng vậy, ta tới tham gia phỏng vấn. Ngài đăng ký một chút, sau đó đi vào xếp hàng. Nữ tử mặt mỉm cười nói. Địch Cửu nhìn một chút đơn đăng ký, ở phía trên điền tên của mình vào, sau đó đi vào gian phòng. Gian phòng rất lớn, chỗ ngồi phía ngoài sớm đã ngồi đầy 7-8 người, Địch Cửu tự giác ngồi ở phía sau. Ngươi đến phỏng vấn hạng mục nào? Ta là Gây Tê. Một tên nam tử người cao gầy mang theo kính mắt nhỏ giọng hỏi thăm một nam tử ngồi ở phía trước hắn. Nam tử cười cười, chúng ta không có cạnh tranh gì, ta phỏng vấn ở khoa chỉnh hình. Từ người chung quanh trong nói chuyện phiếm, Địch Cửu cuối cùng đã hiểu, những người này đều là nhận được lời mời phỏng vấn. Nghiêm chỉnh mà nói, những người này đều xem như là thi vòng 2. Mà hắn ngay cả tư liệu phỏng vấn đều không có, liền trà trộn tới. Phải nói tiểu cô nương ở cửa ra vào kia căn bản, cũng không có kiểm tra đúng tên của người thi vòng 2, đoán chừng cũng không có người sẽ ở loại địa phương này đục nước béo cò đi, này mới khiến hắn trà trộn vào được. Người phía trước từng cái đi vào, sau đó lại lần lượt đi ra, Địch Cửu kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cũng chuẩn bị sau khi tiến vào phải nói như thế nào. Bởi vì hắn không có hồ sơ, nhất định phải tìm ra lý do thoái thác thật tốt, tốt nhất là có thể ở tại chỗ biểu hiện. Tốc độ phỏng vấn không chậm, gần 1 giờ, phía trước Địch Cửu chỉ còn lại có 4 người. Ngay tại thời điểm Địch Cửu xem chừng lúc nào đến phiên mình, một tên nam tử sắc mặt có chút hung ác nham hiểm, ở bên trong phòng phỏng vấn đi ra, ánh mắt của hắn quét qua thân của mấy người Địch Cửu một chút, ngữ khí có chút không vui nói ra, bởi vì lâm thời có chuyện, phỏng vấn hôm nay liền đến đây, còn tiếp tục phỏng vấn nữa, xin ngày mai hãy đến. Hắn bị người ám toán, lại an bài hắn đi trị người trúng độc. Năm người bao gồm cả Địch Cửu ở bên trong đều là hai mặt nhìn nhau, chờ cho tới trưa, kết quả lại nhận được một câu nói như vậy, đổi lại là ai cũng cao hứng không nổi. Nhưng người trước mắt này chính người phỏng vấn, liền xem như lại bất mãn cũng không dám biểu đạt ra tới. Địch Cửu cũng thầm mắng vận khí không tốt, xem ra hắn nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Ngày mai có thể lăn lộn đến nơi này ngồi hay không, vậy cũng là một vấn đề. Thời điểm nam tử hung ác nham hiểm kia đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu, nhìn năm người Địch Cửu nói ra. Vừa rồi ở Thiên Hoang khu có một nhóm võ giả trúng độc, y sinh trong bệnh viện không đủ, ta cũng phải đi làm giải phẫu. Các ngươi ai đối với việc trúng độc có nghiên cứu nhất định, có thể đi theo ta cùng xem một chút. Đương nhiên, ta cảnh cáo trước, nếu như ngươi đối với trúng độc không có nghiên cứu, vậy liền không nên tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bốn người trước mặt không người nào dám đứng ra, làm một y sinh, bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua người trúng độc ở Thiên Hoang khu khó cứu. Chỉ cần là tại Thiên Hoang khu trúng độc, trong 10 người còn có thể sống sót 1 đến 2 người, cũng đã coi như là vận khí trong vận khí. Bọn hắn tới đây nhận phỏng vấn, nhưng cũng không nguyện ý vừa đến đã đâm đầu vô vũng nước đục này. Bởi vì người nhà của những võ giả thiên hoang khu này đều không phải đèn đã cạn dầu, chữa chết người của bọn hắn, ngươi chờ xem. Cũng chính là như vậy, rất nhiều y sinh cũng không nguyện ý tiếp nhận người trúng độc. Người khác không nguyện ý, Địch Cửu nhưng không có nửa điểm không nguyện ý. Hắn đứng lên nói ra, ta đối với trúng độc nghiên cứu rất sâu, trên cơ bản cơ hội thành công đạt đến 80% trở lên. Ngươi! Nam tử hung ác nham hiểm nhíu mày nhìn chằm chằm Địch Cửu trên dưới đánh giá một phen. Địch Cửu nhìn giống như một học sinh mới vừa đi ra sân trường đại học. Một thanh niên dạng này nói đối với trúng độc có nghiên cứu cực sâu, còn có 80% cơ hội thành công, vậy liền ha ha. 80% cơ hội. Tại trong phạm vi toàn cầu, tỷ lệ giải được độc mà võ giả thiên hoang khu chúng phải có thể đạt tới 30% trở lên, đó chính là đỉnh cấp thầy thuốc. 80%, gia hỏa này là choáng váng hay là đang nằm mơ? Bất quá tên bác sĩ này rất nhanh liền đem lời muốn quát Địch Cửu nuốt xuống, hắn cười hắc hắc, nhìn xem Địch Cửu nói ra, đã như vậy, ngươi theo ta tới đi, chỉ cần ngươi có thể cứu sống người, vậy liền trực tiếp tới bệnh viện Tân Hải đi làm. Sau khi nam tử hung ác nham hiểm phụ trách phỏng vấn thay đổi áo blues, ngược lại khiến người ta cảm thấy được mấy phần bộ dáng nghiêm túc, có một chút xíu bóng dáng của y sinh. Bất quá âm trầm trong mắt hắn lại sâu hơn, về phần Địch Cửu đi theo phía sau hắn, tựa hồ đã bị hắn quên đi. Được an bài đến phỏng vấn, nếu như là quyết sách phỏng vấn cuối cùng ngược lại cũng thôi, mấu chốt là hắn được an bài tới phỏng vấn một đám ứng viên thi vòng 2 có cũng được, mà không có cũng không sao. Sau khi thi vòng 2, còn có một buổi phỏng vấn cuối cùng, vậy lại cùng hắn không có quan hệ. Chỉ có y sinh không được coi trọng, mới có thể tại loại thời điểm trọng yếu này, được an bài đến để phỏng vấn những ứng viên thi vòng 2 không trọng yếu này. Y sinh trọng yếu, hiện tại cũng đã đang ở phòng giải phẫu đâu. Không phải đang làm giải phẫu, chính là đi theo phía sau một số tiền bối quan sát giải phẫu. Người bệnh trúng độc chủ yếu tập trung ở tòa nhà thứ 3 của bệnh viện, Địch Cửu đi theo y sinh hung ác nham hiểm này đi thẳng tới tầng 11 của tòa nhà thứ 3. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi y sinh hung ác nham hiểm tiến vào một phòng, tiện tay bắt lấy một kiện áo khoác blues trắng ném cho Địch Cửu, mặc vào rồi theo ta, đã ngươi chủ động yêu cầu đến, ta tin tưởng ngươi hẳn có chút bản lãnh. Hắn bị người mưu hại, hiện tại ngay cả công việc thanh nhàn phỏng vấn thi vòng 2 cũng không có, để hắn tới cứu người trúng độc của thiên hoang khu, đây tuyệt đối là muốn đặt hắn ở tử địa. Có kẻ chết thay là Địch Cửu này tới đây, hắn trước ứng phó qua cửa ải này lại nói. Muốn tính toán phó phát lăng hắn, cũng không phải đơn giản như vậy coi như xong. Y sinh còn lại trong phòng trông thấy phó phát lăng mang theo Địch Cửu tiến đến, còn ném cho Địch Cửu một kiện áo khoác blues trắng, đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ đối với Địch Cửu lộ ra đồng tình, không có người chủ động nói cái gì. Tại bệnh viện Tân Hải làm thầy thuốc, thu nhập cùng các loại đãi ngộ so với bệnh viện khác đều không biết cao hơn, gấp bao nhiêu lần. Nhưng đồng thời, làm y sinh ở đây, cũng nhận áp lực cũng so bệnh viện khác cao hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì bệnh viện này, có rất nhiều bệnh nhân đều là từ thiên hoang khu chuyển tới. Bệnh nhân thiên hoang khu bệnh, không có một người nào mà một tiểu y sinh có thể chọc nổi. Không cẩn thận chọc phải ngoan nhân, đây chính là đòi mạng ngươi. Địch Cửu nửa câu đều chẳng muốn nói, hắn mơ hồ cũng đoán được một chút, với hắn mà nói không quan trọng. Hắn tại một lần đột nhiên không hiểu thấu cái gì là ngũ âm lục dương thủ, liền nghĩ muốn tới thiên hoang khu nhìn một chút. Ngũ âm lục dương thủ cơ hồ là tay đến bệnh trừ. Có mấy lần Địch Bách Y lão gia tử gặp bệnh nhân khó giải quyết, đều là hắn vụng trộm dùng ngũ âm lục dương thủ trị tốt. Nhưng ngũ âm lục dương thủ của hắn rõ ràng cũng có vấn đề, dựa theo việc hắn đột nhiên minh bạch ngũ âm lục dương thủ, thời điểm thi triển một bộ thủ đoạn chữa bệnh này, nhất định phải hợp với nội lực. Nhưng nửa điểm nội lực hắn cũng không có, nói trắng ra hắn chỉ là một người bình thường. Cho nên, thời điểm hắn đang thi triển ngũ âm lục dương thủ, chỉ có thể hợp với dược liệu. Cũng may những năm này tại Địch Bách Y chỉ điểm, tăng thêm chính hắn luôn luôn lơ đãng minh ngộ, hắn đối với dược liệu lý giải sớm đã vượt rất xa Địch Bách Y. Những bản sự này, liền xem như Địch Bách Y cũng không biết. Địch Cửu cảm thấy đây không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang. Tại sao khi hắn càng ngày càng nhiều minh ngộ tác dụng của các loại dược liệu, hắn càng vững tin cảm ứng của mình là chính xác. Đó chính là hắn có một chuyện vô cùng trọng yếu không nhớ tới được. Chuyện này quan hệ đến tương lai của hắn sau này. Muốn có nội lực, chỉ có đi thiên hoang khu hoặc là học viện thiên võ. Chỉ có hai loại địa phương này mới có thể tiếp xúc đến nội lực. Vì phòng ngừa độc tính của người trúng độc bị khuếch tán, ảnh hưởng đến người còn lại, bình thường người trúng độc từ thiên hoang khu tới đều sẽ ở tầng hầm. Bất quá bệnh viện Tân Hải, tầng hầm rộng rãi cao lớn, hơn nữa trang hoàng so với bên ngoài còn muốn khốc huyễn, cho nên cũng không có cảm thấy bệnh nhân ở tầng hầm không đúng. Phó Phác Lăng mang theo Địch Cửu đi vào cửa một căn phòng dưới tầng hầm, cửa gian phòng còn có một bảo vệ đang đứng đó. sau khi Phó Phác Lăng xuất ra giấy chứng nhận, lúc này mới được cho phép mang theo Địch Cửu đi vào phòng. Gian phòng khoảng chừng gần 100 bình phương, mà bên trong gian phòng đó chỉ có một bệnh nhân. Bệnh nhân bị một tầng vòng bảo hộ trong suốt bao lại, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn đã chuyển xanh, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay còn có chút co quắp. Phó Phác Lăng không có trực tiếp đi cứu bệnh nhân, mà là đi đến phòng lớn bên cạnh mở ra một cửa nhỏ, đi vào đổi một bộ quần áo phòng hộ rồi đi ra. Hắn cũng không có gọi Địch Cửu vào thay quần áo, tựa hồ đối với hắn mà nói, Địch Cửu cảm nhiễm hay không cảm nhiễm, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Người đi theo ta. Sau khi thay xong quần áo, Phó Phác Lăng trầm thấp kêu Địch Cửu một tiếng, sau đó đi hướng giường bệnh. Dùng thẻ trong tay quẹt máy cảm ứng ở bên ngoài giường bệnh, vòng bảo hộ phía ngoài giường bệnh tự động mở ra. Phó Phác Lăng làm bộ nhìn một hồi lâu, thậm chí còn cầm thấu kính cẩn thận quan sát con người cùng da thịt của bệnh nhân. Làm xong những chuyện này, hắn lại cau mày trầm tư một lát, lúc này mới thở dài một tiếng, lắc đầu. Làm xong những chuyện này, dáng vẻ hắn vừa lo lắng vừa đi vừa về vòng vo mấy lần, lúc này mới nói với Địch Cửu, ngươi đi xem một chút đi. Làm y sinh ở bệnh viện Tân Hải, Phó Phác Lăng so với ai khác đều rõ ràng, đừng nhìn nơi này không có người nào khác, trên thực tế hết thảy nơi này đều đang trong phạm vi theo dõi. Một khi bệnh nhân không thể chữa trị được mà bỏ mình, những màn hình giám sát kia đều xuất ra. Địch Cửu không có để ý, hắn đi đến trước mặt người chúng độc quan sát một chút, lập tức liền nói, ta cần một chút dược liệu, chủ yếu là thục dương tuyền, lê lô, câu vẫn. Người khác nhìn không ra bệnh nhân đã trúng độc gì, Địch Cửu vừa đi đến trước mặt người bệnh, liền đã nhìn ra. Bệnh nhân mắc phải chính là một loại thực độc, loại thực vật này kêu huyết tiễn hoa. Lúc bình thường cũng không có gì, một khi huyết tiễn hoa vừa vặn thành thục, bị người khác chạm tay vào bẻ gãy, phát ra khí tức trong phương viên mấy chục trượng đều có thể tiếp xúc phải. Loại khí tức này kịch độc không gì sánh được, một khi tiếp xúc phải, nặng thì bỏ mình tại chỗ, nhẹ thì huyết dịch ngưng tụ, kinh mạch tắc nghẽn, trái tim ăn mòn. Chính là tình huống của người trúng độc trước mắt này, sau khi trúng độc toàn thân chuyển xanh, run rẩy rất nhỏ. Nghe Địch Cửu liên tiếp báo ra mười mấy loại dược liệu, khiến cho Phó Phác Lăng nghe chừng to mắt. Dược liệu mà Địch Cửu báo hắn đều biết, những dược liệu này toàn bộ đều là dược liệu thường dùng nhất, dùng những dược liệu này đi trị liệu cho võ giả bị trúng độc của Thiên Hoang khu, đây là nằm mơ a. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến mục đích của mình, hắn là muốn tìm Dê Thế Tội, đã như vậy, vậy cần gì phải nói nhảm. Được rồi, ta đi chuẩn bị. Sau khi Phó Phác Lăng nói xong, không chút do dự chuyển hướng qua một góc của phòng lớn. Lúc này Địch Cửu mới phát hiện, tại một góc trong phòng lớn này còn có một cái khu lấy thuốc. Địch Cửu trông thấy Phó Phác Lăng, tiện tay tại trên màn hình trước mặt nhập vào tên của dược liệu, sau đó dược liệu liền bị trực tiếp chuyển đến cửa sổ. Bệnh viện lớn quả nhiên nhanh gọn. Địch Cửu cũng không có lại nhìn, hắn từ trong hành trang lấy ra kim châm. Sau đó không có nửa điểm do dự xốc áo ngoài của bệnh nhân lên, kim châm trong tay giống như trời mưa đồng dạng rơi vào trên thân người bệnh. Hắn không có nội lực, ngũ âm lục dương thủ quá hao tổn tinh lực, cho nên Địch Cửu chỉ có thể dùng thủ đoạn thi triển kim châm ngũ âm lục dương thủ. Mặc dù hiệu quả hơi kém, lại phối hợp dược liệu lúc trước hắn yêu cầu, cũng xê xích không bao nhiêu. Từng mai kim châm rơi xuống, màu xanh trên mặt người bệnh lấy tốc độ mà mắt thường nhìn được bắt đầu tiêu tán. Vẻn vẹn mười mấy phút trôi qua, Địch Cửu liền dùng dao nhỏ rạch đầu ngón tay người bệnh. Từng giọt huyết dịch màu xanh bốc mùi nhỏ giọt xuống, rơi vào trong ống nhổ bên cạnh, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này Phó Phác Lăng đã bưng mười mấy loại dược liệu đi tới, khi hắn trông thấy màu xanh trên mặt cùng thân người bệnh đã thối lui, trong mắt bao quanh lấy một loại kinh hãi, hắn nhìn Địch Cửu ngữ khí đập nói lắp ba nói, ngươi đã giải độc rồi. Lập tức hắn đã nhìn thấy Địch Cửu vạch phá ngón tay người bệnh, trên ngón tay kia rơi xuống huyết dịch màu xanh bốc mùi. Rõ ràng là nọc độc. Nói cách khác, những nọc độc này bị Địch Cửu bước đi ra. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta tới nơi này không phải là vì giải độc? Đúng, chính là vì giải độc. Trong lòng Phó Phác Lăng cuồng hỉ, lúc này, hắn đã nghĩ đến việc đá văng Địch Cửu ra như thế nào, đem thiên đại công lao này đặt ở trên người mình. Đừng nhìn những y sinh gánh chịu phong hiểm lớn nếu chữa chết những tên bệnh nhân này, nhưng một khi chữa khỏi, chỗ tốt cũng đồng dạng là tha thiết ước mơ. Bất quá lập tức hắn liền phủ định ý nghĩ này, ánh mắt của hắn rơi vào mấy chục cây kim châm mà Địch Cửu châm lên người bệnh nhân, có lẽ hắn cần biện pháp khác. Ngươi có thể giải được độc Thiên Hoang khu. Phó Phác Lăng áp chế nội tâm kích động, thấp giọng hỏi. Địch Cửu đã bắt đầu thu kim châm, gật gật đầu nói, không sai, bất quá bây giờ còn không tính là trị liệu hoàn thành, ta còn cần xử lý một chút những dược liệu này, sau đó lại phục dụng một ít dược tề là có thể. Tốt lắm, xin hỏi cần ta trợ giúp chút ít gì đó không? Đúng rồi, ta còn không có thỉnh giáo ngươi xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi Phó Phác Lăng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Phó Phác Lăng sớm đã suy nghĩ vòng vo mười mấy cái. Ta gọi Địch Cửu, xử lý những dược liệu này, ta cần một phòng nhỏ đơn độc. Địch Cửu Từ Tốn nói. Ngoại trừ Địch Bách Y ra, bình thường hắn rất ít cùng người khác giao lưu, nhưng hắn tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư rất nhiều người. Ý nghĩ của tên Phó Phác Lăng trước mắt này, hắn quá rõ ràng, đây là muốn dính công lao. Địch Cửu cũng không thèm để ý những thứ này, hắn để ý là chính mình có thể đơn độc tiếp xúc đến một chút từ võ giả tới, từ thiên hoang khu, hay không, tốt nhất là có thể học tập biện pháp tu luyện nội khí như thế nào. Không có vấn đề, không có vấn đề. Phó Phác Lăng liên tiếp nói mấy câu không có vấn đề, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào phòng nhỏ bên cạnh nói ra, gian phòng kia được hay không? Nếu như cần thiết bị gì, ta lập tức để cho người lấy tới. Địch Cửu gật gật đầu, gian phòng kia vậy, cái khác cũng không cần, ta đi vào xử lý dược liệu trước. Lời Phó Phác Lăng nói khiến cho Địch Cửu rất là nghi hoặc, hắn coi như Phó Phác Lăng sẽ cùng theo hắn vào phòng nhỏ, sau đó mặt dạn mày dày thỉnh giáo hắn xử lý dược liệu như thế nào. Khiến hắn không nghĩ tới chính là, Phó Phác Lăng thế nhưng cũng không theo hắn cùng nhau tiến vào phòng nhỏ, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bất quá liền xem như Phó Phác Lăng muốn theo hắn đi vào chung, hắn cũng sẽ không cho phép loại người như Phó Phác Lăng nhìn hắn xử lý dược liệu. Dược liệu hắn cần có rất nhiều là không có ích lợi gì, còn có một ít dược liệu là hắn đem theo trong bọc của mình. Còn đồ dùng để xử lý dược liệu, vẻn vẹn chỉ có một cái bếp cồn cùng một cối xay bằng đá nhỏ trong bọc của hắn, mà thôi. Trông thấy Địch Cửu tiến vào phòng nhỏ xử lý dược liệu, Phó Phác Lăng trước tiên là đem áo của bệnh nhân nhanh chóng mặc lại, sau đó dùng một khối băng gạc che lại mặt của bệnh nhân. Làm xong những bước này, hắn lại đem vòng bảo hộ của bệnh nhân lần nữa khép lại, lúc này mới nhanh chóng vọt ra khỏi phòng, sau đó, càng tăng nhanh tốc độ vọt tới phòng quan sát. Phòng quan sát của tòa nhà này là do một người mà hắn nhận biết phụ trách, hắn tin tưởng mình hẳn có thể giải quyết. U, đây không phải Phó Y Sinh sao? Làm sao có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tiểu đệ này? Phụ trách phòng quan sát là một tên thanh niên nuôi tóc dài, nói chuyện cũng là một bộ dáng vẻ cả lơ phất phơ. Phó Phác Lăng nổi giận đùng đùng nói ra, hừ, đừng nói nữa. Mấy con rùa kia ám toán ta, để cho ta đi trị liệu võ giả trúng độc tại thiên hoang khu, hôm nay đi qua mà còn yên ổn, nhìn hắn có thể làm gì ta. Thanh niên tóc dài cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ một cái trên bờ vai Phó Phác Lăng, sau đó cười hắc hắc, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, người ở chỗ ta vài ngày đều có thể, không có việc gì không có việc gì. Ngươi vừa vặn giúp ta nhìn một chút, ta ra ngoài một hồi liền trở lại. Đúng rồi, có muốn ta giúp ngươi mang một chút cơm trưa đến hay không? Có người hỗ trợ nhìn phòng quan sát, đối với thanh niên tóc dài mà nói, đó là chuyện tốt nhất, hắn có thể đi tới lầu y tá phía sau cùng tiểu tình nhân nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng phòng quan sát lại là không thể không có người, hiện tại Phó Phác Lăng đến giúp hắn nhìn phòng quan sát, hắn là tên què chúc Tết liền chân nghiêng một cái. Không cần, ngươi đi đi. Phó Phác Lăng vung tay lên, trong lòng lại là cuồng hỉ. Hắn biết bản tính của gia hỏa này, còn định dùng cớ gì để thanh niên tóc dài này rời đi, không nghĩ tới đối phương như thế biết điều. Vậy thì tốt, thời điểm ngươi muốn rời đi nhất định phải gọi điện thoại cho ta, hoặc là có điện thoại gọi ta, cũng phải lập tức gọi ta trở về, ta ngay tại tòa nhà phía sau. Tên tóc dài cười hắc hắc, dặn dò Phó Phác Lăng một phen. Yên tâm, ta ngủ ở đây một hồi, chắc chắn sẽ không lọt mất điện thoại của ngươi. Phó Phác Lăng không nhịn được lại phất phất tay. Thanh niên tóc dài đắc ý hừ phát điệu hát dân gian rời đi, Phó Phác Lăng ngay, tại thanh niên tóc dài vừa rời đi liền đi tới bên cạnh máy chủ giám sát, sau đó nhanh chóng ở phía trên nhập vào khu D11, đây chính là số phòng bệnh mà hắn vừa rời đi. Đem thời gian lùi lại 30 phút trước phát ra, Phó Phác Lăng liền nhìn thấy rõ ràng hình ảnh trên màn ảnh. Miệng hắn dương lên, bởi vì giờ khắc này hắn bị thủ pháp của Địch Cửu khiến cho sợ ngây người. Châm của Địch Cửu rơi xuống thật giống như hạt mưa, hoa mắt, hắn hoài nghi liền xem như chậm rãi thả xuống. Cũng không nhất định có thể rõ ràng hiện ra, thật sự là tốc độ của Địch Cửu quá nhanh. Vẻn vẹn mười mấy phút đồng hồ, Địch Cửu liền đình chỉ hạ châm, hơn nữa nhanh chóng lấy ra một cây tiểu đao rạch ngón tay của người bệnh, chuyện kế tiếp hắn đều tận mắt nhìn thấy. T. Phó Phác Lăng hít vào một hơi khí lạnh, thủ đoạn này, y thuật này, quả thực là một loại cao thủ. Xem ra không thể đem Địch Cửu triệt để bỏ qua một bên, hắn nhất định phải mang theo Địch Cửu, để Địch Cửu làm việc cho hắn. Dựa theo kế hoạch lúc ban đầu của hắn, hắn là trước học được thủ đoạn hạ châm của Địch Cửu, sau đó lại học thủ đoạn chế dược của Địch Cửu, dù sao phương thuốc hắn đã biết. Hiện tại hắn khẳng định chính mình tạm thời không có cách nào học được thủ đoạn hạ châm, nếu trong thời gian ngắn học không được, vậy chỉ có thể để Địch Cửu làm việc cho hắn. Địch Cửu là đến nhận phỏng vấn công tác, lấy tư lịch của hắn muốn phân phối một tên trợ thủ còn quá khó khăn. Nếu như hắn đem công lao giải độc cho bệnh nhân từ thiên hoang khu ôm lấy, vậy hắn liền có tư cách được phân phối một tên trợ thủ. Đến lúc đó, hắn liền điểm danh Địch Cửu trở thành trợ thủ của hắn. Phó Phác Lăng càng nghĩ càng kích động, hắn tựa hồ nhìn thấy khen ngợi cùng hoa tươi đập vào mặt, còn có địa vị của hắn sẽ thẳng tắp cao lên, Thậm chí hắn nhìn thấy nguyên bản mấy tên gia hỏa cao cao tại thượng, lúc này đều cúi đầu cúi người đứng ở trước mặt hắn kính cẩn thỉnh giáo. Thẳng đến Phó Phác Lăng kém chút cười to ra, hắn mới đình chỉ tiếp tục ý dâm. Chuyện này hắn nhất định phải hoàn mỹ nắm được công lao, muốn hoàn mỹ nắm được công lao, hắn nhất định phải đem nội dung giám sát này thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phó Phác Lăng đi đến ổ đĩa cứng bên cạnh, đem một ổ đĩa cứng của phòng D11 kia rút ra kéo xuống nhãn hiệu, sau đó từ một bên trong lấy ra một cái ổ đĩa cứng trống, lại đem nhãn hiệu D11 vừa lấy xuống dán vào trong ổ đĩa cứng trống mới, lúc này mới đem ổ đĩa cứng trống bỏ vào ổ đĩa cứng server D11. Hết thảy làm thỏa đáng, lúc này Phó Phác Lăng mới gọi điện thoại cho thanh niên tóc dài vừa mới đi không lâu, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói ra, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, hiện tại ta phải trở về xem bệnh nhân. Nói xong, Phó Phác Lăng cũng không để ý tới thanh niên tóc dài phàn nàn cùng bất mãn, hắn không chút do dự cúp điện thoại rời khỏi phòng quan sát, sau đó trên mặt nghiêm túc cùng bộ pháp dồn dập trở lại gian phòng D11. Đến cửa ra vào, hắn còn đối với an ninh canh giữ cửa cười cười, vừa rồi, đi quên cầm theo kim châm, trở về bổ sung một chút. Bảo an cũng cưới đáp lại cùng Phó Phác Lăng, rồi tiếp tục đứng tại cửa ra vào thực hiện trách nhiệm của mình. Trong lòng của hắn lại đang nghĩ, người có quên cầm kim châm hay không liên quan cái rắm gì tới ta. Thời điểm Phó Phác Lăng về đến phòng, Địch Cửu còn không có đi ra, Phó Phác Lăng nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ kế sách của hắn trên cơ bản đã hoàn thành. Hắn chững chạc đàng hoàng đi đến trước vòng bảo hộ của bệnh nhân, quẹt thẻ vào khu cảm ứng phía ngoài vòng bảo hộ, mở vòng bảo hộ ra. Chữa bệnh hắn không am hiểu, thế nhưng loại giả vờ giả vịt này, hắn làm so với Địch Cửu còn hoàn mỹ hơn. Mỗi một bước làm cái gì, Phó Phác Lăng đều có kế hoạch ngay ngắn rõ ràng, sau cùng lấy ra kim châm tại trên người bệnh nhân không biết đâm xuống bao nhiêu cái. Thật sự điểm bị đâm trên người bệnh nhân quá nhiều, hắn mới bỏ qua. Phen giả vờ giả vịt này cơ hồ làm hơn nửa giờ, ngay tại lúc Phó Phác Lăng nghĩ đến Địch Cửu lúc nào mới có thể đi ra ngoài, Địch Cửu liền đi ra. Trông thấy Địch Cửu đi ra, biểu lộ trở nên phi thường nghiêm túc, Phó Phác Lăng cởi găng tay, đưa tay bóc đi băng gạc, chỉ người bệnh còn dùng tay khoa tay một chút cái gì. Sau đó hắn chỉ vào cái bình trong tay Địch Cửu, rất là vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó lại dùng ngón tay chỉ bệnh nhân. Biểu tình kia tựa hồ nói, những này liền giao cho ngươi. Địch Cửu đối với việc Phó Phác Lăng kỳ quái biểu diễn căn bản không có hứng thú, trong tay hắn cầm nửa bình thuốc đổ vào trong miệng bệnh nhân, thu hồi cái bình xoay người rời đi. Nếu không phải nghĩ đến chính mình chính là chủ trị y sư, Phó Phác Lăng kém chút liền bật thốt lên hỏi ra lời nói vậy thì tốt rồi. Có phải đã tốt hay không, Phó Phác Lăng sớm đã trông thấy. Trên khuôn mặt người bệnh sớm thối lui sắc xanh, từ tái nhợt trở nên có một hơi huyết sắc, máy móc bên cạnh lập tức rõ ràng biểu hiện sinh mệnh bệnh nhân đặc thù trở nên vững vàng. Phó Phác Lăng đè nén nội tâm cuồng hỉ, biểu lộ bình tĩnh đối với Địch Cửu gật gật đầu, cùng đi tới văn phòng của ta đi, ngươi rất không tệ, lần này thông qua được phỏng vấn. Nhìn từ bề ngoài, thật giống như hết thảy đều là Phó Phác Lăng hắn nhắn nhủ, sau đó Địch Cửu chỉ là dựa theo Phó Phác Lăng giao phó hoàn thành chuyện này. Địch Cửu đi theo Phó Phác Lăng đi vào văn phòng, Phó Phác Lăng đóng cửa lại, câu nói đầu tiên liền nói, Địch Cửu, y học cơ sở của ngươi rất là không tệ. Có nguyện ý làm trợ thủ của ta hay không? Ở thời đại này, truyền thừa thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Loại truyền thừa này ngoại trừ phụ tử truyền thừa, sư đồ truyền thừa, tông môn truyền thừa ra còn có cà vạt truyền thừa. Chủ trị y sư cùng trợ thủ của hắn, liền xem như cà vạt truyền thừa. Đương nhiên, cà vạt truyền thừa không chỉ có riêng giới hạn trên y học. Nếu chủ trị y sư rất coi trọng trợ thủ mà nói, thời điểm loại quan hệ này được thành lập thậm chí rất có cảm giác nghi thức. Một khi chuyện này hình thành, tương lai nếu như ngươi phản bội người dẫn dắt, sẽ nhận khiển trách mặt đạo đức. Địch Cửu nửa câu đều chẳng muốn nói, trực tiếp lấy ra một cái bình thủy tinh càng lớn nói ra, đây là dược dịch mà trước đó ta đã chế biến, trong đó còn có thể cứu 9 người. Bình thuốc này dùng một loại dược liệu cực kỳ quý giá, loại dược liệu này ta cũng chỉ có một gốc, cho nên cũng chỉ có thể chế biến bình này. Dược liệu gì? Phó Phác Lăng thốt ra. Địch Cửu căn bản lười nhác trả lời Phó Phác Lăng. Mà lại từ tốn nói, nếu như không phối hợp thủ đoạn kim châm của ta, loại dược dịch này cũng có thể cứu người trúng độc, bất quá không phải một giờ liền có thể cứu chữa, mà là cần một tháng thời gian. Phương pháp cụ thể là, đem bình dược dịch này phân ra 1/9, sau đó gia nhập 1 cân rượu trắng, để người bệnh mỗi ngày đổi nước uống 3 lần, liên tục uống 1 tháng. Thuốc này, ta miễn phí cho ngươi. Cho ta. Phó Phác Lăng kích động đưa tay phải bắt dược dịch trong tay Địch Cửu. Địch Cửu thu hồi bình thủy tinh trong tay. Bình tĩnh nói, phó y sinh, miễn phí là ý muốn không cần ngươi tiêu tiền, lại không có nghĩa là cái gì đều không cần bỏ ra. Ta cần bỏ ra cái gì? Phó Phác Lăng kích động hỏi, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể lấy ra được, hắn liền sẽ không chút do dự lấy ra. Ta cần phải đi thiên hoang khu, hoặc là biện pháp để đi thiên hoang khu. Địch Cửu gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Ý nghĩ lúc đầu của hắn là trước tiên đặt chân ở bệnh viện, sau đó tiếp xúc đến võ giả của Thiên Hoang khu, lại hướng tới những võ giả kia nghe ngóng biện pháp như thế nào để đi Thiên Hoang khu, hoặc là nghe ngóng biện pháp tu luyện như thế nào ra nội lực. Hiện tại gặp loại cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể trực tiếp đi Thiên Hoang khu, so với việc ở lại bệnh viện tốn thời gian tốt hơn gấp trăm lần. Tại bệnh viện tốn thời gian, ai biết phải chờ tới một ngày nào hắn mới có loại cơ hội này. Ngươi không nguyện ý lưu tại bệnh viện Tân Hải, mà là muốn đi Thiên Hoang khu. Phó Phác Lăng khiếp sợ nhìn Địch Cửu dò hỏi, lời Địch Cửu nói phá vỡ kế hoạch của hắn. Địch Cửu đi, tương lai hắn làm sao có thể chữa bệnh nhân trúng độc. Vẻn vẹn trị liệu chính người vậy hiển nhiên là xa xa không đủ. Bệnh nhân trúng độc Thiên Hoang khu độc vừa đưa ra, đó chính là mấy chục trên trăm. Ta tất nhiên là muốn đi Thiên Hoang khu, không phải vậy ta đến bệnh viện này làm cái gì? Ngữ khí của Địch Cửu không có chút dao động nào. Phó Phác Lăng nhíu mày, Địch Cửu khiến cho kế hoạch của hắn không thông. Bất quá ý nghĩ này vẻn vẹn vòng vo một chút, hắn lập tức liền càng kích động. Địch Cửu đi rồi cũng tốt, không đi mới là chuyện xấu. Địch Cửu không đi, sớm muộn cũng muốn bạo lộ ra. Dù lúc đó hắn đã thu được chỗ tốt, thế nhưng chỗ tốt này tuyệt đối sẽ không lại nhiều thêm. Nếu Địch Cửu đi rồi, người trị liệu bệnh nhân trúng độc chỉ có một mình hắn, lúc kia ai không cầu Phó Phác Lăng hắn. 9 cái danh ngạch thì thế nào? 9 cái đối với hắn đã đủ. 9 danh ngạch này hắn nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao, tuyệt đối không thể lãng phí nửa giọt dược dịch. Có 9 danh ngạch này, Phó Phác Lăng hắn muốn cái gì không có? Địa vị, tiền tài. Chậm rãi bình phục tâm tình kích động của mình một chút, Phó Phác Lăng cố gắng để cho thanh âm của mình cũng hòa hoãn lại, để cho ngươi trực tiếp đi Thiên Hoang khu vô cùng khó khăn, bởi vì đi Thiên Hoang khu cần khảo nghiệm võ đạo, không có bất kỳ người nào có thể giở trò dối trá. Bất quá, ta ngược lại thật sự có một cái biện pháp có thể để ngươi đi Thiên Hoang khu, chỉ là thời gian đi chỉ hoãn 1-2 năm mà thôi. Là trước đi học viện Thiên Võ. Nhãn tình Địch Cửu sáng lên, lập tức hỏi. Đúng, chính là đi học viện Thiên Võ, hơn nữa hiện tại liền có thể đi. Phó Phác Lăng không chút do dự nói, đối với Địch Cửu biết con đường học viện Thiên Võ này, hắn cũng không kỳ quái. Con đường này tất cả mọi người biết, cũng không phải bí mật gì. Khi đang nói chuyện, Phó Phác Lăng đã lấy ra ví của mình. Tại tầng trong cùng của bóp da của hắn có một tấm thẻ óng ánh sáng long lanh. Trên thẻ viết, thẻ nhập học Tân Học Viện Hải Thiên Võ. Phó Phác Lăng đem tấm thẻ nắm ở trong tay nói ra, đây là thẻ nhập học không ghi tên của Học Viện Thiên Võ, ta lấy tới cái này cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền trao đổi. Trao đổi. Địch Cửu không chút do dự đem bình thủy tinh trong tay đẩy qua, sau đó đem thẻ nhập học không ký danh trong tay Phó Phác Lăng cầm tới. Hắn không tin Phó Phác Lăng vừa vặn trùng hợp như vậy. Trên thân vừa lúc có loại thẻ nhập học không ký danh này. Phó Phác Lăng một phát bắt được bình thủy tinh, kích động nói với Địch Cửu, thẻ nhập học kia trong một tháng tùy thời đều có thể đi báo danh, thời hạn có hiệu lực cũng chỉ có một tháng. Tấm thẻ báo danh này, đích thật là hao tốn đại tinh lực cùng đại lượng tiền tài của hắn, lúc đầu tấm thẻ này hắn lấy ra đưa cho phó viện trưởng. Hắn biết mình tại bệnh viện Tân Hải đắc tội người, lẫn vào có chút gian nan. Tấm thẻ này là hắn tấn thân dùng. Hiện tại có bình thủy tinh lớn này của Địch Cửu, hắn chỗ nào còn cần tấm thẻ tấn thân này. Địch Cửu có chút xem thường loại người như Phó Phác Lăng. Sau khi hắn cầm lấy thẻ báo danh, lập tức cầm túi đeo lưng lên đứng dậy liền đi. Phó Phác Lăng tự nhiên cũng không muốn cùng Địch Cửu liên hệ thêm. Nếu không phải hắn thật sự không có năng lực kia, hắn đều muốn xử lý Địch Cửu, hoặc là đem Địch Cửu bắt cóc. Hiện tại với hắn mà nói, như thế nào lợi dụng hết thảy trước mắt mới là trọng yếu nhất. Địch Cửu cầm tới thẻ báo danh, hiện tại việc cấp thiết nhất chính là nhanh đi tới Học viện Thiên Võ. Đi Học viện Thiên Võ không nhất định sẽ phải chờ tới sau khi tốt nghiệp, mới có thể đi tới Thiên Hoang khu. Căn cứ theo lý giải của hắn, rất nhiều người nổi bật của Học viện Thiên Võ, tại thời điểm năm nhất, liền có thể đi khu thí luyện Thiên Hoang. Hắn muốn làm, tốt nhất là tại năm thứ nhất liền có thể đi tới khu thí luyện Thiên Hoang. Mặc dù hắn nghĩ không ra chuyện trọng yếu có thể ảnh hưởng tương lai hắn kia, nhưng tiềm thức của hắn cảm thấy thời gian đối với hắn rất là quý giá. Y sinh, van cầu ngươi, mau cứu con của ta đi. Đầu hành lang có một nữ tử thần sắc tiểu tụy ôm lấy một người y sinh trung niên, đau khổ cầu khẩn. Tại bên người nữ tử tiểu tụy này, còn có một tiểu nam hài nhiều nhất chỉ có 7 đến tuổi, trong mắt tiểu nam hài tất cả đều là mờ mịt cùng bất lực. Y sinh trung niên thở dài, hắn cúi đầu nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất nói ra, ngươi cầu ta cũng vô dụng, con của ngươi mắc phải bệnh nan y, loại bệnh này cho đến trước mắt trên thế giới vẫn chưa có người nào có thể trị liệu. Sớm mang ngươi nhi tử của ngươi trở về đi, giúp hắn xử lý hậu sự một chút. Không. Nữ tử càng là kêu một tiếng xé rách, tất cả gia sản của ta toàn bộ đều đưa đến bệnh viện, chúng ta đã không có nhà. Địch Cửu hiểu được, nhi tử của nữ tử này mắc phải tuyệt chứng, thế nhưng thời điểm ban, đầu bệnh viện lại cũng không nói với đối phương đến là bệnh nan y, để nhà nàng đem tiền đều tiêu xong, lúc này mới nói là bệnh nan y. Y sinh trung niên lắc đầu, cưỡng ép lê chân đi, quay người đi vào phòng làm việc của mình, quay đầu liền đem cửa đóng lại. Bên ngoài chỉ để lại nữ tử tuyệt vọng cùng hài tử mờ mịt kia. Địch Cửu thở dài, hơi do dự một chút, vẫn là đi tới. Giờ phút này áo khoác blues trắng của hắn còn không có cởi ra, hắn thuận tay từ trong túi lấy ra khẩu trang đeo lên, đến bên cạnh nữ tử nói ra, mang ta đi nhìn con của ngươi một chút, ta nhìn xem còn có thể cứu hay không. Lời Địch Cửu nói đối với nữ tử trước mắt này mà nói, thật giống thời điểm đang ngâm người trong biển thì đột nhiên bắt được một khúc gỗ. Nàng cơ hồ không có nửa điểm suy tính muốn cho Địch Cửu dập đầu. Địch Cửu kéo nàng đứng lên, sau đó nói, chúng ta nhanh lên đi, chậm trễ nói không chừng không kịp. Câu nói này rất là mấu chốt, nữ tử nghe được hai chữ không kịp, nơi nào còn dám nói những lời khác, thậm chí ngay cả tạ ơn đều quên nói, tranh thủ thời gian mang theo Địch Cửu xuống lầu. Bệnh nhân tại lầu 7, phòng bệnh nhiều nhất chỉ có 30 bình phương, bên trong lại có 4 cái giường ngủ. So sánh với phòng bệnh trước đó 100 mét vuông chỉ có một cái giường, mà Địch Cửu trông thấy, hoàn toàn không phải tại cùng một cấp độ. Thanh niên gầy yếu không chịu nổi nằm trên giường bệnh, nhìn thật giống như da bọc xương khô, tóc thưa thớt khô héo. Địch Cửu vừa đi đến trước giường bệnh này, trong đầu liền nổi lên một cái chứng bệnh, bệnh niết nguyên. Sau đó lại toát ra một cái ý niệm khác, đó chính là người mắc phải loại bệnh này, linh căn phi thường tốt. Thế nhưng linh căn là cái gì? Địch Cửu nhíu mày cố gắng trầm tư, hắn chưa từng nghe nói qua cái danh từ này, cũng chưa từng có người cùng hắn nói qua. Đã như vậy, vì sao trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện ra từ ngữ cổ quái này? Giờ khắc này hắn tựa hồ lại lâm vào ngốc trệ, như thời điểm tại đại kế gia thôn kia. Y sinh, nữ tử vội vàng cùng hy vọng duy nhất kêu Địch Cửu một chút. Trong nội tâm nàng lo lắng nhất hai chuyện, thứ nhất Địch Cửu nói nàng nhi tử không cứu được, thứ hai Địch Cửu muốn nàng giao tiền. Địch Cửu lấy lại tinh thần, đối với nữ tử gật gật đầu, còn có thể cứu, người đem rèm kéo lên, sau đó chờ ở bên ngoài. Vâng, vâng, nữ tử nơi nào còn dám có nửa câu vi phạm ý của Địch Cửu. Nàng vội vàng kéo lên rèm, nắm lấy tiểu nam hài đứng ở bên ngoài. Địch Cửu từ trong túi trên lưng lấy ra kim châm, đồng dạng lấy tốc độ cực kỳ nhanh, liên tiếp đâm gần 2-3 ngàn lần trên thân người bệnh. Đâm mấy ngàn lần, thế nhưng Địch Cửu trước sau chỉ dùng không quá 30 phút mà thôi. Dù là dùng kim châm thi triển ngũ âm lục dương thủ, không cần bất luận nội khí gì trèo chống, Địch Cửu cũng có chút không kiên trì nổi. Hắn thu hồi kim châm, vuốt vuốt tay đã có chút toan trướng, sau đó mở rèm ra. Y sinh. Trong mắt nữ tử tràn đầy khát vọng nhìn xem Địch Cửu. Hắn một hồi liền sẽ tỉnh lại, sau đó cho hắn uống chút cháo, không cần ở chỗ này, có thể đi trở về an dưỡng. Địch Cửu đối với nữ tử gật gật đầu, sau khi nói xong đi ra khỏi phòng bệnh. Thời điểm chờ nữ tử này tỉnh ngộ lại, bóng lưng Địch Cửu sớm đã từ cửa phòng bệnh biến mất. Nữ tử không lo đuổi theo Địch Cửu, tranh thủ thời gian quay người nhìn nhi tử của mình. Con trai của nàng đã mở mắt, yếu ớt kêu một tiếng mẹ. Nữ tử kích động quỳ rạp xuống đất, nhi tử vậy mà đã tỉnh, còn có thể gọi nàng. Lập tức nàng liền nghĩ tới lời Địch Cửu nói, tranh thủ thời gian dặn dò tiểu nhi tử nhìn một chút, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Nàng ngoại trừ mua cháo cho nhi tử ra, còn muốn cảm tạ Địch Cửu. Chỉ là đợi nàng đi ra, Địch Cửu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu rời đi bệnh viện Tân Hải, mà bệnh viện Tân Hải lại oanh động. Nguyên nhân bệnh viện Tân Hải oanh động là vì bác sĩ nội khoa Phó Phác Lăng nổi danh, hắn chỉ dùng một giờ liền cứu sống một bệnh nhân trúng độc từ thiên hoang khu. Loại oanh động này, quả thực mang tính toàn cầu. Vô số phóng viên chen chúc phóng tới bệnh viện Tân Hải, vô số đại nhân vật đều đang hỏi thăm Phó Phác Lăng là người thế nào, thậm chí chuẩn bị tự mình tiến về bệnh viện Tân Hải. Không có khả năng, Phó Phác Lăng ta biết, y thuật vô cùng bình thường, làm sao có thể cứu được bệnh nhân từ thiên hoang khu. Đây tuyệt không khả năng, thiên hoang khu đưa đến Tân Hải người bệnh bị trúng độc, trên cơ bản đều là không cứu được. Không thể nào, nhưng bây giờ người bệnh đã có thể xuống giường, hơn nữa hành động tự nhiên, trải qua các loại kiểm nghiệm, độc của người bệnh thật sự đã được thanh trừ. Trong lúc nhất thời toàn bộ y sinh cũng lãnh đạo bệnh viện Tân Hải đều đang nghị luận, người nhà của bệnh nhân càng là mừng rỡ như điên. Mà càng nhiều đại lão từ thiên hoang khu đã tự mình chạy tới bệnh viện Tân Hải, hoặc là đang chuẩn bị chạy tới bệnh viện Tân Hải, giờ khắc. Này, bệnh viện Tân Hải liền thành tiêu điểm. Bởi vì những đại lão này đều rất rõ ràng, tại bệnh viện Tân Hải, cứu sống một tên trúng độc ở thiên hoang khu là việc khó khăn cỡ nào. Phải biết người trúng độc đưa đến bệnh viện Tân Hải, trên cơ bản đều là bệnh nhân mà bệnh viện thiên hoang khu không thể cứu. Bình thường có thể cứu được, thậm chí có một tia hy vọng có thể cứu, cũng sẽ không đưa đến Tân Hải, mà là đã sớm được cứu. Đưa đến Tân Hải, đó là vì để cho người thân bệnh nhân có một tia hy vọng. Còn bởi vì tranh thủ giường trống cho người khác tại bệnh viện Thiên Hoang Khu. Hiện tại bệnh nhân trúng độc bị đưa đến Tân Hải đã được cứu sống, đây quả thực là chuyện thiên phương dạ đàm. Thiên Hoang khu nhiều người có quyền trên quốc tế như vậy, những người nổi tiếng trong giới y học đều không giải quyết được, một tên bác sĩ nội khoa nho nhỏ trong bệnh viện Tân Hải vậy mà làm được. Giờ phút này viện trưởng Phú Hữu Thuần của bệnh viện Tân Hải mang theo hai tên phó viện trưởng cùng ba tên nam nữ, người cầm đầu ba tên nam nữ kia nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, bất quá nhãn thần cực kỳ sắc bén, nhìn người thật giống như một lưỡi kiếm sắc. Người này chính là viện trưởng Vu Do Phẩm của bệnh viện Thiên Hoang võ giả. So với Vu Do Phẩm, Phú Hữu Thuần lại là có chừng 50 tuổi, hói đầu, cười lên con mắt híp lại đều nhìn không thấy. Thấy thế nào, cũng giống như một bộ dáng vẻ ngồi ăn rồi chờ chết. Ở bên cạnh Vu Do Phẩm còn có một nam một nữ, hai người này đều là viện trưởng của những bệnh viện còn lại trong Thiên Hoang khu. Thiên Hoang khu khắp nơi đều có thế lực, biết được tin tức bệnh viện Tân Hải cứu được một tên trúng độc tại Thiên Hoang khu đầu tiên, tự nhiên là các bệnh viện lớn. Cho nên bọn hắn cũng là trước tiên đi vào Tân Hải điều tra tình huống, thậm chí đều là tự thân các viện trưởng các bệnh viện tới. Phú Hữu Thuần là viện trưởng, chức viện trưởng này của hắn so với viện trưởng của các bệnh viện lớn Thiên Hoang khu, vậy liền chênh lệch quá lớn. Vu viện trưởng, không bằng ta đem phó Phác Lăng y sinh gọi tới. Phú Hữu Thuần cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói. Vu Do Phẩm cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói ra, Phú viện trưởng, tên của ngươi cùng tên của ta ở giữa đều là một âm. Xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phận. Phó y sinh rất có bản sự, bất quá bây giờ ta muốn đi trước nhìn xem phó y sinh chữa bệnh nhân như thế nào. Rất hiển nhiên, Vu Do Phẩm đối với việc Phó Phác Lăng có thật sự cứu được một bệnh nhân trúng độc tại Thiên Hoang khu hay không, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Tận mắt nhìn một chút, đó là việc nhất định. Đó là đương nhiên, Vu viện trưởng xin mời. Phú Hữu Thuần vội vàng nói, sau đó chủ động dẫn đầu mấy người tiến về phòng quan sát của tòa nhà thứ ba. Trong phòng quan sát rất nhanh liền điều đến màn hình quan sát Phó Phác Lăng chữa bệnh, Phó Phác Lăng một bộ dáng nghiêm túc, sau đó lấy ra rất nhiều kim châm không ngừng đâm vào trên thân người bệnh. Khi Phó Phác Lăng để lộ băng gạc trên mặt người bệnh, thời điểm sắc xanh trên mặt người bệnh tiêu tán, Vu Do Phẩm kích động đứng lên. Sắc xanh trên mặt bệnh nhân trúng độc Thiên Hoang khu tiêu tán, vậy liền mang ý nghĩa giải được độc. Vu Do Phẩm chế trụ nội tâm kích động, chỉ địch cử mặc áo khoác blues trắng mang theo khẩu trang hỏi, người kia là ai? Hẳn là trợ thủ của phó y sinh đi, nhìn dáng vẻ của phó y sinh, tựa hồ đối với tên trợ thủ này còn tính là hài lòng. Một tên viện trưởng bệnh viện khác của Thiên Hoang khu đứng bên cạnh Vu Do Phẩm, chủ động nói một câu. Vu Do Phẩm gật gật đầu, hắn cũng là đoán như thế. Lập tức hắn liền nói với Phú Hữu Thuần, phó viện trưởng, chúng ta rất muốn gặp mặt phó y sinh này một lần, không biết có thể an bài một chút chứ? Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Phú Hữu Thuần liên tiếp nói ra, đại viện Tân Hải tăng ra. Tăng Hợp tóc đã hoa râm đột nhiên liền đứng lên một chút, kích động nhìn nữ tử đứng trước mặt hắn hỏi, Hiểu Thiển, ngươi nói bệnh viện Tân Hải, xuất hiện một y sinh có thể cứu bệnh nhân trúng độc Thiên Hoang khu sao? Hắn tên gọi là gì? Hiểu Thiển vội vàng nói, đúng vậy thúc phụ, hiện tại rất nhiều phóng viên đều chen chúc tiến vào Thiên Võ Học Viện, nghe nói ngày mai phó y sư sẽ mở một hội chiêu đãi ký giả. Nhất định phải đem hắn mời đến, nhất định phải, hắn bây giờ ở nơi nào? Tăng Hợp một lần nói mấy cái nhất định phải. Trong lòng của hắn lần nữa tràn đầy hy vọng. Hắn biết rõ bệnh nhân trúng độc được đưa đến từ Thiên Hoang khu là xảy ra chuyện gì, đó là bệnh nhân mà Thiên Hoang khu không cách nào chữa trị được, loại người bệnh này đều được Phó Phác Lăng chữa khỏi, có thể thấy được y sinh gọi Phó Phác Lăng này bản sự lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng thúc phụ, hiện tại chỉ sợ không dễ dàng, rất nhiều đại lão đều tới tìm hắn, hơn nữa ngày mai hắn còn sẽ mở một hội chiêu đãi ký giả. Hiểu Thiển tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Địa vị của Tăng Hợp không thấp, nhưng cũng chỉ ở trong phạm vi của Tân Hải. Một, khi mở rộng đến toàn thế giới, Tăng Hợp cũng chỉ được biết đến là một thương nhân thành công mà thôi. Phó Phác Lăng có thể trị liệu cho võ giả bị trúng độc Thiên Hoang khu, mà bệnh viện không chữa được, rất hiển nhiên y thuật đã đến một cảnh giới nhất định. Hiện tại tiêu điểm của toàn cầu đều nằm tại Thiên Hoang khu, loại người như Phó Phác Lăng này há có thể không rơi vào trong mắt mọi người. Tăng Hợp muốn để Phó Phác Lăng đơn độc đến Tăng gia, đó là tự xem trọng địa vị của Tăng gia hắn. Hiện tại Phó Phác Lăng muốn tổ chức hội chiêu đãi ký giả, ngoại trừ chủ lưu truyền thông của các nơi tới ra, còn có đại lão của nhiều nơi. Những đại lão này ngoại trừ muốn biết Phó Phác Lăng đến cùng có bản lãnh gì ra, còn là hy vọng có thể tiếp xúc được với Phó Phác Lăng. Bởi vì người tới quá nhiều, bọn hắn không cách nào ở trước hội chiêu đãi ký giả diễn ra gặp riêng Phó Phác Lăng. Đại lão tụ tập khắp Tân Hải, Phó Phác Lăng kích động đều có chút phát run. Một số nằm trong dự đoán của hắn, lại có vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới sẽ đưa đến oanh động lớn như thế, đại lão một phương thỉnh cầu đơn độc gặp hắn đã vượt qua số lượng 10 người. Phải biết trước lúc này, những đại lão này hắn vẻn vẹn chỉ có tư cách nghe một chút danh tự thôi. Mà bây giờ, người ta đã đứng xếp hàng muốn tới gặp Phó Phác Lăng hắn. Phó Phác Lăng rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào, là bình dược dịch trong tay hắn đây. Hắn vô cùng rõ ràng bản thân hắn bây giờ người nào cũng không thể gặp, bởi vì gặp bất luận kẻ nào, đều là đắc tội càng nhiều người. Cho nên thời điểm tại Bệnh viện Tân Hải, viện trưởng Phú Hữu Thuần gần như nịnh nọt đề nghị hắn mở hội chiêu đãi ký giả, hắn lập tức sẽ đồng ý. Ngày 21 tháng 10, trong đại lễ đường của Bệnh viện Tân Hải đã xuất hiện rất nhiều người. Trên cơ bản cũng là vì viên ngọc mới của giới y học Phó Phác Lăng mà tới. Đúng 9 giờ. Phó Phác Lăng đúng giờ đi tới đại lễ đường cùng với hai tên bảo vệ bên cạnh. Một tên phóng viên không kịp chờ đợi liền muốn ở cửa ra vào phỏng vấn Phó Phác Lăng, bị một bảo vệ trực tiếp ngăn lại, sau đó kéo sang một bên. Phó Phác Lăng nhìn đại lễ đường đã chứa đầy người, thậm chí người ngồi phía trước đều là một ít gương mặt thường xuyên ở trên TV cùng, trên tin tức nhìn thấy được, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại sợ hãi. Từ kích động đến sợ hãi, quá trình này, có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể trải nghiệm. Mọi người im lặng một chút, hiện tại chúng ta xin mời chuyên gia giải độc của Bệnh viện Tân Hải Phó Phác Lăng, lên nói mấy câu. Chủ trì buổi chiêu đãi lần này được biết là một mỹ nữ dẫn chương trình, của đài truyền hình. Sau khi nàng nói xong, mang theo ánh mắt ngưỡng mộ cùng tôn kính nhìn Phó Phác Lăng, sau đó đem microphone trong tay nàng đưa cho Phó Phác Lăng. Phó Phác Lăng cưỡng ép bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, hít một hơi, lúc này mới lên tiếng nói ra, các vị tiền bối tôn kính đến từ năm châu bốn biển, đã kinh động khiến mọi người đến Bệnh viện Tân Hải đây, Phó Phác Lăng ta thật sự kích động cùng sợ hãi. Sợ hãi chính là vì ta không phải chuyên gia giải độc gì đó, cũng không phải người có quyền trong giới y học gì cả. Cho nên ta ở chỗ này, thật sâu biểu thị áy náy đối với các vị tiền bối tôn kính. Sau khi nói xong, Phó Phác Lăng cúi người hành lễ. Nguyên bản lời dạo đầu của hắn cũng không phải như vậy, nhưng bây giờ hắn sợ hãi, sau khi tràng diện đã chấn động đến mức độ nhất định, hắn cũng khống chế không nổi. Nếu hắn thật có bản sự kia còn có thể nói được, mấu chốt là hắn hiện tại không có bản sự kia. Phó y sư, nghe nói ngươi cứu được một người bệnh trúng độc tại Thiên Hoang khu, là thế có đúng hay không? Một tên phóng viên tóc vàng căn bản cũng không chờ Phó Phác Lăng nói tiếp, cũng không đợi bắt đầu đặt câu hỏi, liền không kịp chờ đợi hỏi lên. Không có người cảm thấy hắn lỗ mãng, đây là đáp án mà tất cả phóng viên đều không kịp chờ đợi muốn biết được. Phó Phác Lăng ho khan một tiếng, cuối cùng từ trong loại sợ hãi kia tỉnh táo lại. Đúng vậy, ta đích xác đã cứu được một vị võ giả trúng độc tại Thiên Hoang khu, hơn nữa chỉ dùng một giờ. Bất quá nếu là hiện tại để cho ta một giờ cứu một tên võ giả trúng độc, ta có thể minh xác nói cho mọi người, ta cứu không được. Lời nói của Phó Phác Lăng đưa tới một trận tiếng ồn ào, một chút đại lão chuyên môn chạy tới đây đều có chút cau mày. Trong lòng tự nhủ bản thân từ xa chạy tới nơi này, vốn chỉ vì nhìn chúng y thuật của ngươi, ngươi bây giờ nói ngươi cứu không được, đây là ý gì? Phó chuyên gia có ý muốn nói là, chỉ vì ngươi may cứu nên mới cứu được một tên bệnh nhân trúng độc. Phóng viên đặt câu hỏi có chút không giữ được lễ phép đứng lên. Phó Phác Lăng dứt khoát buông ra, cười ha ha một tiếng nói ra, câu hỏi này của ngươi rất thú vị. Ngươi cho rằng võ giả trúng độc tại Thiên Hoang khu là có thể dựa vào may mắn, mà cứu được sao? Ta sở dĩ có thể cứu tên võ giả kia trong vòng một giờ, là bởi vì lúc ấy sư phụ ta để, lại cho hai ta gốc dược liệu. Xin tha thứ, ta không cách nào nói ra hai gốc dược liệu này là cái gì. Trong đó ta dùng một gốc dược liệu phối hợp với những dược liệu còn lại để chế biến một bình dược dịch, một gốc dược liệu khác thì trực tiếp cho người bệnh phục dụng. Cho nên nói, ngươi bây giờ không cách nào lại cứu trợ những võ giả trúng độc Thiên Hoang khu, bởi vì ngươi không có dược liệu mà sư phụ ngươi lưu lại. Một tên nữ phóng viên không chút khách khí hỏi. Sai. Phó Phác Lăng hừ một tiếng, ta dùng hai gốc dược liệu, nhưng là bình dược dịch được chế kia còn chưa có dùng hết. Trước đó người bệnh trúng độc kia bởi vì ta đơn độc cho hắn dùng một gốc dược liệu, cho nên hắn một giờ liền giải độc. Cái này không có nghĩa là ta không thể cứu thêm bệnh nhân trúng độc, trong tay của ta còn có một bình dược dịch. Bình dược dịch này của ta chỉ ít còn có thể cứu 8 người, chỉ là không thể nhanh hết độc như vậy mà thôi. Ta đoán chừng mà nói, hiện tại để cho ta cứu người bệnh trúng độc cần chừng 1 tháng. Vì để phòng vạn nhất, địch cửu nói còn có thể cứu 9 người, Phó Phác Lăng cố ý nói ít đi một cái. Phó y sư, ý của ngài là, sau khi ngài cứu được thêm 8 tên bệnh nhân trúng độc, lại có người bệnh trúng độc, ngài cũng không có biện pháp. Phóng viên không chút nào cho Phó Phác Lăng có cơ hội thở dốc. Phó Phác Lăng làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ta đích xác cũng không muốn như vậy, thế nhưng sự thật lại chính là như vậy. Nếu như không có loại dược tài này mà nói, ta nhiều nhất lại cứu 8 người, sau 8 người này, lại có người bệnh trúng độc, ta cũng bất lực. Vậy phó chuyên gia đối với chứng bệnh khác có phải hay không cũng rất có sở trường đâu. Những câu hỏi phía sau mà phóng viên đặt ra chính là đủ loại. Nhưng câu trả lời của Phó Phác Lăng khiến cho rất nhiều đại lão đều rất thất vọng, câu trả lời của hắn chỉ nói rằng, hắn đối với phương diện trúng độc này có một chút nghiên cứu thôi, phương diện khác, còn kém vô cùng. Một trận hội chiêu đãi ký giả đầu voi đuôi chuột, kết quả đi ra, rất nhiều người đều không hài lòng. Bất quá cũng may Phó Phác Lăng cũng không phải không có cho ra kết quả gì, chí ít hắn còn có thể cứu thêm 8 bệnh nhân trúng độc. Một ít gia đình của võ giả trúng độc tại Thiên Hoang khu, giờ phút này đã nghĩ đến vô luận như thế nào cũng muốn cầm được một cái danh ngạch tới. 8 cái danh ngạch giải độc, đối với vô số võ giả trúng độc tại Thiên Hoang khu mà nói, thật sự như là hạt cát trong sa mạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tăng Hợp từ tin tức mù mịt không rõ được đem về đến nhà, lộ ra tình trạng kiệt sức. Hắn cũng rất là thất vọng, dựa theo các nói của Phó Phác Lăng, hắn đối với chứng bệnh khác cũng không có nghiên cứu gì đặc sắc. Vô luận có nghiên cứu hay không, hắn vẫn muốn đem Phó Phác Lăng mời đến Tăng gia, nhìn xem tình huống của con gái mình. Đang suy tư 3 giờ, Tăng Hợp quyết định để cho thủ hạ đi làm chuyện này, vô luận cái giá tổn hao lớn bao nhiêu, đều muốn đem Phó Phác Lăng mời về. Tăng Hợp còn không có đem quyết định của mình nói ra, Hiểu Thiển liền vội vã đi đến, thúc phụ, xảy ra chuyện. Tăng Hợp nghi hoặc nhìn Hiểu Thiển, sự tình gì? Hiểu Thiển thấp giọng nói ra, Phó Phác Lăng bị người giết chết, hơn nữa chính là ở trong phòng tốt nhất của bệnh viện Tân Hải. Tăng Hợp đột nhiên đứng lên, lập tức thở dài một tiếng lắc đầu ngồi xuống. Không có bối cảnh, lại nắm một bình dược dịch có thể cứu 8 tên bệnh nhân trúng độc của Thiên Hoang khu, chỉ có thể nói Phó Phác Lăng chính mình muốn chết mà thôi. Chữa bệnh cho người thanh niên kia, thật sự đã khiến địch cửu quá mức dã rời, cho nên đầu tiên hắn tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Sau khi dưỡng đủ tinh thần, buổi chiều ngày thứ 2 mới đi đến Học viện Tân Hải Thiên Võ. Đứng ở cửa ra vào Tân Hải Thiên Võ Học viện, ánh mắt địch cửu rơi vào tên mặt báo mà ông chủ bên cạnh vừa mới lấy ra. Tiêu đề phía trên tờ báo thật sự quá mức bắt mắt, bác sĩ giải độc thiên tài Phó Phác Lăng của Bệnh viện Tân Hải đã bị giết, hung thủ đến cùng là ai? Lập tức địch cửu dùng mình một cái, nếu như hắn ở tại Bệnh viện Tân Hải, vậy bây giờ người chết chẳng phải là chính hắn sao? Hắn còn muốn lưu tại Tân Hải Thiên Võ Học viện hay không? Địch cửu nhìn đại giáo đường của Tân Hải Thiên Võ Học viện trước mắt, trong lòng có chút phát lạnh. Đem tấm thẻ báo danh kia cầm trong tay, trong lòng địch cửu càng ngày càng lạnh. Phó Phác Lăng vì cái gì bị giết, trong lòng địch cửu so với ai khác đều rõ ràng, khẳng định là bởi vì dược dịch giải độc của hắn. Tiêu đề tờ báo minh xác nói Phó Phác Lăng là thiên tài giải độc, rất hiển nhiên Phó Phác Lăng thành công đem thành quả của hắn chiếm làm của riêng. Sau đó bình dược dịch kia dẫn tới họa sát thân. Bình dược dịch kia bất quá là hắn tiện tay luyện ra, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể tinh luyện thêm ra vô số bình. Phó Phác Lăng bởi vì một bình dược dịch liền bị giết, chuyện hắn có thể tinh luyện vô số dược dịch bị người, ta biết, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không so Phó Phác Lăng tốt hơn bao nhiêu. Cũng không biết Phó Phác Lăng có đem hắn nói ra hay không. Địch cửu rất nhanh liền đem loại ý nghĩ may mắn này vứt sang một bên, vô luận Phó Phác Lăng có đem hắn nói ra hay không, hắn cũng không thể dựa vào may mắn để tồn tại. Loại người như Phó Phác Lăng bị ném ra để ứng đối với phóng viên, đoán chừng địa vị cũng không cao đến thế nào. Nếu địa vị không cao, vậy y thuật chỉ sợ cũng không được, vậy đại khái người khác đều biết. Hiện tại Phó Phác Lăng chết rồi, người khác rất có thể sẽ nghĩ vì cái gì Phó Phác Lăng có thể luyện chế ra được loại dược dịch này. Nghĩ như vậy muốn tra được địch cửu hắn sợ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Địch cửu thở dài, hắn gặp việc đời chính là quá ít, bằng không mà nói làm sao lại ngây thơ cho rằng có tư cách báo danh, liền có thể tiến vào võ học viện. Nhìn xem võ học viện gần trong gan tấc, trong lòng địch cửu lại biết, hắn cùng võ học viện vô duyên. Cũng may, hắn nhìn thấy ông chủ lấy ra báo chí, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn chết như thế nào cũng không biết. Địch cửu rất là quả quyết, nếu không thể vào võ học viện, vậy liền không cần xoắn suýt, mau chóng rời đi. Nghĩ tới đây, địch cửu không còn có nửa điểm do dự, xoay người rời đi. Sau 2 giờ, địch cửu mua được hết thảy vật dụng mình cần, sau đó trở lại một bãi rác vắng vẻ. Hắn trước tiên liền đem tóc của mình cạo đi, sau đó mang lên trên một đỉnh nón. Tiếp theo đó hắn bắt đầu dịch dung bản thân, vẻn vẹn nửa giờ, địch cửu liền dịch dung thành một người đàn ông trung niên phong trần mệt mỏi. Ba lô cũng bị hắn đổi thành bao tải. Sau khi làm xong, ngay chính địch cửu cũng cảm giác được rất là ngạc nhiên. Hắn tại sau khi xác định chính mình không an toàn, trong đầu tự động hiện ra cách dịch dung như thế nào để tránh né nhân tố không an toàn. Thật giống như trước đó hắn lĩnh ngộ được ngũ âm lục dương thủ, hắn đột nhiên liền biết, trời sinh liền biết những thủ đoạn đó. Đây càng là lý do để địch cửu bức thiết muốn tìm được chuyện, mà bản thân không nhớ nổi kia, hắn mơ hồ cảm thấy mình cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Loại khác biệt này, chính là bị cất giấu ở trong chuyện mà hắn không nhớ nổi kia. Địch cửu đi trên đường không ngừng leo lên xe hàng lớn, 3 ngày sau, hắn đã là rời xa Tân Hải. Mặc dù biết chính mình gặp nguy hiểm, thế nhưng sự hấp dẫn của Thiên Hoang khu, khiến địch cửu vẫn y nguyên nghĩ đến việc muốn trước tiên đi Thiên Hoang khu. Đại viện Tăng gia, Tăng Hợp mới vừa từ gian phòng của nữ nhi đi ra, Hiểu Thiển liền kích động đi tới trước mặt Tăng Hợp, ngữ khí đều run rẩy nói ra, được cứu, thật sự được cứu. Tăng Hợp nghi hoặc nhìn Hiểu Thiển, ngươi nói cái gì được cứu? Hiểu Thiền vội vàng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới một mặt kích động nói, thúc phụ, một bệnh nhân của bệnh viện Tân Hải được cứu. Tăng Hợp cho mày, bệnh viện Tân Hải mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân như vậy, một người bệnh được cứu không phải chuyện rất bình thường sao? Nếu như không có người bệnh được cứu, bệnh viện Tân Hải mới không bình thường. Hiểu Thiền biết mình nói chuyện quá mức vội vàng giải thích nói, không phải, không phải. Là một bệnh nhân có dạng bệnh như Y Huân, đã được cứu. Hơn nữa tình huống của hắn so với Tăng Y Huân còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thậm chí ở dưới tình huống đứng trước tử vong được người khác cứu. Lần này Hiểu Thiền rốt cục giải thích rõ, sau khi nói xong, trên mặt chính là kích động có chút đỏ bừng. Cái gì? Tăng Hợp một phát bắt được cánh tay Hiểu Thiền, lập tức liền kích động nói, là ai? Mau nói cho ta biết là ai? Lập tức liền đem hắn mời đến, không, chúng ta lập tức liền đem Y Huân đưa đến trước mặt hắn. Tăng Hợp cũng không biết chính mình biểu đạt cái gì, trên mặt của hắn kích động đỏ bừng. Hiểu Thiền lại là bình tĩnh lại, nàng thở phào nói ra, thúc phụ, hiện tại còn không biết người này là ai. Cũng may không có người để ý người bệnh được cứu đã được ta mời đến Tăng gia. Vì cái gì không biết là ai cứu? Đúng rồi, người bệnh được ngươi mời đến Tăng gia đã tới rồi sao? Không sai, ngươi làm rất đúng, ta lập tức liền đi gặp người bệnh này. Tăng Hợp cũng dần dần tỉnh táo lại. Không cần Tăng Hợp đi gặp người bệnh, Hiểu Thiền đã phân phó người đem mẹ con ba người kia mang đến. Mẫu thân kia một mặt tiểu tụy, bất quá tinh thần cũng rất là không tệ. Hai đứa con trai của nàng, đứa lớn chừng 20 tuổi, tuổi tác cùng Y Huân không sai biệt lắm. Chỉ là gầy yếu đến mức một trận gió đều có thể thổi đi, tựa như xương khô. Trên khuôn mặt chỉ có màu sắc làn da là xem như không sai. Đoán chừng Hiểu Thiền cho một chút thực phẩm chức năng cho hắn ăn. Hai từ nhỏ chỉ có chừng 7-8 tuổi, hai mắt mở thật to, có chút khiếp đảm đánh giá phòng khách xa hoa. Tôn Huỳnh gặp qua chủ tịch, nữ tử cúi người hành lễ, thanh niên gầy yếu đứng ngay bên cạnh nàng cũng theo đó cong một chút eo. Tăng Hợp nói ra, tên rất hay, mời ngồi, mời ngồi. Chờ Tôn Huỳnh cùng hai đứa con trai cẩn thận ngồi xuống, Tăng Hợp lúc này mới ấm áp mà hỏi, các ngươi ở chỗ này có quen không? Cứ việc trong lòng khát vọng biết tên của y sinh, hắn vẫn là trước quan tâm tình trạng của Tôn Huỳnh một chút. Đa tạ chủ tịch, Hiểu Thiền muội tử đã để ta giúp làm một chút chuyện nhà, nơi này rất tốt rất tốt. Tôn Huỳnh tranh thủ thời gian đứng lên lần nữa khom người nói tạ ơn. Tăng Hợp quay đầu đối với Hiểu Thiền đứng ở một bên nói ra, Hiểu Thiền, đến lúc đó cho Tôn Huỳnh một công việc dễ dàng một chút, không nên quá mệt mỏi. Còn có Tôn Huỳnh đại hài tử này, cũng nhiều cho chút thực phẩm chức năng bù một chút. Vâng, Hiểu Thiền vội vàng đáp. Tôn Huỳnh lại muốn đứng lên cảm tạ, Tăng Hợp khoát khoát tay nói ra, Tôn Huỳnh, thực không dám giấu giếm, ta là có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Tôn Huỳnh sợ hãi nói, chủ tịch, ta vì chữa bệnh cho hài tử, ngay cả phòng ở đều bán, hiện tại không nhà để về, chỉ sợ. Tôn Huỳnh ý muốn nói là, chỉ sợ nàng không giúp được loại nhà giàu sang này. Tăng Hợp cười một cái nói, ta có một đứa con gái, nàng cùng đại nhi tử của ngươi có chung một dạng bệnh, ta muốn xin hỏi một chút, là y sinh nào cứu được con của ngươi? Ta cũng muốn xin mời y sinh kia cứu nữ nhi của ta. Nghe được vấn đề này của Tăng Hợp, ánh mắt Tôn Huỳnh lóe lên kích động, y sinh kia thật đúng là Bồ Tát sống, hắn liền dùng nửa giờ đã cứu nhi tử của ta, hơn nữa còn không có thu một phân tiền, cũng không có để cho chúng ta đi bệnh viện giao tiền, chỉ là để cho chúng ta trở về an dưỡng. Nếu không phải gặp Hiểu Thiền muội tử, chúng ta bây giờ ngay cả nơi ở đều không có. Tăng Hợp kích động, trái tim kém chút từ cổ họng nhảy ra ngoài, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, ngữ khí càng bức thiết mà hỏi. Ngươi cũng đã biết bác sĩ kia tên gọi là gì sao? Tôn Huỳnh mờ mịt lắc đầu, ta không biết, lúc ấy hắn mang theo khẩu trang, sau khi cứu xong nhi tử của ta, lập tức liền rời đi. Ta thậm chí ngay cả cảm tạ đều không kịp nói ra, đến bây giờ trong lòng ta đều áy náy không thôi. Tăng Hợp có chút trợn tròn mắt, không biết danh tự không biết tướng mạo. Vậy ngươi ở nơi nào tìm được hắn? Tăng Hợp hỏi lần nữa. Tôn Huỳnh nói ra, Hoàng Y Sinh nói con của ta không cứu được. Ta khóc lóc cầu hắn, Hoàng Y Sinh đem ta hất ra rồi tiến vào văn phòng, sau đó đóng cửa lại. Lúc này Y Sinh kia đi tới trước mặt ta, nói mau mau đưa hắn đến xem con của ta. Lúc ấy trong lòng ta chỉ là bị kích động bao quanh, sau đó mang theo hắn đi xem con của ta. Hắn trước sau dùng nửa giờ liền cứu trở về con của ta. Đúng, là tòa nhà 3 tầng 11. Cuối cùng là nói rõ, ngươi cũng biết hắn là như thế nào cứu nhi tử ngươi sao? Trong lòng Tăng Hợp rất là kích động, dù Tôn Huỳnh cũng không nói đến nguyên nhân. Chỉ cần bác sĩ này còn tại bệnh viện Tân Hải vậy liền có thể tìm tới. Tôn Huỳnh nói ra, thời điểm hắn chữa bệnh đã kéo rèm lên, ta đoán chừng hắn đã dùng kim châm, bởi vì trên người con trai ta nhiều rất nhiều vết châm. Khi đang nói chuyện, Tôn Huỳnh chủ động kéo quần áo của đại nhi tử ra, quả nhiên trên lưng có chút nhàn nhạt vết tích kim châm, đoán chừng lại có 1-2 ngày, những vết tích này liền biến mất không thấy. Lại là kim châm. Tăng Hợp bỗng nhiên nghĩ đến video mà trước đó hắn thấy qua, Phó Phác Lăng không phải cũng là dùng kim châm trị liệu sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Văn phòng của Phó Phác Lăng có phải ở tại tầng 11 hay không? Tăng Hợp nhìn xem Hiểu Thiền hỏi. Đúng vậy, hắn tại tầng 11. Hiểu Thiền nói phân nửa cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng thậm chí ngay cả cùng Tăng Hợp nói một câu cũng không kịp, liền vội vã chạy ra ngoài. Tăng Hợp minh bạch Hiểu Thiền ra ngoài làm cái gì, trong lòng lại là có chút thất lạc. Nếu thật sự là Phó Phác Lăng cứu, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Phó Phác Lăng kia đã chết, nữ nhi của hắn vẫn là không được cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiểu Thiền liền cầm lấy một cái USB tới. Hiểu Thiền đem USB cắm qua một bên trên máy vi tính, mở ra một cái video bên trong. Trong video xuất hiện ngay lúc Phó Phác Lăng đang trị liệu cho bệnh nhân. Phó Phác Lăng đang hết sức chăm chú hạ châm cho bệnh nhân trúng độc của Thiên Hoang khu. Hiểu Thiền vội vàng chỉ vào Phó Phác Lăng đang hạ châm hỏi, Tôn A Di, người giúp nhi tử ngươi trị liệu chính là vị bác sĩ này sao? Tôn Huỳnh cẩn thận quan sát đến động tác Phó Phác Lăng hạ châm. Một hồi lâu về sau, nàng lắc đầu, không phải hắn. Thời điểm nghe được Tôn Huỳnh nói không phải Phó Phác Lăng, Tăng Hợp cùng Hiểu Thiền đều là từ trong thất lạc kích động lên. Nếu không phải Phó Phác Lăng, vậy có thể nói rõ vị y sinh trị liệu cho nhi tử Tôn Huỳnh cũng không phải là Phó Phác Lăng. Phó Phác Lăng chết rồi, danh y kia còn tại, chính là không có tìm tới mà thôi. Là hắn, chính là hắn. Sau khi Tôn Huỳnh kinh dị một tiếng, bỗng nhiên kích động lên, một mặt vui mừng chỉ vào Địch Cửu mang khẩu trang. Lúc này, Địch Cửu vừa mới cầm một bình dược dịch đi ra. Cái gì? Tăng Hợp cùng Hiểu Thiền đều là vô cùng kích động nhìn xem Tôn Huỳnh, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Địch Cửu. Chủ tịch, mặc dù hắn mang theo khẩu trang, thế nhưng ta vẫn có thể khẳng định hắn chính là ân nhân, là ân nhân đã cứu con ta, Tư Tu, mau tới dập đầu với ân nhân. Tôn Huỳnh vừa nói chuyện, cũng đồng thời kéo đại nhi tử tới. Thanh niên gầy yếu kia tranh thủ thời gian quỳ gối ngay trước màn ảnh máy vi tính, trong mắt cũng đều là tràn đầy cảm kích. Không có trải qua tử vong, vĩnh viễn cũng không thể trải nghiệm được loại tâm tình tuyệt vọng lúc ấy của hắn. Địch Cửu cứu được hắn, cho hắn sinh mệnh thứ hai, đối với sinh mệnh của hắn cũng gần tưởng đương với phụ mẫu quý nhân. Hiểu Thiền liền tranh thủ kéo thanh niên gầy yếu kia lên, hiện tại chỉ là video, ngươi quỳ gối nơi này cũng vô dụng. Tăng Hợp lại nhìn chòng chọc vào Địch Cửu, qua một hồi lâu hắn bỗng nhiên nói ra, ta hiểu được, Phó Phác Lăng chỉ là thùng cơm y thuật thường thường kia, chân chính có bản lãnh mới là người thanh niên này. Phó Phác Lăng bất quá là mượn người này cướp thành quả, sau đó thượng vị mà thôi. Đáng tiếc hắn đạt được một bình dược dịch của danh y này, nhưng không có bản sự chân chính. Nói đến đây, Tăng Hợp lại lo lắng. Phó Phác Lăng bị người giết, vậy danh y chân chính có thể bị Phó Phác Lăng giết hay không? Đây là chuyện rất có thể sẽ xảy ra, tại thời đại hành võ này, sự tình gì đều có thể phát sinh. Thúc phụ, ta hiểu được, bác sĩ này cùng Phó Phác Lăng, cùng nhau tiến vào văn phòng lầu 11 liền đơn độc rời đi. Tại đầu bậc thang gặp Tôn A Di đang khóc, lúc này mới thuận tay giúp A Di một chút. Hiểu Thiền cũng kịp phản ứng. Tăng Hợp giống như không có nghe được lời Hiểu Thiền nói, nhìn chằm chằm vào màn hình tự lẩm bẩm, ta thế nào cảm giác bác sĩ này có chút quen mặt. Nghe được lời thúc phụ nói, Hiểu Thiền cũng phát hiện nàng nhìn bác sĩ này giống như cũng cảm thấy có chút quen mặt. Bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ tới, kích động kêu lên, thúc phụ, ta biết hắn là ai. Là ai? Tăng Hợp cũng là kích động nhìn Hiểu Thiền. Chính là vị đệ tử kia của Địch Bách Y, hình như kêu là Địch Cửu, là do Bàng Phi Hòa mời tới. Hắn đã từng đến đại viện Tăng gia chúng ta, sau đó lại rời đi. Hiểu Thiền một hơi nói ra. Đúng rồi, chính là hắn, ta nói làm sao lại quen mặt. Nói đến đây, Tăng Hợp bỗng nhiên hiểu rõ ra, hắn đưa tay chính là một bàn tay đập vào trên mặt của mình. Ta thật sự là hỗn trướng, thế mà đem mệnh của nữ nhi đá đi ra. Nếu như hối hận có thể biến thành nước, vậy bây giờ sự hối hận của Tăng Hợp có thể đổ đầy Tam Giang Tứ Hải. Thúc phụ, ngươi không nên kích động cũng không cần hối hận. Địch Cửu kia có lai lịch, chúng ta có thể tìm được hắn. Hiểu Thiền kích động nói. Đúng, đúng, mau đem Bàng Phi Hòa gọi tới, còn có Lan Nghiên kia. Tăng Hợp vừa nghĩ tới Lan Nghiên, ngữ khí liền trở nên ác liệt. Nếu như không phải do Lan Nghiên, hắn chẳng lẽ ngay cả cơ hội cũng không cho Địch Cửu, liền đem Địch Cửu đuổi đi. Bàng Phi Hòa cùng Lan Nghiên rất nhanh liền đến nơi này. Bàng Phi Hòa liền vội vàng hỏi, chủ tịch, ngươi tìm ta. Tăng Hợp chỉ vào hình ảnh của Địch Cửu trên màn hình dừng lại hỏi, ngươi có nhận biết người này không? Bàng Phi Hòa nhìn thấy hình ảnh Địch Cửu, lập tức liền nói, ta biết, hắn chính là Địch Cửu, tại sao cùng phó y sinh đứng chung một chỗ? Tăng Hợp không có trả lời Bàng Phi Hòa, hơn nữa nhìn xem Lan Nghiên hỏi, Lan Nghiên, ngươi biết hắn sao? Lan Nghiên gật gật đầu, dượng, ta biết, hắn chính là Địch Cửu, khẳng định không sai. Đùng, Tăng Hợp đưa tay chính là một bàn tay đập vào trên khuôn mặt Lan Nghiên, đồ hỗn trướng. rõ ràng là một tuyệt thế danh y, bị ngươi nói thành kẻ lỗ mãng. Phi Hòa đã đem người mời tới, ngươi lại mê hoặc ta đem người đuổi đi, ngươi chính là ghét bỏ Huân Nhi mệnh dài à? Lăn, hiện tại liền từ trước mắt ta lăn đi, về sau không cho phép ngươi lại xuất hiện trong tập đoàn Tăng Thị, lăn. Lan Nghiên bị Tăng Hợp nổi giận sợ ngây người, thậm chí chưa kịp phản ứng, khi nàng nhìn thấy Địch Cửu đứng ở bên người Phó Phác Lăng lúc, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Lan Nghiên bị Tăng Hợp đuổi đi, Tăng Hợp trước tiên chính là để Hiểu Thiền cùng Bàng Phi Hòa đi tìm Địch Cửu, vô luận cái giá tốn hao bao nhiêu, cũng muốn đem Địch Cửu tìm cho được. Trên thực tế đối với Tăng Hợp mà nói, tìm kiếm Địch Cửu hắn cũng không lo lắng. Lấy năng lực của hắn, muốn tại Tân Hải tìm kiếm một người, đích thật không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Khiến Tăng Hợp không có nghĩ tới là, bên này hắn vừa mới phát lệnh tìm kiếm Địch Cửu, bên kia toàn bộ Tân Hải thị đều biết một sự kiện. Đó chính là lúc trước Phó Phác Lăng, cũng không phải là y sinh thật sự đã cứu võ giả trúng độc tại Thiên Hoang khu chúng, y sinh chân chính cứu được võ giả trúng độc tại Thiên Hoang khu kêu là Địch Cửu. Địch Cửu này, chính là người thanh niên lúc trước cầm bình thuốc, đi ra giao cho Phó Phác Lăng. Hơn nữa rất có lai lịch, nghe đồn là đệ tử của Địch Bách Y, theo tin tức này được truyền bá ra ngoài, tăng thêm Tăng gia cũng đang tìm kiếm Địch Cửu, tựa hồ tất cả tin đồn đều biến thành thật. Phó Phác Lăng đích thật là một cái lăng băm, người chân chính lợi hại là Địch Cửu. Đằng sau lại có rất nhiều danh y bắt đầu nghiên cứu huyệt vị cùng thủ pháp, mà lúc trước Phó Phác Lăng đã hạ châm, cuối cùng đã nhất trí đưa ra được kết luận là, động tác của Phó Phác Lăng không chuẩn xác, căn bản chỉ là đang biểu diễn. Những đằng sau chuyện này, cấp độ đồ vật càng sâu đã bị rút ra. Trong phòng quan sát của Bệnh viện Tân Hải, thời gian thu hình của máy giám sát phòng bệnh D11 có chút cổ quái. Trên thực tế tại thời gian một khắc Phó Phác Lăng tiến vào phòng bệnh này, cho đến lúc Phó Phác Lăng bắt đầu trị liệu bệnh nhân lại thiếu hụt. Cuối cùng ngay cả tên thanh niên tóc dài phụ trách, trong phòng quan sát đều bị kéo ra ngoài, trải qua lời khai báo của thanh niên này, hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Tại trước khi Phó Phác Lăng bắt đầu trị liệu bệnh nhân, Phó Phác Lăng đã tới qua phòng quan sát. Hơn nữa hình ảnh của đoạn thời gian trước khi Phó Phác Lăng đến phòng quan sát giám sát đã biến mất, rất hiển nhiên là bị Phó Phác Lăng động tay động chân. Cũng may phòng quan sát còn có một cái ổ phụ là dự bị, bình thường cũng không lấy ra. Phó Phác Lăng bị người giết, ổ phụ vẫn có thể được điều ra. Sau khi ổ phụ bị điều ra, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Chân chính cứu người đích thật không phải Phó Phác Lăng, mà là một thanh niên y sinh. Khi hết thảy đều sáng tỏ, toàn bộ Tân Hải lại một lần nữa oanh động. Đặc biệt là sau khi thủ pháp kim châm của Địch Cửu, trị liệu bệnh nhân trúng độc bị tiết lộ ra ngoài, càng nhiều đại lão toàn thế giới đều tụ tập đến Tân Hải. Chỉ cần không phải ngốc, đều rõ ràng, loại thủ pháp kim châm giống như mưa rơi chuối tây này của Địch Cửu, mới thật sự là cao nhân y thuật. Mà tuyệt đối không phải Phó Phác Lăng nói cái gì không có dược liệu, cho nên không thể tiếp tục trị liệu càng nhiều người bệnh trúng độc. Không cần hỏi Phó Phác Lăng cũng đều rõ dược liệu cũng là do Địch Cửu luyện chế, bất quá chỉ bị Phó Phác Lăng rác rưởi này cầm lấy đi thay thế mà thôi. Giờ khắc này, ai cũng muốn trước tiên tìm được Địch Cửu, sau đó đem Địch Cửu mời đi. Tăng Hợp ở đại viện Tăng gia lại là đang đại phát lôi đình, hắn hối hận để Lan Nghiên đi ra đại viện Tăng thị. Tin tức Địch Cửu bị tiết lộ ra ngoài, khẳng định là do Lan Nghiên làm. Tăng thị hắn đơn độc tìm kiếm Địch Cửu không có vấn đề, hiện tại toàn thế giới đều đến tìm kiếm Địch Cửu, Tăng thị hắn căn bản là không tính là cái gì. Tất cả mọi người đều cho rằng nhiều đại lão tìm kiếm Địch Cửu như vậy, Địch Cửu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước ánh mắt của mọi người. Thế nhưng Địch Cửu thế mà lại biến mất, không có bất kỳ người nào biết Địch Cửu đi nơi nào. Mà địa điểm cuối cùng Địch Cửu xuất hiện là tại cửa ra vào Tân Hải Thiên Võ Học Viện. Sau đó liền không có. Nghe nói Địch Cửu từng tới Tân Hải Thiên Võ Học Viện. Viện trưởng Tân Hải Thiên Võ Học Viện đều đứng ra nói chuyện, chỉ cần Địch Cửu đến, Tân Hải Thiên Võ Học Viện tùy tiện để hắn chọn hệ viện, đạo sư cũng tùy tiện để hắn chọn. Chỉ là như vậy, Địch Cửu cũng vẫn lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là đại kế gia thôn nơi Địch Cửu từng sinh sống hay là các nhà ga bến xe, đều không có nửa điểm bóng dáng của Địch Cửu. Toàn thế giới người duy nhất biết Địch Cửu khả năng đi chỗ nào chỉ có một người, đó chính là Bàng Phi Hòa. Bàng Phi Hòa biết nơi mà Địch Cửu muốn đi nhất chính là Thiên Hoang khu. Địch Cửu xuất hiện tại cửa ra vào Tân Hải Thiên Võ Học Viện, đã nói lên vấn đề này. Bất quá Bàng Phi Hòa do dự một chút, cũng không có đem tin tức này nói cho chủ tịch. Hắn biết rõ, liền xem như hắn nói cho chủ tịch, Tăng gia cũng không nhất định có thể tìm được Địch Cửu, cuối cùng chỉ là để Địch Cửu bại lộ tại dưới sự điều tra của càng nhiều người mà thôi. Hiện tại mọi người tìm không thấy Địch Cửu, rất hiển nhiên là do Địch Cửu tự mình lẩn trốn. Địch Cửu lẩn trốn như vậy, tự nhiên là vì biết có nguy hiểm. Một khi Địch Cửu bại lộ, Tăng gia cũng không bảo vệ được Địch Cửu. Đối với Địch Cửu biết mình gặp nguy hiểm, Bàng Phi Hòa không có chút nào kỳ quái. Một người y thuật cao minh như thế, nói hắn là kẻ ngu, ha ha, chỉ sợ người nói câu nói này mới là thật sự ngốc. nhìn xem phương hướng của Thiên Hoang khu, Bàng Phi Hòa thở dài, liền xem như chính mình giúp hắn một cái đi. Thành thị Hoang Duyên, nếu là bàn về sự phồn hoa, nơi này tuyệt đối không thể so với Tân Hải. Thế nhưng nếu bàn về số người sinh sống tại đây, nơi này tuyệt không so Tân Hải kém hơn. Sở dĩ có tên gọi là Hoang Duyên, đó là bởi vì khoảng cách từ nơi này đến Thiên Hoang khu gần vô cùng. Rất nhiều võ giả lang thang, đều tới đây thử thời vận, một khi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đi Thiên Hoang thị tiến hành võ đạo khảo thí. Khảo thí thông qua, vậy coi như thu được giấy thông hành tiến về Thiên Hoang khu. Ngoại trừ những võ giả lang thang muốn tiến về Thiên Hoang thị này, còn có càng nhiều thương nhân ở chỗ này lui tới. Những thương nhân này chủ yếu là cùng võ giả Thiên Hoang khu làm ăn. Một khi võ giả Thiên Hoang khu từ Thiên Hoang khu đi ra, phần lớn là đi Thiên Hoang thị. Bọn hắn từ Thiên Hoang khu chiếm được một chút đỉnh cấp đồ vật, đều sẽ mua bán tại Thiên Hoang thị. Bất quá có chút đồ vật, Thiên Hoang thị không quá bán chạy, nên liền giao dịch với một ít thương nhân Hoang Duyên. Mà những thương nhân này cũng từ toàn thế giới phạm vi vận đến các loại vật tư, bao gồm vũ khí, tiêu hao phẩm, dược phẩm các loại đồ vật. Địch Cửu cũng không biết Hoang Duyên thị, hắn là sau khi từ trên xe hàng lớn xuống tới, mới biết mình đã đi tới Hoang Duyên thị. Tại lúc biết được Hoang Duyên thị cách Thiên Hoang khu chỉ thua kém một cái Thiên Hoang thị, Địch Cửu lập tức liền động tâm. Bước kế tiếp hắn cần phải đi Thiên Hoang thị, sau đó tìm kiếm cơ hội đi Thiên Hoang khu. Ai nói đi Thiên Hoang khu, liền nhất định phải từ Thiên Võ Học viện tốt nghiệp mới được. Lữ điếm tại Hoang Duyên thị quá nhiều, phần lớn đều đầy ngập khách. Địch Cửu cũng không thèm để ý, hắn hài lòng chính là nhà trọ ở Hoang Duyên thị cùng Tân Hải hoàn toàn khác biệt. Nhà trọ ở Tân Hải thì còn phải nghiệm chứng thân phận, mà tại Hoang Duyên thị, ngươi chỉ cần có tiền là được. Hơn nữa, số tiền này còn không cố định là thuộc quốc gia nào, tiền tệ của phần lớn các quốc gia trên thế giới ở chỗ này đều thông dụng. Tại Hoang Duyên thị đi vòng vo gần một giờ, cuối cùng Địch Cửu đã tìm được một cái nhà trọ. Không phải vì nhà trọ này có phòng trống, mà là nhà trọ này có 4 người đang chuẩn bị trả phòng. Địch Cửu trông thấy có người trả phòng, liền đứng ở một bên, chờ sau khi 4 người này trả phòng, hắn lập tức vào ở, sau đó lại kỹ càng nghe ngóng. Đại Mao, việc tụ vũ nhận người đều có rất nhiều người biết đến, người xác định chúng ta bây giờ đi tới còn kịp sao? Một nữ tử đang làm thủ tục trả phòng, người nói chuyện chính là một tên nam tử dáng người hơi mập, đối tượng hắn nói chuyện chính là một tên nam tử cao to đứng ngay bên cạnh hắn. Nam tử cao to còn chưa kịp trả lời, một tên nữ tử tóc dài đứng bên cạnh tử tử đang làm thủ tục trả phòng liền nói, vô luận tới kịp hay không kịp, chúng ta đều nhất định muốn đi, chỉ cần là cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Nữ tử tóc dài lúc nói chuyện nói hơi to, Địch Cửu trông thấy nữ tử này trong lòng không có chút lý do nào lại nhảy một cái, giống như hắn từ rất sớm đã nhận biết nữ tử này vậy. Dù nữ tử này mang theo một cái khẩu trang, thế nhưng con mắt của nàng lại là vô cùng quen thuộc. Địch Cửu khẳng định đây là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy qua. Mặc dù hắn rất ít kết giao bằng hữu, cũng không có mấy người mà nói, nhưng dù sao hắn ở trường học ở nhiều năm như vậy, cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ. Hắn chưa bao giờ thấy qua một nữ tử nào trước đó, giống như nữ tử trước mắt mình đây, có đôi mắt đẹp như thế. Giờ phút này nữ tử làm thủ tục trả phòng phía trước đã làm xong, nàng thu lại đồ vật trên quầy quay đầu nói ra, Tào Tích tỷ nói rất đúng, lần này vô luận thành hay là không thành, chúng ta đều nhất định muốn đi qua. Nữ tử tóc dài gọi là Tào Tích lại nhìn thấy Địch Cửu, nàng có chút ngây người, Địch Cửu nhìn rất là bình thường, tại Hoang Duyên thị, thương nhân phong trần mệt mỏi giống như Địch Cửu, không biết có bao nhiêu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại cảm thấy Địch Cửu khác biệt, thật giống như thật lâu trước đó nàng cùng Địch Cửu liền nhận biết qua vậy. Ngươi đến ở trọ sao? Tào Tích không hiểu thấu hỏi thăm Địch Cửu một câu. Địch Cửu bỗng nhiên nói ra, ta cũng không phải muốn ở trọ, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút có biện pháp nào có thể tiến về Thiên Hoang khu, cho nên mới nơi này thử thời vận. Một tên nam tử ở bên cạnh nghe được lời Địch Cửu nói, thật sự là không nhịn được cười một tiếng, lập tức hắn cảm thấy dạng này không quá lễ phép, tranh thủ thời gian cấp tốc dịch ra xa. Ba người khác đi cùng với Tào Tích đều kinh ngạc nhìn Tào Tích. Tào Tích cùng bọn hắn đi chung cũng có một đoạn thời gian. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tào Tích chủ động bắt chuyện cùng với một nam tử xa lạ. Chúng ta dự định đi sẽ tới một quán trà phía trước để ăn uống chút gì đó. Nếu không chúng ta cùng đi. Sau khi Tào Tích cùng Địch Cửu nói một câu, loại cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt. Nàng thật sự là nhịn không được, mời Địch Cửu một câu. Mấy người đồng bạn của Tào Tích cứ việc đều cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng không có ai đưa ra dị nghị. Trong nhóm người bọn hắn, Tào Tích là người có cơ trí linh mẫn nhất, cũng coi là người quyết định của tiểu đội. Được. Địch Cửu cơ hồ không có cân nhắc, đồng ý với lời đề nghị của Tào Tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa giờ sau, 5 người đã ngồi ở trong một quán. Trà. Ngươi tu luyện qua võ đạo sao? Ngồi xuống, Tào Tích liền mở miệng hỏi thăm Địch Cửu. Địch Cửu lắc đầu. Ta rất mong chờ võ đạo, cho nên lần này ta đến Thiên Hoang khu, chính là vì tìm kiếm đường tắt tu luyện võ đạo. Đại Mao thân hình to lớn vừa cười vừa nói, ngươi dạng này sợ là không được, tất cả mọi người đều muốn tu luyện võ đạo, nhưng ta cho ngươi biết, chân chính có cơ hội tiếp xúc đến võ đạo, trong 10 vạn người cũng bất quá mới 1-2 cái mà thôi. Mà thực sự tiếp xúc đến trọng điểm của võ đạo, trong ngàn vạn người cũng chưa chắc có một cái. Lại nói, lấy tuổi của ngươi, hiện tại học võ là có chút muộn. Tào Tích cũng không có hướng Địch Cửu giới thiệu mấy người Đại Mao, mà là tiếp tục nói ra, Đại Mao nói rất đúng, như chúng ta là tại biên giới võ đạo quanh quẩn một chỗ. Trước đó Tiểu An Hầu nói Thụ Vũ, thật ra là một cái tiểu đội võ đạo. Tại Thiên Hoang khu loại tiểu đội võ đạo này rất nhiều, bọn hắn tại Thiên Hoang thị bổ sung vật phẩm, sau đó tiến về Thiên Hoang khu. Thiên Hoang thị cùng Thiên Hoang khu ở giữa có một đầu đường cái, nhưng đường cái cũng không thể đi thẳng đến Thiên Hoang khu. Cái này cần thuê rất nhiều người xuất khí lực giúp bọn hắn vận chuyển vật tư. Các ngươi là muốn đi nhận lời mời hỗ trợ vận chuyển vật tư kia đến Thiên Hoang khu. Địch Cửu hiểu được. Tào Tích gật gật đầu, đúng vậy, bất quá liền xem như vận chuyển vật tư, cũng chỉ có thể vận chuyển đến biên giới Thiên Hoang khu. Sau khi đến nơi đó, chúng ta lập tức liền muốn trở về. Kỳ thật đại đa số người đều về không được, ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn vụng trộm đi Thiên Hoang khu, bọn hắn là chết tại trên đường trở về. Chúng ta dự định tranh thủ đoạt cơ hội vận chuyển vật liệu cho tiểu đội vũ tụ lần này, sau đó len lén tiến vào Thiên Hoang khu. Mấy người Đại Mao đều là kinh ngạc nhìn Tào Tích, hôm nay Tào Tích là thế nào? Loại chuyện cơ mật này cũng nói ra ngoài. Nếu như bị người khác biết được mục đích của bọn hắn về sau ngay cả Thiên Hoang thị đều vào không được. Địch Cửu cũng cảm nhận được Tào Tích đối với mình có hảo cảm, hắn biết rõ ý của Tào Tích muốn nói, không chút do dự nói, Tào tỷ, mấy vị bằng hữu, ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau tới Thiên Hoang khu thử thời vận. Tào Tích lập tức nói, ta nói như vậy, chính là đáp ứng mang ngươi cùng đi. Nói xong, Tào Tích nhìn ba đồng bạn còn lại của nàng, ta dự định dẫn hắn cùng đi Thiên Hoang khu, ý của các ngươi đâu? Ta đồng ý với ý kiến của Tào tỷ. Nữ tử ngồi ở bên người Tào Tích kia lập tức vừa cười vừa nói, khuôn mặt nàng bầu bĩnh, khi cười lập tức liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Thanh niên cao to cùng tên béo bên cạnh cũng là không chút do dự nói, chúng ta cũng đồng ý. Địch Cửu tranh thủ thời gian đứng lên ôm quyền nói ra, đa tạ mấy vị, ta gọi Địch Cửu, cũng không có bản sự gì cả, bất quá một chút bệnh nhẹ đau nhẹ ngược lại có thể trị. Tào Tích cười nói, Địch Cửu, ngươi phải biết, người biết y thuật tại Thiên Hoang khu thế nhưng rất nổi tiếng đâu. Nếu tương lai ngươi có tư cách tiếp xúc đến võ đạo, tăng thêm lại biết một chút y thuật, tất cả mọi người đều nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Ta cũng tới giới thiệu một chút đi, ta gọi Tào Tích, cô nhi, vẫn luôn ở tại biên giới Thiên Hoang khu tìm kiếm miếng cơm manh áo. Tên to con này chúng ta liền gọi hắn là Đại Mao, hắn đánh nhau liền giống như trường mâu, tuyệt không lùi bước. Tên béo con này, ngoại hiệu là Tiểu An Hầu. Còn có bên cạnh ta là Thôi Nguyệt Hà, bốn người chúng ta tại Hoang Duyên Thị đã ngây người nhiều năm, chỉ là hiện tại đồ tốt ở Hoang Duyên Thị càng ngày càng ít, việc sinh tồn của chúng ta cũng càng ngày càng trở nên gian nan hơn. Lần này muốn vào Thiên Hoang khu, chúng ta cũng đã suy nghĩ thật lâu. Địch Cửu, tiến vào Thiên Hoang khu khả năng mất mạng chiếm đại đa số, ngươi phải nghĩ kỹ. Địch Cửu lập tức nói, ta lại tới đây, liền quyết định muốn đi Thiên Hoang khu, về phần sinh tử, đây không phải là ta có thể chi phối. Ta cố gắng truy cầu thứ mà ta cần thiết, còn sống là hạnh của ta, vạn nhất không thể đi ra khỏi Thiên Hoang khu, đó cũng là mệnh của ta. Tốt, riêng ta thưởng thức loại tâm tính này của Địch Cửu huynh đệ, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Hoang thị. Đại Mao vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên. Thời điểm Địch Cửu cùng bốn người Tào Tích tiến về Thiên Hoang thị, Tân Hải đã bị lật ra lăn lộn mấy vòng. Lại không chút nào biết được nơi Địch Cửu từng tới. Lúc này đã có người ý thức được, Địch Cửu không phải là bị người xử lý, đó chính là tự mình biết không thích liền hợp trốn đi. Khả năng bị người giết chết cũng không lớn, dù sao thời điểm mà Địch Cửu bị bạo lộ ra, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, người khác liền xem như muốn xử lý Địch Cửu, cũng không có nhanh như vậy. Nếu Địch Cửu bình yên vô sự, vậy khả năng duy nhất chính là Địch Cửu biết nguy hiểm mà trốn đi, hẳn là Dịch Dung. Cơ hồ tất cả máy giám sát của Tân Hải thị đều bị triệu tập ra. Lặp đi lặp lại quan sát. Có đôi khi, tiểu, nhân vật tại trước mặt thế lực lớn, thật chẳng đáng là gì. Không thể nói Địch Cửu làm không tốt, cũng không thể nói Địch Cửu nghĩ không chu đáo. Có thể coi là như thế này, hắn hết thảy vẫn đều bày ra tại trước mặt nhiều mặt đại lão trên toàn thế giới. Sau khi Địch Cửu rời khỏi bệnh viện Tân Hải, khắp nơi mua rất nhiều đồ vật vụn vặt. Trong đó bao gồm các loại nhựa cao su, thuốc màu còn có sợi dâu các loại. Hết thảy đều cho thấy, Địch Cửu hẳn là Dịch Dung. Sau đó điều tra ra được nhiều thứ hơn, Địch Cửu chẳng những thi triển kim châm cứu được võ giả trúng độc tại Thiên Hoang khu, còn cứu được một thanh niên hoạn bệnh nan y. Bởi vì thanh niên bị bệnh nan y này có triệu chứng giống hệt với Tăng Y Huân của Tăng gia, cho nên Tăng gia đem một nhà thanh niên bị bệnh nan y này đều mời đến đại viện Tăng gia, ăn ngon uống sướng. mục đích tất nhiên là vì tìm kiếm vị trí của Địch Cửu. Sau đó Bàng Phi Hòa bị bại lộ ra, bởi vì Địch Cửu là do Bàng Phi Hòa mời tới. Tăng gia sẽ không ép hỏi Bàng Phi Hòa sự tình gì, thế nhưng những đại lão kia vì tìm kiếm Địch Cửu, cũng sẽ không nuông chiều Bàng Phi Hòa. Đừng bảo là Bàng Phi Hòa sẽ không bốc lên sinh tử đi giấu giếm vị trí của Địch Cửu, liền xem như Bàng Phi Hòa muốn giấu giếm, hắn cũng giấu giếm không được. Rất nhanh những đại lão này liền biết mục tiêu của Địch Cửu là ở địa phương nào, Thiên Hoang khu. Bất quá không có người cho rằng Địch Cửu nhanh như vậy liền rời đi Tân Hải, nếu Địch Cửu dịch dung, vậy đã nói rõ tạm thời trốn ở một chỗ nào đó của Tân Hải. Tân Hải thị bắt đầu lần thứ hai sườn xào tra, nhưng cũng có một chút đại lão cẩn thận, bắt đầu ở Thiên Hoang thị âm thầm điều tra. Cùng lúc đó, trên mặt đất trống trải bên ngoài Thiên Hoang thị, xe hàng hóa đều được chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều tiểu đội võ đạo đều chuẩn bị xuất phát. Địch Cửu cùng 4 người Tào Tích rất may mắn được tiểu đội tụ vũ chọn chúng. Tiểu đội tụ vũ lần này tuyển 27 người giúp vận chuyện, cho ra giá cả rất là không ít. Bất quá 5 người Địch Cửu không phải là vì tiền, mà là vì tiến vào Thiên Hoang khu. Tiểu đội võ đạo chọn lựa người làm thuê, bình thường đều là tráng hán thân thể khỏe mạnh, như 5 người Tào Tích này, chỉ sợ chỉ có đại mao mới có tư cách trúng tuyển. 5 người Tào Tích sở dĩ có thể được tuyển chọn, chủ yếu là bởi vì danh tiếng của nhóm người Tào Tích tại Thiên Hoang thị phi thường tốt. Mặc dù nhóm bọn họ có 2 nữ tử, nhưng mỗi lần nâng vật cũng sẽ không yếu hơn so trắng hán. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn trợ giúp tiểu đội võ đạo vận chuyển đồ vật, cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần đều bình yên vô sự trở về. Bởi vậy có thể thấy được, vận khí của bọn hắn rất không tệ. Tiểu đội võ đạo tiến vào Thiên Hoang khu, vận khí là một điểm rất trọng yếu. Cho nên mấy người Tào Tích như ý nguyện được tiểu đội tụ vũ chọn chúng. Ở ngoài Thiên Hoang thị ở một đêm, sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, từng tiểu đội võ đạo liền phát động. Trên đường đi đội xe cuồn cuộn, Địch Cửu đi theo nhóm người Tào Tích vẻn vẹn ở giữa đội xe, thậm chí một chút đều không nhìn thấy đầu, cũng không nhìn thấy đuôi. Ngồi trên xe ròng rã một ngày một đêm, xe mới đứng tại trên một quảng trường khổng lồ. Tất cả xe cũng bắt đầu đang dỡ hàng, xe tiểu đội tụ vũ cũng bắt đầu dỡ hàng. Địch Cửu đi theo 4 người Tào Tích nhảy xuống xe, hỗ trợ dỡ hàng. Địch Cửu rất nhanh liền chú ý tới quảng trường cũng không vuông vức, mấp mô. Hàng rào xa xa cũng là phá toái không chịu nổi, tựa hồ như bị chó gặm. Địch Cửu chuyển xuống một dương dịch dinh dưỡng, nhỏ giọng hỏi, Tào tỷ, quảng trường này sao lại trông rất là cũ nát không chịu nổi a? Tào Tích vẫn chưa trả lời, Tiểu An Hầu ở bên cạnh liền nói, ngươi đừng nhìn nơi này trống trải vô biên, hơn nữa cũng không có rừng cây gì đó, kỳ thật nơi này vô cùng nguy hiểm. Hung thú tại Thiên Hoang khu có đôi khi sẽ trở thành bầy kết đội vọt tới nơi này, tiểu đội có vận khí không tốt, hàng hóa cũng không kịp tháo xuống, liền sẽ bị đám hung thú này gặp phải. Một khi gặp phải những đàn hung thú này, chúng ta chết chắc, liền xem như là tiểu đội võ đạo cũng có đôi khi sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi nhìn mặt đất nơi đây này mấp mô, ngoại trừ vì hung thú cắn xé ra, chính là đánh nhau mà thành. Địch Cửu theo bản năng nhìn Thiên Hoang thị một chút, nơi này cách Thiên Hoang thị chỉ có lộ trình một ngày một đêm, tựa hồ cũng không tính quá xa. Vạn nhất hung thú xông vào Thiên Hoang thị, vậy làm sao bây giờ? Tựa hồ đã nhìn ra được ý nghĩ của Địch Cửu, Tiểu An Hầu cười hắc hắc, "A Cửu, ngươi không cần lo lắng đám hung thú này sẽ vọt tới Thiên Hoang, thị bên ngoài có mấy đạo tường kích quang, một khi hung thú tiến lên, đó là muốn chết. Đám hung thú này cũng không phải đồ ngốc, bọn chúng sẽ không đi tìm chết." Thì ra là như vậy, Địch Cửu thầm than, chính mình vẫn luôn sống ở một địa phương nhỏ, đối với những chuyện này lại chưa từng nghe qua. Hắn biết Thiên Hoang khu, thế nhưng Thiên Hoang khu hung, hiểm như vậy, hắn căn bản cũng không có bất luận khái niệm gì. Từng dương dược phẩm, lều vải, lương khô, các loại súng đạn đều từ trên xe tải lớn tháo xuống. Khi Địch Cửu trông thấy Tào Tích đều muốn bốc lên đồ vật gần 200 cân, trong lòng âm thầm hoài nghi mình có phải hay không có thể kích động. Trông thấy Địch Cửu cũng dự định bốc lên đồ vật 200 cân, đại mau ngăn cản Địch Cửu, "A Cửu, ngươi không có luyện qua, nhìn ra mịn thịt mềm, ngươi ít làm một chút, để ta tới." Vừa nói chuyện, đại mao liền đem một cái dương lớn bên cạnh Địch Cửu ôm đi qua. Tào Tích chủ động nói ra, chúng ta 5 người, số định mức khoảng vào 1.000 cân. Ngươi lần đầu tiên tới, có thể thiếu gánh một chút, để đại mao giúp ngươi một chút. Địch Cửu lắc đầu, đem cái dương mà đại mao xách qua lần nữa, chuyển về đến. Ta hẳn là vẫn được, thực sự không được, lại mời đại mao ca giúp một chút. Hai nữ tử đều không có đem đồ vật của mình đưa cho đại mao gánh vác, Địch Cửu cũng không muốn còn không có thử một chút, liền để đại mao giúp hắn làm việc. Đối với một người chưa bao giờ làm qua công việc nặng nhọc mà nói, đồ vật gần 200 cân đặt trên bờ vai, Địch Cửu cũng cảm giác như toàn bộ tinh cầu đều đặt ở trên thân, hắn tựa như lúc nào cũng có thể cảm nhận được eo của mình muốn bị đè gãy. A Cửu, chịu không nổi liền trực tiếp nói một tiếng, huynh đệ chúng ta không có cái gì phải khách khí. Đại Mao cảm giác được Địch Cửu cố hết sức, nhịn không được lại nói một câu. Trên vai của hắn đã có đồ khoảng 250 đến 260 cân, đồ của Thôi Nguyệt Hà hắn cũng giúp mấy chục cân. Bất quá liền xem như 250 đến 260 cân, hắn vẫn y nguyên cảm giác không thấy áp lực. Không có việc gì, ta có thể kiên trì. Địch Cửu cắn răng nói ra. Đại Mao không nói gì thêm, nam nhân luôn luôn muốn có chút mặt mũi, huống chi tại trước mặt Tào Tích cùng Thôi Nguyệt Hà. Đợi lát nữa Địch Cửu không kiên trì nổi, hắn lại ra tay hỗ trợ. Đám người trùng trùng điệp điệp gánh các loại vật tư đi vào thiên hoang khu, mà những võ giả kia đều là khinh trang xuất trận, trên thân mỗi người tối đa cũng chỉ cõng một cái bọc nhỏ bó sát người mà thôi. Bọn hắn đi tại hàng đầu tiên, phía sau chính là các loại công nhân gánh vác. Mỗi một bước đi được Cửu đều cảm giác được toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được xương cốt của mình ken két kêu vang, xương đùi mỗi một bước đều đang run rẩy. Hắn cũng đã nghe Đại Mao nói qua, phía trước còn có hơn 100 dặm, nếu dựa theo loại trình độ này xuống, chỉ sợ hắn không kiên trì được nửa dặm đường. Răng rắc, ngay lúc Địch Cửu cho là mình xương đùi đã đứt gãy, một cỗ lực lượng cường đại từ nơi trung tâm trái tim thẩm thấu ra, sau đó khuếch tán đến toàn bộ thân thể. Lập tức Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện, xương chân của hắn chẳng những không có đứt gãy, hơn nữa, khí lực tựa hồ tăng lên rất nhiều, ngay cả xương cốt đều trở nên cứng rắn hơn một chút. Vật liệu 200 cân đặt trên bờ vai, tựa hồ là càng ngày càng nhẹ. Đi ngang qua 7-8 dặm, mấy người Đại Mao trông thấy Địch Cửu chẳng những không có dáng vẻ chịu không nổi, ngược lại là càng ngày càng tinh thần, đều âm thầm lấy làm kỳ lạ. A Cửu, ngươi thật sự chưa từng luyện võ qua. Tiểu An Hầu nhịn không được hỏi một tiếng, hắn luyện võ qua, lần thứ nhất có thể gánh vác 200 cân, cũng là thêm không nổi. Cũng may Đại Mao giúp đỡ hắn một chút, bằng không, hắn cũng không có tư cách tới đây làm thuê cho võ giả. Địch Cửu lắc đầu, không có, ta trước kia vẫn một mực đi theo nghĩa phụ ta tại một tiểu sơn thôn làm nghề y. Sau khi nghĩa phụ ta qua đời, ta mới nghĩ đến việc đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài. Xem ra ngươi rất có thiên phú võ học, gân cốt rất tốt. Thôi Nguyệt Hà nhịn không được nói ra. Giờ phút này đám người sớm đã rời khỏi con đường bằng phẳng, tiến nhập đường núi gồ ghề nhấp nhô. Đường núi uốn lượn giữa bồn địa bất quy tắc, thật giống như giữa một cái bát khổng lồ xuất hiện một đường vết nứt vạn vẹo vậy, một nhóm người của Địch Cửu, ngay tại trong vết rách này hành tẩu. Đường rất nhỏ hẹp, không lưu tâm một chút liền sẽ trượt xuống vào trong bồn địa. Hơn nữa ở loại địa phương này hành tẩu, căn bản cũng không có chỗ nghỉ ngơi, chọn bất động mà nói, ngay cả ngừng cũng không có cách nào ngừng. Bởi vì ngươi dừng lại, người phía sau liền không có biện pháp đi lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mấy người khí lực có chút chưa đủ, dưới chân run rẩy một chút, hơi trượt đi, liền lập tức người mang gánh toàn bộ rơi xuống vào trong bồn địa. Không cần hỏi, cũng biết những người này cũng không có cơ hội sống sót. Liên tiếp trông thấy mấy người rơi xuống bồn địa, giờ Địch Cửu mới hiểu được, vì cái gì người nói đến nơi này làm thuê cho tiểu đội võ giả, sinh tử không trên người mình. Có lúc, cũng không nhất định ở nơi này gặp phải hung thú hoặc là thực độc, mà chỉ vì ngươi trượt chân tại một phương bồn địa này. Đồng thời Địch Cửu cũng minh bạch vì cái gì những tiểu đội võ giả này chuẩn bị vật tư rất nhiều, chỉ sợ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, có một ít vì muốn lãng phí đến trên đường. So với công nhân gánh vác khác, 5 người Địch Cửu ngược lại lộ ra ổn định. Duy nhất yếu một điểm là Thôi Nguyệt Hà, bất quá Thôi Nguyệt Hà gánh vác cũng là nhỏ nhất. Gánh vác lớn nhất chính là Đại Mao, Đại Mao trời sinh thần lực, đồ vật không tới 300 cân đặt ở trên người tựa hồ không có cảm giác gì. Lại là một ngày đi qua, phía trước rốt cục truyền đến thanh âm, nghỉ ngơi tại chỗ 4 giờ. Sau đó tiếp tục lên đường. Địch Cửu đang nghĩ làm sao để nghỉ ngơi, thì một cái khu vực đất hoang bằng phẳng to lớn xuất hiện tại trong tầm mắt Địch Cửu. Đất hoang bằng phẳng này thật giống như đặc biệt vì loại công nhân gánh vác như Địch Cửu mà chuẩn bị, rất là rộng rãi. Rất nhiều công nhân gánh vác đều không kịp chờ đợi liền đem gánh đồ trên vai để xuống, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Càng nhiều công nhân gánh vác thì lại lấy ra lương khô, một ngày thời gian không ăn cái gì, lại gánh nặng như vậy, người sắt cũng không kiên trì nổi. 5 người Địch Cửu đem gánh đồ đặt chung một chỗ, cũng vây quanh ngồi xuống. Thời điểm Thôi Nguyệt Hà lấy ra lương khô phân phối, Tào Tích nhẹ giọng nói, nơi này cách thiên hoang khu chân chính chỉ có 20 dặm đường, ta tới nói một chút kế hoạch của chúng ta. Tiểu An Hầu cẩn thận nhìn bốn phía một chút, sau đó làm một cái thủ thế an toàn, lại lấp một ngụm lương khô tiến vào trong miệng. Tào Tích đem thanh âm ép thấp hơn, đến bên ngoài thiên hoang khu, chúng ta khẳng định không có cơ hội đơn độc đào tẩu. Bởi vì lúc kia tất cả mọi người tháo xuống gánh. Còn có binh sĩ thiên hoang thị dùng đạn áp giải chúng ta rời đi thiên hoang khu, tiến vào thiên hoang thị. Chúng ta chỉ có một cái cơ hội thoát ly đại đội, đó chính là sắp đến thiên hoang khu, khoảng cách điểm cuối cùng đại khái 7-8 dặm, có một cái vách núi tương đối dốc đứng. Phía dưới vách núi này là nước, chỉ là bị sương mù che kín, không cách nào thấy rõ ràng mà thôi. Chúng ta ngay tại nơi này đột nhiên sẩy chân, sau đó rơi xuống dưới. Nhớ kỹ, mọi người một cái kéo một cái, sau đó toàn bộ được đưa tới bên dưới vách núi. Địch Cửu kinh ngạc nói, Tào tỷ, liền xem như bên dưới vách núi là nước, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không còn cơ hội sống sót. Không, Tào Tích lắc đầu, chúng ta có cơ hội sống sót, chỉ là cơ hội sống sót cũng không phải là rất cao mà thôi. Theo ta nhiều lần điều tra, tại biên giới vách núi này, toàn bộ mọc đầy thanh đằng, sau khi chúng ta rơi xuống, nhất định phải trước tiên bắt lấy thanh đằng nằm ở rìa vách núi, sau đó thuận theo thanh đằng rơi xuống. Một khi thất thủ, chỉ sợ là sẽ thật sự bỏ mình, cho nên lần này mọi người đều là liều mạng. Tào Tích tỷ, dưới vách núi kia là cái gì vậy? Ta nghe nói thiên hoang khu khắp nơi đều là hung thú, vạn nhất bên dưới vách núi là hung thú, hoặc là chúng ta ngã xuống địa phương có độc, kết quả chỉ sợ. Thôi Nguyệt Hà nhịn không được hỏi. So với mấy người Tào Tích, nàng xem như gặp sao làm vậy. Nàng sở dĩ cùng nhóm người Tào Tích cùng một chỗ tổ đội, là bởi vì bị người nhà đuổi ra ngoài, cuối cùng lưu lạc tại Hoang Duyên Thị. Mấy người Tào Tích đi thiên hoang khu, nàng không đi mà nói cũng không có đường có thể đi, cho nên dứt khoát cũng đi theo nhóm người Tào Tích cùng nhau tới liều mạng. Tào Tích thở dài, vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời, chúng ta trước nghỉ ngơi cho tốt rồi lại nói. Một khi chúng ta làm ra hành động, muốn lại an tâm nghỉ ngơi chỉ sợ rất khó. Mấy người đều trở nên trầm mặc, bắt đầu ăn cái gì đó bổ sung lượng nước. Một giờ rất nhanh liền trôi qua, Tiểu An Hầu vừa mới nói một câu, ta trước ngủ một chút, liền nghe đến một tiếng kêu to bén nhọn từ chỗ sâu trong không trung chuyển đến, theo một con chim to lớn bay từ không trung ngã xuống. Địch Cửu cũng coi là chim bay này chỉ là ngã xuống, thế nhưng thời điểm chim bay này sắp rơi xuống tới mặt đất, bỗng nhiên một tên công nhân gánh vác bị nhấc bổng, hướng lên mây xanh. Là Sư Kiêu, mau trốn. Một thanh âm hoảng sợ nhớ tới, sau một khắc Địch Cửu đã nhìn thấy Sư Kiêu kia đem người chộp vào trong chảo ném xuống, người kia ngã xuống đất, mắt thấy chính là không sống được. Theo sau càng nhiều tiếng bén nhọn kêu to truyền đến, Địch Cửu khiếp sợ nhìn lên bầu trời, trên bầu trời là một mảng đen lớn bay tới, toàn bộ là loại Sư Kiêu vừa rồi kia. Mấy tên võ giả chuẩn bị động thủ trông thấy loại Sư Kiêu này, chỗ nào còn nhớ được động thủ. Bọn hắn cùng những công nhân gánh vác như Địch Cửu này đều là một dạng, điên cuồng tứ tán né ra. Ngay cả võ giả đều chạy trốn, những công nhân gánh vác kia càng là điên cuồng chạy tứ phía. Tào Tích một bả nhấc lên ba lô, vội vàng đối với mấy người Địch Cửu nói ra, đi nhanh lên, gặp phải đàn Sư Kiêu, cửu tử nhất sinh, hiện tại liền xem ai chạy nhanh. Lời Tào Tích nói ai cũng hiểu, hiện tại nhiều người, chạy nhanh có thể chạy ra khỏi phạm vi, tầm mắt Kiêu sư. Trốn chậm, liền sẽ trở thành đồ ăn trong miệng Kiêu sư. Địch Cửu đi theo mấy người Tào Tích chạy ra khỏi đất hoang bằng phẳng, trong lòng cuối cùng minh bạch, vì cái gì những võ giả này không cần máy bay vận chuyển vật tư. Gặp phải loại Sư Kiêu này, máy bay chính là đồ ăn. Hơn nữa động tĩnh của máy bay quá lớn, chỉ sợ là càng thêm hấp dẫn Sư Kiêu. Tào tỷ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Thôi Nguyệt Hà sợ hãi nhìn xem Tào Tích, mấy người còn lại cũng đều là nhìn xem Tào Tích. Bình thường thời điểm có chuyện gì, đều sẽ do Tào Tích quyết định, hiện tại gặp phải loại tình huống này, tự nhiên là hy vọng Tào Tích có thể quyết định. Loại tình huống này cũng không phải không có, mà là thường xuyên phát sinh. Một khi phát sinh bầy hung thú trùng kích tiểu đội võ đạo, công nhân gánh vác trên cơ bản đều là một con đường chết. Chỉ có số, rất ít công nhân gánh vác vận khí tốt mới có thể chạy ra một đầu mạng nhỏ. Hơn nữa lần này mọi người gặp phải chính là hung thú bay càng thêm hung tàn. Dưới loại tình huống này đơn giản ngay cả cửu tử nhất sinh cũng không bằng. Địch Cửu đối với tình huống bên này hoàn toàn không hiểu rõ, cũng là nhìn Tào Tích. Cách đó không xa không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sư Kiêu có lúc không nhất định muốn ăn người, mà là đem những công nhân gánh vác này bắt được bay lên bầu trời sau đó, vứt xuống cho ngã chết. Tào Tích cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nàng chỉ phương hướng thiên hoang khu nói ra, chúng ta hướng thiên hoang khu trốn, hiện tại liền đi. Nói xong, Tào Tích dẫn đầu phóng tới khu vực bằng phẳng biên giới hoang nguyên. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, giờ phút này cứ việc 5 người Tào Tích, cùng những người còn lại bỏ chạy phương hướng khác biệt, cũng không có người để ý, liền xem như nhìn thấy, cũng chỉ coi là 5 người Tào Tích hoảng hốt chạy bừa mà thôi. Thời điểm 5 người xông vào trong bụi cỏ hoang nguyên, tiếng kêu thê lương thảm thiết ở phía xa đã càng ngày càng ít, không cần quay lại nhìn 5 người cũng biết, người không bị Sư Kiêu giết chết càng ngày càng nhiều. Trong lòng 5 người càng sợ hãi, bởi vì khoảng cách bọn hắn chạy trốn đối với ánh mắt Sư Kiêu mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Địch Cửu bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy chúng ta không thể lại chạy trốn, lại trốn chỉ có một con đường chết. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện tập tính của Sư Kiêu, loại hung thú bay này dành nhất về phương diện phát hiện mục tiêu di động. Ánh mắt của bọn nó thật giống như radar. Bất kỳ mục tiêu di động nào đều sẽ rơi vào trong tầm mắt của bọn nó. A Cửu, chúng ta phải làm gì? Tốc độ của Thôi Nguyệt Hà chậm nhất, nàng biết một khi Sư Kiêu tới, chỉ sợ nàng là cái thứ nhất bị xử lý. Địch Cửu chỉ xa xa một khe suối có cỏ dại rậm rạp, Chúng ta trực tiếp nhảy vào khe suối này, cỏ dại che chắn cho chúng ta, Sư Kiêu không nhìn thấy. Chỉ cần Sư Kiêu đi rồi, chúng ta trở ra không muộn. Thế nhưng ta nghe nói Sư Kiêu có thể ngửi được mùi con người ở hơn 10 dặm bên ngoài. Chúng ta nhảy vào khe suối này, sợ chính là muốn chết. Tiểu An Hầu phun ra nuốt vào một chút rồi nói ra. Địch Cửu lắc đầu, ta cảm giác hẳn không phải dạng này, Sư Kiêu không phải ngửi thấy mùi, mà là thông qua con mắt quan sát. Tào Tích cũng đã nhìn ra, bọn hắn chỉ cần lại trốn, cuối cùng tất nhiên sẽ chết dưới vuốt của Sư Kiêu. Ngoại trừ biện pháp của Địch Cửu ra, cũng không có biện pháp khác. Nàng là cái thứ nhất xông về khe suối kia, mọi người cùng nhau nhảy vào đi. Tào Tích đều dẫn đầu, không có người do dự nữa. Tất cả mọi người đi theo phía sau Tào Tích, nhao nhao nhảy vào khe suối. Cỏ dại cùng bồng đâm mọc thành bụi ở bên ngoài khe suối. Một khi nhảy vào, tựa hồ có 5-6 mét. Vận khí của Tiểu An Hầu không tốt dẫm lên một khối đá, xương đùi đứt gãy. Bất quá hắn cũng coi là có khí phách, ngạnh sinh sinh nhịn đau, cuối cùng cũng đến đích. Khe suối phía dưới mang theo một loại hơi thở tanh hôi, không biết cỏ dại cùng nước đọng bao nhiêu năm, đám người rơi vào phía trên, toàn thân trên dưới cũng không dễ chịu. Mấy người thậm chí có thể cảm nhận được con đỉa trên chân bò qua. Nhưng đây là vấn đề quan hệ đến mạng nhỏ của mọi người, không có người nói nhiều, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Thanh âm gào thảm nơi xa càng ngày càng ít, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Năm người biết, đây cũng là công nhân gánh vác bị Sư Kiêu giết hết. Còn những võ giả kia, tốc độ đều là một cái so một cái nhanh, chỉ sợ sớm đã chạy trốn tới địa phương an toàn. Thời gian chậm chậm trôi qua, 3 giờ đã trôi qua, Tiểu An Hầu thật sự là có chút nhịn không được, hắn thở dốc một tiếng, Tào tỷ, chân của ta gãy mất, bây giờ có thể không thể đi ra ngoài sao? Tào Tích vẫn không nói gì, Địch Cửu liền nói ra, hiện tại không thể đi ra ngoài, ta dự cảm nguy hiểm còn chưa qua, đợi thêm một hồi. Lời Địch Cửu nói không có người phản bác, trước đó Địch Cửu nói mọi người nhảy đến trong khe suối, đích thật đã, cứu được một mạng của mọi người. Trước kia bọn hắn nghe được tin đồn, Sư Kiêu có thể ngửi mùi, bây giờ xem ra rõ ràng không đúng. Nếu Sư Kiêu có thể ngửi được mùi trên cơ thể người, vậy năm người bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị Sư Kiêu phát hiện. Một trận chấn động rất nhỏ truyền đến, sau đó rất nhanh liền lan xa. Đại Mao khâm phục nói, A Cửu, ngươi quả nhiên nói đúng. Nếu là chúng ta ra ngoài, vừa lúc bị gia hỏa cưỡi xe gắn máy kia trông thấy, cuối cùng tất nhiên sẽ bị xử lý. Nếu như là một đoàn công nhân gánh vác, có thể sẽ được đưa đến Thiên Hoang thị đi. Nếu như chỉ còn lại có 5 người bọn hắn, còn có người bị thương, sợ không có người nào nguyện ý đưa bọn hắn đi Thiên Hoang thị. Đã không thể đưa bọn hắn đi Thiên Hoang thị, cũng không thể để bọn hắn đi Thiên Hoang khu, vậy chỉ có thể xử lý. Tiểu An Hầu tức giận bất bình nói, những vương bát đản này, dám cưỡi xe tới, cũng không sợ dẫn tới hung thú cường đại hơn. Loại cảm giác nguy hiểm kia của Địch Cửu biến mất, lại nói, chúng ta có thể đi rồi, còn phải tranh thủ thời gian. Tiếp qua mấy giờ, nói không chừng lại có người sẽ tìm được nơi này. A Cửu nói đúng, chúng ta đi nhanh lên. Tào Tích cũng nói, Sư Kiêu đích thật tìm không thấy vị trí của bọn hắn, những lại có chút hung thú chuyên môn ngửi khí tức của nhân loại. Một khi ngửi được khí tức con người, bọn hắn mới ra hổ khẩu lại rơi đàn sói. Huống hồ cho dù không có hung thú, người của Thiên Hoang thị tìm tới đây rồi, bọn hắn đồng dạng sẽ bị phát hiện, bọn hắn thế nhưng có các loại dụng cụ, muốn tìm được mấy người trốn ở trong hốc núi, vậy lại cực kỳ đơn giản. Năm người dãy giụa lấy từ khe suối bò dậy, cơ hồ trên thân mỗi người đều bị con đỉa đốt cho mấy nhát. Tiểu An Hầu là thảm nhất, trên người hắn chí ít có hơn 20 đầu con đỉa. Đem trên thân dọn dẹp một chút, sau đó Tào Tích nói ra, Đại Mao, ngươi cõng Tiểu An Hầu đi, bây giờ chúng ta liền chạy hướng Thiên Hoang khu. Không cần Tào Tích nói, Đại Mao đã đem Tiểu An Hầu cõng lên. Giờ phút này sắc trời đã đen, năm người thừa dịp xung quanh lờ mờ vọt vào trong Thiên Hoang khu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm năm người Địch Cửu chạy đến Thiên Hoang khu, Thiên Hoang thì lại xảy ra một việc đại sự. Đại sự này tự nhiên không phải chuyện tiểu đội võ đạo bị Sư Kiêu tập kích. Tiểu đội võ đạo bị Sư Kiêu tập kích, loại chuyện này quá mức bình thường, cơ hồ hàng năm đều sẽ phát sinh nhiều lần, căn bản là không tính là cái gì. Đại sự này là tìm kiếm một tên tuyệt thế danh y này tên gọi là Địch Cửu, hơn nữa còn có 2 tấm chân dung. Một tấm chân dung là chân dung của Địch Cửu trước khi dịch dung, một tấm chân dung là chân dung Địch Cửu sau khi dịch dung. Dù Địch Cửu có cẩn thận hơn nữa, hắn leo lên xe hàng lớn, chân dung vẫn đã bị máy giám sát ghi lại, còn bị tìm ra, sau đó treo ở khắp các ngõ ngách Thiên Hoang thị, thậm chí là các đại trang web. Nếu là bàn về thế lực, viện trưởng Vu do phẩm của bệnh viện võ giả thuộc Thiên Hoang khu, nhiều nhất xếp tại thứ 5 mà thôi. Tại Thiên Hoang khu, thế lực lớn nhất chính là đệ nhất liên minh Đại Hoang Minh của Thiên Hoang khu. Đại Hoang Minh tại Thiên Hoang khu có được đông đảo đỉnh cấp cường giả, nghe đồn còn có võ giả siêu việt thiên cấp võ đạo tồn tại. Nghe nói minh chủ Đại Hoang Mục của Đại Hoang Minh chính là võ đạo đột phá thiên cấp. Đại Hoang Mục vốn cũng không phải họ Đại Hoang, hắn đi vào Thiên Hoang khu, gây dựng Đại Hoang Minh, sau đó mới đem họ của chính mình đổi thành Đại Hoang. Giờ phút này tại cao ốc cao nhất Thiên Hoang thị, tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Hoang Liên Hiệp Hội, đang có 8 người ngồi đấy. 8 người này không có chỗ nào mà không phải tại Thiên Hoang khu dậm chân một cái, mặt đất liền muốn chấn 3 lần. Ngồi tại vị trí cao nhất chính là Minh Chủ Đại Hoang Mục của Đại Hoang Minh, tên tuổi Đại Hoang Minh thật sự rất lớn, Đại Hoang Mục nhìn lại Mi Thanh Mục Tú, thật giống như một tên thư sinh. Đại Hoang Mục dám ngồi tại thủ tọa, không chỉ có bởi vì hắn là Minh Chủ Đại Hoang Minh, đồng thời hắn cũng là Phó Hội Chủ của Thiên Hoang Liên Hiệp Hội. Tại bên cạnh hắn mới là Thị trưởng Thái Thiểm của Thiên Hoang Thị, về phần Vu Do Phẩm, đó là ngồi tại ngoài rìa. Thái Thị trưởng, ta nghe nói đã tìm được nơi mà địch cửu kia rơi xuống. Ánh mắt Đại Hoang Mục rơi trên người Thái Thiểm, giọng nói vô cùng nhu hòa. Loại nhân vật như Đại Hoang Mục này tại sao lại muốn tìm kiếm địch cửu, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Bởi vì Đại Hoang Mục có một đứa con trai gọi là Đại Hoang Tuyết Kiếm, hắn cùng với con gái Tăng Gia Tăng Hợp có một dạng bệnh. Chính là tại sau khi tu võ, toàn thân sinh cơ bại nhiết, bây giờ nhìn lại chỉ còn lại một hơi. Địch cửu kia tại Tân Hải cứu được một bệnh nhân có cùng loại bệnh, Đại Hoang Mục không vội vàng tìm kiếm địch cửu đó mới là chuyện lạ. Thái Thiểm trên danh nghĩa là người cầm quyền Thiên Hoang Thị, hắn cũng không dám đối với Đại Hoang Mục nắm trong tay. Đại Hoang Mục hỏi thăm nơi địch cửu rơi xuống, hắn lập tức liền trả lời nói, đúng vậy, đã tìm được, hắn cùng mặt khác 4 tên công nhân gánh vác gia nhập tiểu đội võ đạo tụ vũ, hiện tại hẳn còn chưa tới Thiên Hoang khu. Nghe được tin tức của địch cửu, Đại Hoang Mục thậm chí đứng lên nói ra, lập tức phái người đi đem hắn mang về, điều động máy bay trực thăng soi đường. Nơi mà máy bay kiêng kỵ đi nhất chính là Thiên Hoang khu. Một khi máy bay tiến về Thiên Hoang khu, vậy tất nhiên sẽ bị hung thú bay để mắt tới. Đại Hoang Mục điều động máy bay trực thăng soi đường. Đây là máy bay trực thăng chuyên môn đối phó với hung thú. Bất quá loại máy bay này gặp phải hung thú có diện tích lớn, cũng là không thể làm gì. Đại Hoang Mục nói dùng máy bay đi qua, có thể thấy được hắn thật sự bức thiết muốn đem địch cửu mang về. Mục Minh chủ yên tâm, người trong căn cứ hiện tại đã lên đường, hẳn còn cách bình đài nghỉ ngơi ngoài trời của Thiên Hoang khu 20 dặm. Chúng ta hoàn toàn có thể theo kịp đem địch cửu mang về. Thái Thiểm không chút do dự nói. Ngồi ở cạnh sau Vu Do Phẩm nhịn không được nói ra. Mục Minh chủ, Thái thị trưởng, y thuật của địch cửu kia kinh người không gì sánh được. Ta muốn thỉnh cầu một chút, tương lai có thể đem địch cửu lưu tại bệnh viện võ giả Thiên Hoang. Không biết ý hai vị như thế nào? Đại Hoang Mục cười ha ha một tiếng. Tại thị trưởng nói quá lời, thời điểm khuyển tử sinh bệnh, không có thiếu phiền phức Vu viện trưởng. Chỉ cần khuyển tử được chữa khỏi. Địch cửu tất nhiên là do Vu viện trưởng định đoạt. Mấy người đang nói chuyện, hoàn toàn không có đem suy nghĩ của người trong cuộc là địch cửu cân nhắc ở trong đó, thật giống như địch cửu ở đâu, bọn hắn an bài đều là thiên kinh địa nghĩa. Điện thoại của Thái Thiểm đúng vào thời khắc này vang lên một tiếng, Thái Thiểm cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, lập tức biến sắc nói ra, tiểu đội tụ vũ tao ngộ đàn sư kiêu tập kích, công nhân gánh vác cơ hồ tử thương hầu như không còn. Sắc mặt Đại Hoang Mục càng trở nên khó nhìn lên, hắn cơ hồ không chút suy nghĩ quay người xông ra cửa sổ, từ cao lầu trực tiếp nhảy xuống. A cửu, chúng ta cần phải chạy nhanh như vậy sao? Mệt chết ta. Thôi Nguyệt Hà thở gấp gáp mấy ngụm nói ra. Địch cửu luôn luôn cảm giác được có một loại cực độ nguy cơ tập trung vào hắn. Hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ nói ra, chúng ta nhất định phải xông vào Thiên Hoang khu, cho dù chết cũng không thể ở chỗ này dừng lại. Địch cửu kiên trì, những người còn lại cũng không có lại nói tiếp, đều là cắm đầu phóng tới Thiên Hoang khu. Một mảng lớn sương mù mênh mông bao trùm tới, Tào Tích thở một hơi, nói với địch cửu, A cửu, chúng ta đã tiến vào Thiên Hoang khu, không thể lại tiến vào trong sâu hơn nữa, lại xông vào chỉ sợ thật muốn nạp mạng. Tào Tích không có nói lung tung, bọn hắn xông vào Thiên Hoang khu, cũng không có gặp phải hung thú, đích thật là vận khí trong vận khí. Lại hướng phía trước mà nói, chỉ sợ vận khí liền sẽ không có tốt như vậy. Địch cửu cũng chậm lại, hắn đối với Tào Tích gật gật đầu, nơi này hẳn không có vấn đề, ta có thể cảm nhận được nguy hiểm ở nơi này. Cũng không giống như loại nguy hiểm lúc trước nữa. Trước đó địch cửu luôn cảm thấy sẽ mất đi tự do, thậm chí sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được uy hiếp vẻn vẹn đến từ hung thú mà thôi. Tào Tích nói ra, chúng ta trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, tiểu An Hầu cần được cứu chữa. Mấy người địch cửu vừa mới xông vào Thiên Hoang khu không lâu, một tên dáng người thon dài gương mặt thanh tú liền rơi vào biên giới Thiên Hoang khu. Người này chính là Đại Hoang Mục trước đó tại Thiên Hoang thị tìm kiếm địch cửu. Hắn nhìn xem Thiên Hoang khu đã trắng xóa, cau mày, trọn vẹn chú lưu hơn 10 phút, lúc này mới chậm rãi quay người. Hắn không biết địch cửu có phải đã tiến nhập vào Thiên Hoang khu hay không, tốt nhất là không có tiến vào Thiên Hoang khu, cũng không bị sư kiêu ăn hết. Một khi tiến vào Thiên Hoang khu, hắn lại muốn tìm đến địch cửu, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Thiên Hoang khu khắp nơi đều là điểm mù, muốn tìm một người trên cơ bản khả năng không lớn. Dù tu vi của hắn đã đến phía trên tiên thiên, vẫn là đừng nghĩ tại thiên hoang khu tìm người. Nếu địch cửu bị sư kiêu ăn hết, vậy hắn chỉ có thể tự nhận không may. A cửu, ngươi hiểu một chút y thuật, ngươi đến giúp tiểu an hầu nhìn xem cái chân này cần bao lâu mới có thể khôi phục. Còn có dịch dung của ngươi cũng có thể trừ đi, nơi này không có ai sẽ đối với ngươi như vậy. Tại trong một hang đá được hình thành bởi thuốc nổ, đại mao đem tiểu an hầu để xuống. Đối với chuyện địch cửu dịch dung, hiển nhiên bao gồm cả đại mao ở bên trong, tất cả mọi người rất rõ ràng. Tiểu an hầu gãy chân, dọc theo con đường này sóc nảy lên xuống, kém chút liền đau đến mức ngất đi. Địch cửu gật gật đầu, hắn tiện tay dùng nước rửa đi lớp dịch dung trên mặt, lúc này mới đi tới trước mặt tiểu an hầu, hắn chỉ là đưa tay tại trên cẳng chân bị gãy của tiểu an hầu sờ soạng mấy lần, tiện tay từ trong hành trang cầm ra kim châm, mấy chục mai kim châm rơi xuống. Địch cửu thuần thục xuất ra hai nhánh cây đã chuẩn bị xong kẹp vào cẳng chân bị gãy. A cửu, y thuật của ngươi nhìn rất là cao minh. Thôi Nguyệt Hà ngạc nhiên nhìn địch cửu cực kỳ nhanh chóng làm xong những động tác này, nhịn không được nói ra. Ngay cả khuôn mặt của địch cửu nhìn so với nàng còn nhỏ, đều bị nàng không để mắt đến. Nàng không hiểu y thuật, bất quá động tác của địch cửu nhìn cảnh đẹp ý vui, cũng không phải là y sinh bình thường có thể làm ra được. Tiểu An Hầu cũng là toét miệng nói ra. A cửu, cảm ơn ngươi, về sau ngươi chính là cửu ca của ta. Nếu không phải nhờ ngươi, ta hiện tại còn đau chết đi sống lại. Hiện tại ta thậm chí hoài nghi chỉ cần một tháng ta liền có thể đi bộ. Địch cửu cười cười, ta vừa rồi dùng một chút dược dịch, ngươi nhiều nhất chỉ cần 10 ngày, liền có thể đi lại. Thật, tiểu an hầu kích động kém chút nhảy dựng lên, hắn cơ hồ đều cho mình phán quyết tử hình. Chớ nhìn bọn họ đã trốn được đám sư kiêu, nhưng nơi này là thiên hoang khu, hắn còn chân gãy. Có y thuật cường giả như địch cửu này, bọn người đại mao chấn phấn hơn rất nhiều. Tại thiên hoang khu, mang theo một thầy thuốc y thuật cao minh, vậy tương đương nhiều một cái mạng. Thiên hoang khu vô luận là đêm tối hay ban ngày, đều là sương mù mông lung một mảnh. Dù là mặt trời mọc, thiên hoang khu nhìn cũng tối tăm mờ mịt, hoàn toàn không cảm giác được phương hướng đông nam tây bắc. Năm người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, liền ngay cả tiểu an hầu cũng là tinh thần phấn chấn. Tào tỷ, chúng ta hẳn nên tiến về phương hướng nào? Ta nghe nói rất nhiều võ giả thu hoạch được đồ tốt, đều là tại thiên hoang khu lấy được. Thôi Nguyệt Hà kích động nói. Trước đó bọn hắn một mực tính toán đến thiên hoang khu, hiện tại thật sự xuất hiện ở thiên hoang khu, mấy người tự nhiên là kích động khó nói. Phải biết những đỉnh cấp võ giả kia, trên cơ bản đều là tại thiên hoang khu thu hoạch được cơ duyên, sau đó mới có cơ hội bước vào tầng thứ cao hơn. Đúng vậy, ta nghe nói thiên hoang khu là nơi nghỉ lại của thượng cổ tiên nhân. Có rất nhiều bảo vật, thậm chí là công pháp tu luyện ở trong đó. Chỉ cần chúng ta có thể có được một cái, vậy liền phát tài. Đại Mao cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tào Tích tỉnh táo nói, chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua nơi này, địa đồ thiên hoang khu chúng ta cũng không có. Nếu chúng ta nhờ vận khí tốt, có thể lại tới đây, cũng chỉ có thể tìm vận may đi tới chỗ nào tính chỗ đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mấy người đều là gật gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng đều luyện qua một chút võ, nhưng thực lực chân thật cùng hung thú thiên hoang khu so sánh, căn bản cũng không đủ nhìn. Năm người từ bên ngoài một mực chạy trốn tới thiên hoang khu, đều không gặp phải một con hung thú. Nhưng vận khí bọn hắn tựa hồ cũng chỉ là đến nơi đây mới thôi, bọn hắn mới vừa từ hang đá đi tới, một đầu lợi xỉ lang cao khoảng chừng một trượng liền phát hiện năm người. Lợi xỉ lang kia rít lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía năm người. Mau trốn đi! Tên súc sinh này đang kêu gọi đồng bạn. Tào Tích thê lương kêu một tiếng, sau đó kéo một phát Thôi Nguyệt Hà, điên cuồng phóng tới nơi xa. Đại Mao một thanh quăng lên tiểu An Hầu, vác tại trên lưng, nhanh chân chạy theo, vẫn không quên kêu một tiếng địch cửu chạy mau. Chỉ cần không phải đồ ngốc, đều rõ ràng, lúc này một khi bị đàn sói ngăn lại, vậy trên cơ bản là thập tử vô sinh. Đã trải qua việc gánh 200 cân bôn ba mấy chục dặm đường núi, lúc này không có gánh vác. Địch cửu nếu như thật sự chạy, đoán chừng hắn sẽ là người xông lên đầu tiên. Nhưng địch cửu không có cách nào vọt tới đầu tiên, hắn xông lên đến phía trước, vậy phía sau chỉ còn lại có đại mao cùng tiểu an hầu. Đại mao cõng tiểu an hầu, một khi bị lợi xỉ lang chặn lại, thậm chí không có biện pháp đánh trả, vậy sẽ không còn còn sống cơ hội. Nghĩ tới đây, địch cửu từ trong hành trang cầm ra một thanh trúc đao thô giáp, hắn nhất định phải đoạn hậu. Tốc độ của lợi xỉ lang vô cùng nhanh chóng, cơ hồ ngay tại một khắc địch cửu dừng này. Liền vọt tới trước mặt địch cửu, đồng thời đem địch cửu vây lại. Đầu lợi xỉ lang ở hàng đầu tiên thậm chí ngay cả ngừng đều không có ngừng, liền nhào về phía địch cửu. Địch cửu giơ lên trúc đao trong tay, thời điểm trúc đao vạch ra, thật giống như có một bộ hình ảnh lập thể xuất hiện tại trong đầu của địch cửu. Hắn theo bản năng dựa theo hình ảnh quỹ tích trong đầu vung ra trúc đao ở trong tay. Phốc! Rõ ràng là trúc đao, thế nhưng lại bị Địch Cửu lần này vung ra đến, thật giống như một thanh tuyệt thế lưỡi dao, nhẹ nhõm liền đem đầu của một con lợi xỉ lang bổ xuống dưới. Một đạo huyết tiễn phun ra, Địch Cửu nhìn xem lợi xỉ lang cao lớn ngã trên mặt đất, hắn kinh trụ. Chính mình lúc nào lại lợi hại như vậy? Hắn nghi ngờ nhìn một chút trúc đao trong tay. Liền xem như một đầu lợi xỉ lang đứng ở trước mặt hắn bất động, hắn cũng vô pháp dùng trúc đao thô giáp này, một đao đánh rớt đầu một con lợi xỉ lang a. Trên thực tế hắn hết lần này tới lần khác làm được điều đó. Theo tới là một đống lớn lợi xỉ lang kia đồng dạng bị kinh trụ, bất quá loại kinh sợ này vẻn vẹn mấy hơi thở mà thôi. Theo sau đầu lợi xỉ lang, cao lớn kia một tiếng tiêm hô thê lương rồi lập tức nhào về phía Địch Cửu, lợi xỉ lang còn lại cũng là điên cuồng nhào về phía Địch Cửu. Trong đầu Địch Cửu lần nữa xuất hiện hình ảnh quỹ tích đánh lợi xỉ lang, một cách rõ ràng, hắn thậm chí nhắm mắt lại, trúc đao trong tay hóa thành một đạo đao ảnh chém giết ra ngoài. Một đao, hai đao, cơ hồ là mỗi một đao ra ngoài, đều có một đầu lợi xỉ lang bị Địch Cửu chém giết. Nếu như Địch Cửu có đầy đủ khí lực mà nói, có lẽ hắn thật sự có thể giết sạch những lợi xỉ lang này. Địch Cửu vèn vẹn chém giết 7-8 đầu lợi xỉ lang, khí lực của hắn cũng có chút không đủ. Một đầu lợi xỉ lang trực tiếp cắn vào trên đùi Địch Cửu, đem bắp đùi thịt Địch Cửu kéo xuống một mảng lớn. Chờ thời điểm Địch Cửu đem một đầu lợi xỉ lang này chém giết, lại là một đầu lợi xỉ lang cắn lấy trên bụng Địch Cửu, đem bụng dưới quần áo của Địch Cửu toàn bộ xé mở, đồng thời mang đi một khối huyết nhục. Liên tiếp bị cắn hai cái, Địch Cửu giống như nóng nảy, từng luồng khí lực từ trong thân thể kích phát ra đến, trúc đao càng là điên cuồng tới lui chém giết. Lợi xỉ lang một đầu lại một đầu bị Địch Cửu chém giết, mà vết thương trên người Địch Cửu cũng là càng ngày càng nhiều. Thời khắc này Địch Cửu đã giết mở huyết lộ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp bỏ qua lợi xỉ lang đào tẩu. Nhưng Địch Cửu thật giống như sắp bị điên rồi, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là xông vào trong đám lợi xỉ lang, trúc đao trong tay vẫn là một đao lại một đao vung ra đi. Mỗi một đao của hắn đều chiếu theo quỹ tích trong ý thức vạch ra, mỗi một đao rơi xuống, đều có một đầu lợi xỉ lang bị đánh giết. Sói đầu đàn cảm thấy không đúng, Địch Cửu tuyệt đối là một kẻ nhân loại cường giả, mắt thấy lợi xỉ lang bên người càng ngày càng ít, mà Địch Cửu tựa hồ càng đánh càng hăng. Chỉ cần là lợi xỉ lang tới gần bên cạnh Địch Cửu, đều sẽ trước tiên bị Địch Cửu xử lý. Rất hiển nhiên, Địch Cửu không có ngã xuống, đàn sói cũng đừng nghĩ tiến lên trước một bước. Sói đầu đàn lại là một tiếng thê lương kêu khóc, lập tức đàn sói còn dư lại đi theo sói đầu đàn, điên cuồng quay người đào tẩu. Địch Cửu không có đuổi theo, tiềm thức của hắn muốn đuổi theo tiếp tục giết. Nhưng thân thể của hắn đã không cho phép hắn làm như vậy, hắn còng lưng eo sử trúc đao trong tay, mặc cho trên người máu nhỏ xuống. Đợi chừng 7-8 phút trôi qua, lúc này Địch Cửu mới dãy dụa lấy ba lô của mình cõng lên, quay người từ từ rời đi. Hắn rất muốn ngã xuống trị liệu bản thân một chút, cũng rất muốn nghỉ ngơi một chút, thế nhưng trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, chỉ cần hắn còn dám ở chỗ này lưu thêm một hơi, cái mạng nhỏ của hắn có lẽ cũng không phải là hắn. A Cửu không có ở đằng sau. Bốn người đại mao rốt cuộc tìm được một cái hang đá an toàn, sau khi mấy người vào động, lúc này mới phát hiện Địch Cửu rơi ở phía sau. A Cửu có phải là vì chúng ta ngăn cản bầy lợi xỉ lang, lúc này mới rơi vào phía sau? Tiểu An Hầu ảm nhiên nói ra, sau khi nói xong, đầu của hắn thấp xuống, nếu như không phải hắn bị thương, đại mao cũng có thể giúp Địch Cửu một tay, không đến mức đem Địch Cửu nhét vào cuối cùng. Đại mao thiếu A Cửu huynh đệ. Đại mao làm người rất là nghĩa khí. Tại biết được Địch Cửu vì giúp mọi người ngăn trở lợi xỉ lang không thể trở về, trong lòng áy náy không thôi. Tào Tích đột nhiên đứng lên, ta đi tìm A Cửu, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Tào tỷ, để ta đi. Đại Mao không chút do dự nói. Tào Tích khoát tay áo, ta so ngươi linh hoạt một chút, ta đi qua. Thôi Nguyệt Hà thở dài nói ra, Tào tỷ, liền xem như đi qua, chỉ sợ. Ý Thôi Nguyệt Hà nói tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Địch Cửu nếu thật sự bị đàn lợi xỉ lang vây khốn. Lúc này sớm đã không còn mệnh, trở về khẳng định tìm không thấy Địch Cửu, tìm không thấy Địch Cửu không nói, còn có thể gặp được đàn lợi xỉ lang. Tào Tích chậm rãi nói ra, A Cửu cũng tương đương là ta mời tới, hắn còn chủ động hấp dẫn đàn lợi xỉ lang giúp chúng ta, nếu như ta không đi tìm đến hắn, cả đời này ta cũng sẽ không an tâm. Đại Mao ngươi không thể đi, chân Tiểu An Hầu còn không có tốt, ngươi nhất định phải chiếu cố hắn. Còn có Nguyệt Hà, lúc ta không có ở đây, chuyện ở nơi đây ngươi phụ trách một chút. Không có người lại có thể nói cái gì, Tào Tích làm ra quyết định, lại nói cái gì cũng không có chỗ hữu dụng. Tào Tích sở dĩ mang theo Địch Cửu, luôn cảm thấy nàng cùng Địch Cửu ở giữa có một tia liên hệ. Hiện tại Địch Cửu biểu hiện ra nghĩa khí, càng làm cho nàng cảm thấy, liền xem như Địch Cửu cùng nàng không có liên hệ, Địch Cửu cũng là một tên bằng hữu đáng giá kết giao. Sau khi xông ra hang đá, Tào Tích cơ hồ bằng vào tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy về hướng lúc trước. Sau 2 giờ, Tào Tích nhìn thấy Địch Cửu đổ vào trong bụi cỏ, Địch Cửu sớm đã hôn mê đi. Trong lòng Tào Tích cuồng hỉ, vô luận trên người địch cửu có bao nhiêu máu, thụ thương nặng bao nhiêu, chỉ cần địch cửu còn sống là được rồi. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có may mắn chính mình không có đem địch cửu vứt xuống. Nếu như không phải nàng nhất định phải quay lại tìm kiếm địch cửu, một hồi trôi qua, sợ địch cửu thật sự sẽ bị dã thú ăn hết. Tào Tích hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ địch cửu, tại sao còn sống chạy trốn tới nơi này, nàng trước tiên liền đem địch cửu vác tại trên lưng, sau đó càng điên cuồng trở về trốn. Địch cửu hôn mê qua 2 canh giờ, một tên nam tử dáng người thon dài mi thanh mục tú liền rơi vào giữa đông đảo thi thể lợi xỉ lang. Đây chính là minh chủ đại hoang mục vẫn đang tìm kiếm địch cửu, hắn ở ngoài thiên hoang, khu tìm một hồi lâu cũng không tìm kiếm được nơi địch cửu rơi xuống, lúc này mới đi tới thiên hoang khu. Thật mạnh! Hắn cầm lên một đầu lợi xỉ lang, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Trên mặt đất này không tới 100 con lợi xỉ lang, cũng có mấy chục con. Những lợi xỉ lang này toàn bộ là một đao mất mạng, hơn nữa vết đao chỉnh tề thậm chí mang theo một tia huyền ảo mà hắn căn bản là không nhìn ra. Đại hoang mục khẳng định, đây tuyệt đối là một tên cường giả không thể so với hắn yếu hơn. Hắn nhìn vết máu vẩy xuống một đường của địch cửu, lắc đầu đổi một cái phương hướng khác, sau đó cấp tốc rời đi. Loại cường giả như bọn hắn này, có thể không chạm mặt tốt nhất đừng chạm mặt. Bây giờ đối phương hẳn là thụ thương, nếu như đại hoang mục hắn đi qua mà nói, rất có thể gây nên hiểu lầm. Siêu Việt tiên thiên cường giả cứ như vậy mấy cái, đại hoang mục hắn có thể tại thiên hoang khu có một phần địa vị như thế này, ngoại trừ thực lực của hắn ra, còn có cách đối nhân xử thế của hắn. Bịch, Tào Tích té ngã trên đất, nàng rốt cuộc đi không được rồi. Cõng địch cửu đi gần 7 giờ, còn muốn tránh đi một chút hung thú. Nếu không phải nàng dùng thuốc bột che khuất huyết tinh trên người địch cửu, nói không chừng bọn hắn sớm đã bị hung thú để mắt tới. Thiên hoang khu quả nhiên là không có phương hướng, thời điểm nàng tới đã nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, thế nhưng trở về đi 7-8 tiếng cũng không có đi đến hang đá ẩn thân của bọn đại mao. Giờ phút này Tào Tích khẳng định, nàng cùng đông đảo võ giả tại thiên hoang khu đồng dạng, lạc đường. Suy, Tào Tích lần nữa đứng lên, đem địch cửu cõng đến một chỗ thung lũng lõm, dùng đồ vật che cản một chút. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí giải khai quần áo của địch cửu nhất định phải được cứu chữa. Nhìn xem quần áo cùng huyết nhục của địch cửu hòa vào nhau, rất nhiều nơi đều bị lợi xỉ lang cắn đến không còn hình dáng, tay Tào Tích đều đang run rẩy. Nàng thật sự là không nghĩ ra, địch cửu thế nào trốn ra được, thậm chí còn bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Bụng dưới của địch cửu đã bị cắn rơi một khối lớn, kém chút ngay cả nội tạng đều lộ ra. Nhìn lại chân địch cửu, vành mắt Tào Tích đỏ lên, nàng biết, địch cửu hẳn là không cứu được. Một viên ngọc nhuộm đỏ xuất hiện tại tầm mắt Tào Tích, tay Tào Tích nắm lên khối ngọc này, trong nội tâm nàng liền triệt để minh bạch. Địch cửu sở dĩ khiến nàng quen thuộc, thậm chí thật giống như kiếp trước nhận biết, không phải là bởi vì lý do khác, mà là bởi vì khối ngọc này. Tào Tích nắm khối ngọc này, trong lòng bỗng nhiên rất muốn đem khối ngọc này cởi xuống. Khối ngọc này thật giống như tại cực kỳ lâu trước đó liền ở cùng nàng, sau đó lại bồi bạn cùng nàng cực kỳ lâu. Thở dài một tiếng, Tào Tích rốt cục nhịn được động tác của mình. Vô luận khối ngọc này đã xảy ra chuyện gì, vô luận địch cửu sống hay chết, khối ngọc này liền vĩnh viễn lưu trên người địch cửu đi. Nàng giải khai khăn lụa trên mặt, đem vết máu trên khối ngọc này xoa xoa, lại cẩn thận đem ngọc thiếp đến ngực địch cửu. Nàng đối với y thuật không hiểu, địch cửu trọng thương như thế, nàng một chút biện pháp cũng không có. Có lẽ việc duy nhất mà nàng có thể làm, chỉ có thể là để địch cửu không nên chết tại trong miệng hung thú thiên hoang khu. Ý thức của địch cửu một mực ở vào trong mơ mơ màng màng. Hắn ngẫu nhiên sẽ thanh tỉnh lại, sẽ cho là mình sắp đã chết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hắn luôn cảm giác mình cùng người khác không giống nhau, thậm chí trong tiềm thức của hắn bắt đầu tu luyện. Đã từng hắn cũng được nghe nói về chuyện người khác tu luyện, vậy cũng là ngồi xuống, sau đó hấp thu thiên địa nguyên khí lại phối hợp thiên địa bảo vật. Mà hắn tu luyện tự hồ chỉ cần ý niệm hình thành là có thể, ý niệm trong đầu của hắn tạo thành một chu thiên vận chuyển. Tựa hồ cũng bắt đầu hấp thu một chút nguyên khí, sau đó những nguyên khí này liền ngưng, tụ, bắt đầu lớn mạnh hồn phách ảm đạm của hắn. Ban đầu địch cửu ngẫu nhiên có ý thức, coi rằng đây là hồi quang phản chiếu, hoặc là chính mình một mực tìm kiếm biện pháp tu luyện, cho nên mới có loại suy nghĩ này. Thế nhưng theo dòng thời gian trôi qua, địch cửu cảm giác được mỗi một cái chu thiên đi qua, tính mạng của hắn thật giống như càng thêm thịnh vượng một chút, sau đó hắn mơ hồ cảm thấy, cái này tựa hồ không phải là hồi quang phản chiếu. Hắn giống như thật sự có thể dùng ý niệm vận chuyển bắt đầu tu luyện. Tào Tích nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tiếp tục cõng địch cửu lên tìm kiếm bọn người đại mao. Tại thiên hoang khu, nàng tìm không thấy bọn người đại mao, đơn độc mang theo địch cửu một người sắp chết, đó chính là đang tìm cái chết. Thiên hoang khu vô biên vô hạn, khi Tào Tích lần nữa từ trong miệng một đầu giác báo chạy ra một mạng, nàng biết mình không cần đi tìm kiếm đại mao đám người. Thời khắc này nàng cách bọn người đại mao, còn không biết có bao xa, càng không có bất kỳ cái gì phương hướng. Nhìn một chút Địch Cửu ở phía sau, Tào Tích tự lẩm bẩm một câu nói, có lẽ ông trời chú định để cho chúng ta chết cùng một chỗ, nếu dạng này, vậy hãy theo vận khí đi thôi. Tào Tích vốn dự định cùng đám người đại mao tới thiên hoang khu tìm kiếm cơ duyên, hiện tại nàng cõng Địch Cửu, hiển nhiên đã không cách nào lại đi tìm cơ duyên. Sinh mệnh lực của Địch Cửu cực kỳ thịnh vượng, được nàng cõng nửa tháng, ngoại trừ ngẫu nhiên cho ăn một chút nước, cũng không có ăn cái gì khác, vẫn là treo một hơi. Nếu như Địch Cửu chết rồi, Tào Tích còn có thể tìm một chỗ chôn Địch Cửu xuống. Hiện tại Địch Cửu còn sống, liền xem như gặp phải chuyện nguy hiểm, Tào Tích cũng sẽ không đem Địch Cửu đơn độc vứt xuống. Nếu không cách nào vứt xuống Địch Cửu, vậy nàng tìm kiếm cơ duyên liền căn bản không thể nào nói lên. Đại Mao, Tiểu An Hầu, ta sợ Tào tỷ sẽ không trở về. Ngữ khí của Thôi Nguyệt Hà có chút nghẹn ngào, nếu như không phải Tào Tích mang theo nàng, chỉ sợ nàng cũng là không thể sống tới hôm nay. Đại Mao thở dài một tiếng, Tào tỷ cùng A Cửu đều là bằng hữu tốt nhất, ta chỉ hận thay thế bọn hắn không phải ta. Tiểu An Hầu là hổ thẹn nhất, không phải hắn, chỉ sợ Địch Cửu sẽ không rơi vào phía sau. Địch Cửu không rơi vào phía sau, Tào Tích tỷ liền sẽ không trở về tìm kiếm, đến mức không tiếp tục trở về. Cuối cùng vẫn là Đại Mao hạ quyết tâm, chúng ta đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu, lại lưu tại đây, đối với chúng ta không có cái gì tốt cả. Tiểu An Hầu cùng Thôi Nguyệt Hà vừa mới lên tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục từ phía sau mấy người chuyển đến tới. Có người. Ba người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền tranh thủ thời gian núp ở một bên. Phía sau bọn hắn đều là vách đá, tại sao có thể có tiếng chấn động? Lại qua một hồi, chỗ sâu phía sau vách đá lần nữa truyền đến thanh âm chấn động, tựa hồ giống như còn có thứ gì rơi xuống ở trong nước. Mặt sau này là không gian trống. Tiểu An Hầu là người thứ nhất hiểu được, hắn kích động nhìn Đại Mao cùng Thôi Nguyệt Hà nói ra. Đại Mao cùng Thôi Nguyệt Hà đều là nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động cùng khó mà nói. Bọn hắn đến thiên hoang khu làm cái gì? Không phải là vì tìm kiếm cơ duyên sao? Thiên hoang khu rất nhiều cơ duyên đều là, dựa vào thanh âm nghe được tình huống phán đoán không sai biệt lắm, chẳng lẽ bọn hắn thật sự gặp cơ duyên? Chờ một chút lại đi, chúng ta trước đem nơi này đào mở. Đại Mao lập tức liền làm ra quyết định. Ba người không chút do dự cầm ra công cụ đào móc, bắt đầu đào vách đá phía sau. Ba người vẻn vẹn đào hơn nửa ngày, chính là răng rắc một tiếng, thật giống như đả thông một cái cửa hang động, một mảnh địa phương rộng rãi xuất hiện tại trước mặt ba người. Thật sự thông. Thôi Nguyệt Hà cũng kích động lên, điều này nói rõ bọn hắn rất có thể tìm được cơ duyên thiên hoang khu. Thời điểm Địch Cửu tỉnh lại, đang nằm tại trên một tảng đá khổng lồ. Nằm bên người chính là Tào Tích, trong tay Tào Tích còn cầm một cái chén tàn phá, trong chén còn đọng lại một ít nước. Miệng chén cách bên miệng hắn chỉ có một điểm khoảng cách, rất hiển nhiên trước đó Tào Tích đang đút hắn uống nước. Áo Tào Tích không đủ che thân, hẳn là trải qua rất là gian nan. Con mắt Địch Cửu nhìn một chút bên ngoài, liền đoán được là tình huống như thế nào. Hắn lưu tại phía sau ngăn cản Lợi Xỉ Lang, mặc dù đuổi Lợi Xỉ Lang chạy đo, nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương, cuối cùng ngã xuống ven đường. Hẳn là Tào Tích không hề từ bỏ hắn, quay đầu tìm kiếm hắn cứu được hắn. Tào tỷ, cảm ơn ngươi. Địch Cửu khẳng định, không phải Tào Tích mà nói, hắn sợ đã thành đồ ăn trong miệng hung thú. Hắn cẩn thận đỡ dậy Tào Tích, lập tức hắn liền bị dung mạo Tào Tích kinh trụ. Trước đó hắn chỉ có thể cảm giác được con mắt Tào Tích rất xinh đẹp, hiện tại Tào Tích trừ đi mạng che mặt, hắn mới biết được cái gì mới thật sự là đẹp. Cầm lấy chén nước trong tay, đem nước đưa một chút đến trong miệng Tào Tích. Tào Tích nuốt xuống một ngụm nước, cũng là mở mắt. Nàng trông thấy chính mình nằm trong ngực Địch Cửu, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, tự diễu nói ra, trước đó ta vẫn nghĩ ngươi chừng nào thì chết rồi, ta liền đem ngươi chôn ở chỗ này, sau đó cùng ngươi ba ngày sau, ta lại đi sâu vào thiên hoang. Ta nghĩ sớm muộn ta cũng sẽ chết ở chỗ này, chỉ là ta tới thiên hoang khu này lại không đi tìm kiếm một chút. Trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam tâm. Thật sự không nghĩ tới, ngươi còn sống, mà ta lại phải chết. Địch Cửu nhẹ nhàng giúp Tào Tích đem đầu tóc hướng bên cạnh gỡ một chút, nhu hòa nói, Tào tỷ, ta một mực sống ở một cái tiểu sơn thôn, rất nhiều thứ cũng không quá hiểu. Nhưng ta rất rõ ràng, không có Tào tỷ, ta sợ là chết sớm. Tào tỷ yên tâm, chỉ cần ta tỉnh lại, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Tào Tích mỉm cười, không có ích lợi gì, ta trúng độc. Loại độc này của ta liền ngay cả bệnh viện thiên hoang võ giả đều cứu không được, ngươi không cần để ý đến ta. Sau khi ta sinh ra chính là một đứa cô nhi, sống lâu một ngày chính là đã kiếm được một ngày. Ta hẳn cảm kích thượng thiên, lúc ta sắp chết, còn có ngươi hầu ở bên người, để cho ta không có cô đơn như vậy. A Cửu, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Địch Cửu đem Tào Tích lại đỡ lên giúp đỡ một chút, để Tào Tích tận lực nương đến trên người mình. Ôn Nhu nói, Tào tỷ, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ trả lời ngươi. Còn có, ngươi không cần lo lắng chuyện bị trúng độc, ta biết giải độc. Tào Tích chỉ khối ngọc trong ngực Địch Cửu kia, A Cửu, ngươi có thể nói cho ta biết khối ngọc này là nơi nào tới sao? Địch Cửu đem ngọc trên cổ lấy xuống, nâng ở trong tay nói ra, thời điểm nghĩa phụ ta tìm được ta, khối ngọc này liền treo ở trên người của ta, ta cũng không biết khối ngọc này là từ đâu mà tới. Tào tỷ, ngươi ưa thích ngọc này sao? Ừm. Tào Tích nhẹ giọng ừ một tiếng, khối ngọc này thật giống như một phần khác bên trong sinh mạng của ta, ta thậm chí có một loại cảm giác, ta sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì khối ngọc này của ngươi. Ta biết, đây là ảo giác của ta, hoặc là ta rất ưa thích ngọc này. Địch Cửu đem ngọc trong tay nhẹ nhàng treo ở trên cổ Tào Tích, nhu hòa nói ra, đã ngươi ưa thích nó, ngọc này liền tặng cho ngươi đi. Khuôn mặt tái nhợt của Tào Tích thoáng có chút bỗng nhiên đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn Địch Cửu, tại quê hương của ta, đem ngọc treo ở trên cổ của một cô gái, chính là ý muốn cầu hôn. Lần này đến phiên Địch Cửu kinh, hắn còn không có khái niệm cầu hôn, thậm chí không có khái niệm yêu đương. Với hắn mà nói, mục đích duy nhất chính là tìm tới sự kiện mà hắn không thể nhớ nổi kia. Bởi vì sự kiện kia ảnh hưởng đến sinh tồn của hắn, hắn nhất định phải nhớ tới. Cho nên Tào Tích đột nhiên nói ra lời này, hắn mới kinh a một tiếng, hoàn toàn là trở tay không kịp. Tào Tích cười cười, ánh mắt của nàng nhìn về hướng sâu trong thiên hoang khu, thăm thẳm nói, ta hẳn còn có mấy ngày có thể sống, kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến, trước khi chết còn có người đối với ta cầu hôn. Tào Tích thật giống như không biết Địch Cửu biểu lộ là ngạc nhiên, vẫn y nguyên tự lo nói, tại lúc còn rất nhỏ, ta nhìn thấy người khác trong thôn kết hôn náo nhiệt, trong lòng cũng có chút hướng tới, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể giống với tân nương mỹ lệ kia. Nhưng thời điểm ta 7 tuổi, cô ta liền mang theo ta rời đi sơn thôn kia. Cô của ngươi, Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tào Tích. Tào Tích vẫn là không có để ý đến Địch Cửu tra hỏi, cha mẹ ta tại trong cuộc sống của ta cũng không có xuất hiện qua, bọn hắn tại trong trí nhớ của ta là mơ hồ. Ta khi còn bé là do cô ta nuôi lớn, ta vẫn một mực không rõ, vì cái gì cô sẽ vứt bỏ sinh hoạt bình ổn, mang ta rời đi sơn thôn kia, bốn chỗ bôn ba cầu sinh. Thật giống như ta không rõ, vì cái gì chúng ta rời đi sơn thôn kia. Sau đó cô liền nói cho ta biết, vĩnh viễn cũng đừng đem mạng che mặt lấy xuống, trừ phi ta dự định chết rồi. Nói đến đây, Tào Tích rốt cục đối với Địch Cửu thản nhiên cười cười, về sau ta hiểu được, nếu như ta không một mực mang theo mạng che mặt, có lẽ ta sẽ chết đi rất nhiều lần. Liền xem như mang theo mạng che mặt, sau khi ta lại lớn hơn một chút, cũng chỉ có thể chọn rời đi cô, vụng trộm đi vào thiên hoang khu cầu sinh. Cô hẳn đã biết ý nghĩ của ta, nàng không có tìm ta, nàng nói qua, ta cùng người khác không giống nhau, ta đi vào thế giới này, nhất định cơ khổ cả đời, nhất định bị người ta bắt nạt một thế. Bởi vì cô nói, trên thế giới này, không có người nào có thể vĩnh viễn bảo vệ ta. Một khi ta xuất hiện tại dưới ánh mắt của người khác, liền sẽ dẫn tới một đám người hung tàn. Địch Cửu trở nên ảm đạm, hắn hiểu được ý của Tào Tích. Hắn là một người, đối với nữ hài xấu đẹp hoàn toàn không có bất luận cái gì để ý, cũng đã cảm thấy Tào Tích đẹp không có cách nào hình dung. Một nữ tử xinh đẹp giống như Tào Tích, dù là nhỏ tuổi, chỉ sợ cũng không cách nào tại một tiểu sơn thôn sinh tồn được. Cô nàng khẳng định đã cảm nhận được loại nguy hiểm này, lúc này mới không chút do dự mang theo Tào Tích thoát đi tiểu sơn thôn lúc đầu. Tào Tích đưa tay phủ mặt Địch Cửu một chút, cảm ơn ngươi, A Cửu. Cảm ơn ngươi hướng ta cầu hôn, bằng không mà nói ta chết đi cũng sẽ không cảm thấy khoái hoạt. Áo ta không đủ che thân bị ngươi nhìn tới, mà ngươi lại là một người cùng ta không có chút nào liên quan, ta sẽ một mực cảm thấy không thoải mái. Nhưng bây giờ, ta không còn có không thoải mái, chúng ta không còn là ngoại nhân. Ánh mắt Tào Tích lần nữa từ trên thân Địch Cửu rời đi, lại rơi vào chỗ sâu thiên hoang khu vô cùng mênh mông. Ta nghĩ ta hẳn nên đi tới nơi mà ta nên đi, ta luôn cảm thấy địa phương ta nên đi không ở nơi này, đó tại địa phương rất xa, ta rất nhanh liền có thể đi qua, chính là cô đơn một người. Cô nói không sai. Trong lòng Địch Cửu dâng lên một loại áy náy, hắn không phải không thích Tào Tích, mà là hắn. Đối với tình yêu nam nữ bây giờ còn không có bất kỳ khái niệm cùng ý nghĩ gì. Thế nhưng Tào Tích biết rõ hắn cũng không phải là hướng nàng cầu hôn, lại muốn lừa gạt chính nàng. Thật giống như hắn, đến thiên hoang khu là vì tìm kiếm đáp án trong lòng mình kia. Tào Tích đâu? Có lẽ nàng chỉ cần có thể biết được, trước khi chết có người hướng nàng cầu hôn liền tốt. Địch Cửu buông Tào Tích xuống, hắn đi đến trong bụi hoa cách đó không xa, hái xuống một chút hoa, tiện tay bện một cái nón đi đến trước mặt Tào Tích một chân quỳ xuống. Tào Tích, Địch Cửu ta thực tình hướng ngươi cầu hôn, chỉ mong ngươi đừng bảo là ta không xứng với ngươi. Từ hôm nay trở đi, Địch Cửu ta quyết không để cho ngươi nhận một chút ủy khuất. Từ hôm nay trở đi, Địch Cửu ta không tiếp tục để ngươi một người cơ khổ. Từ hôm nay trở đi, Địch Cửu ta cùng ngươi cùng trải qua cả đời, chỉ thích ngươi một. Lời Địch Cửu nói đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên toát ra một loại suy nghĩ cực kỳ hoang đường, đó chính là hắn đã có thê tử. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ chỉ là muốn bỏ qua loại ý nghĩ này. Thế nhưng Địch Cửu lại cảm thấy mình có thê tử, chuyện hẳn nên có thật, thật giống như hắn không hiểu thấu hết ngũ âm lục dương thủ, lại không hiểu thấu sẽ toát ra từng thức đao mặc kia, còn có trong đầu đột nhiên xuất hiện phương pháp tu luyện. Đây hết thảy đều rất là hoang đường, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại chân thực tồn tại. Cơ hồ đồng thời ngay lúc Địch Cửu dừng lại, tay Tào Tích cũng liền ngăn cản miệng Địch Cửu, ra hiệu nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ngươi không thể chỉ thích một mình ta. Có lẽ có một ngày, vận khí của ngươi tương đối tốt, còn có thể đi ra khỏi thiên hoang khu. Ta một người sớm thành thói quen, ngươi không cần để ý cũng không cần chiều theo ta. Tào sư tỷ, ta có thể giải đi độc mà ngươi trúng. Địch Cửu cuối cùng lần nữa đem lời nói này nói ra. Tào Tích nhìn chằm chằm Địch Cửu, trọn vẹn qua mấy hơi thở mới lên tiếng. A Cửu, ngươi biết độc thiên hoang khu khó trị liệu ra sao không? Liền xem, như là chuyên gia y học giải độc lợi hại nhất toàn thế giới như giáo sư Peck, việc giải độc cũng như tìm vận may. Địch Cửu cầm ra kim châm của mình, cười một cái nói, ta biết, nhưng ta không phải là Peck, hắn giải không được độc mà ngươi trúng, nhưng là ta giải khai được. Tào Tích nhìn xem ánh mắt Địch Cửu khẳng định cùng tự tin, trong lòng lại có vẻ kinh hoàng. Một hồi lâu về sau, nàng mới lên tiếng, ngươi giúp ta giải xem đi, không cần miễn cưỡng, ta kỳ thật nhìn rất thoáng. Lời này Tào Tích không có nửa điểm nói mò, trên thực tế từ sau khi nàng đi vào thiên hoang khu, nàng liền nhìn rất thoáng. Bởi vì dung mạo của nàng, nàng nhất định không cách nào sinh hoạt giống với những người bình thường. Địch Cửu gật gật đầu, đem Tào Tích đặt ngang xuống tới. Sau khi Tào Tích nằm thẳng tại trên đá lớn, Địch Cửu ngược lại có chút trở tay không kịp. Áo Tào Tích không đủ che thân là thật, thế những áo không đủ che thân cũng là có thể che khuất một số bộ phận. Hiện tại hắn muốn hạ châm, nhất định phải đem áo ngoài của Tào Tích cởi xuống. Cách quần áo thi châm, chí ít hắn bây giờ còn không có bản sự này. Tựa hồ cảm nhận được Địch Cửu xoắn xuýt cùng khó xử, Tào Tích dứt khoát nhắm mắt lại, nàng không để cho Địch Cửu động thủ, cũng không có nói không động thủ. Địch Cửu nhìn xem Tào Tích nhắm mắt lại, giống như đóa hoa tốt đẹp nhất trên thế giới, trong điểm tĩnh mang theo một loại kiêu ngạo khinh thường thế giới. Địch Cửu thở một hơi, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể vứt xuống Tào Tích. Loại cô gái như Tào Tích này nguyện ý gả cho Địch Cửu hắn, đó là tạo hóa của hắn. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không do dự nữa, đưa tay giải khai áo của Tào Tích. Sau một khắc, kim châm trong tay liền giống như hạt mưa rơi vào trên thân của Tào Tích. Tào Tích cũng cảm giác được một loại ú rũ đánh tới mà trước nay chưa từng có. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc dù trên thân Địch Cửu còn có trọng thương, rất nhiều nơi vết thương thậm chí đều không có triệt để khép lại. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy so với ban đầu ở bệnh viện Tân Hải, tốc độ hắn hạ châm cùng độ chính xác đều tăng lên không chỉ một cấp độ. Có thể thấy được sau khi hắn đi vào thiên hoang khu, tăng lên rất nhiều thứ. Vẻn vẹn 20 phút, Địch Cửu mở ngón tay Tào Tích ra, giọt giọt huyết dịch đen nhánh liền nhỏ giọt xuống. Địch Cửu từ trong hành trang cầm ra một cái bình thủy tinh nho nhỏ, đem chất lỏng trong bình thủy tinh đổ vào trong miệng Tào Tích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế Tào Tích trúng độc không có nửa điểm so với tên võ giả lúc trước hắn cứu được nhẹ hơn bao nhiêu, nhưng Tào Tích trúng độc không lâu, tăng thêm loại độc hai người chung phải cũng khác biệt. Địch Cửu cứu lên cũng là dễ dàng rất nhiều. Tào Tích hiển nhiên không có mang theo ba lô, Địch Cửu từ trong bọc trên lưng mình lấy ra một kiện áo trợ giúp Tào Tích thay đổi. Lúc này mới bắt đầu ở bên người Tào Tích ngồi xuống, biện pháp hắn tu luyện cùng người khác không giống nhau, những người khác tu luyện hấp thu nguyên khí, biết từ huyệt vị nào đi vào, huyệt vị nào tuần hoàn một chu thiên. Địch Cửu tu luyện lại hoàn toàn bằng mượn ý niệm trong đầu bắt đầu vận chuyển chu thiên, sau đó liền tự động vận chuyển chu thiên, tự động hấp thu thiên địa nguyên khí. Đây là nguyên nhân gì, Địch Cửu cũng không biết, hắn lại khẳng định loại phương pháp tu luyện này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai Địch Cửu vẫn còn đang ngồi không có tỉnh lại, Tào Tích đã tỉnh lại, nàng nhảy lên một cái, ngoại trừ đói khát một chút ra, cũng không có nửa điểm khó chịu. Nàng ngây người nhìn một chút quần áo của Địch Cửu trên thân, lại bắt lấy cổ tay của mình nhìn một chút. Liền xem như nàng không hiểu y, cũng biết Địch Cửu là chân chính giải được độc mà nàng trúng phải. Tào Tích có chút tay chân luống cuống. Nàng không nghĩ tới Địch Cửu thật sự cứu được nàng. Oanh! Một trận tiếng máy bay chấn động từ đỉnh đầu lướt qua, đánh thức Địch Cửu. Địch Cửu mở to mắt, lập tức vui sướng nói, Tào sư tỷ, ngươi đã khỏe. Tào Tích nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu, trước ngươi không phải một mực gọi ta là Tào tỷ sao? Vì cái gì đổi thành sư tỷ rồi? Địch Cửu ngây người một lúc, đúng vậy, hắn tựa hồ đang trong lúc bất chi bất giác liền gọi Tào Tích sư tỷ. Gặp Địch Cửu ngây người, Tào Tích đưa tay đem một cây cỏ dại trên người Địch Cửu phủi ra. Cười một cái nói, sư tỷ dễ nghe hơn một chút, liền gọi sư tỷ đi. Chúng ta muốn cùng bọn đại mao gặp nhau chỉ sợ có chút khó, nơi này. Tào Tích không nhắc lại chuyện Địch Cửu cầu hôn, chủ động đem lời nói chuyển hướng. chỉ là lại là một trận thanh âm máy bay chấn động đánh gãy nàng. Địch Cửu từ khe hở phía sau tảng đá nghi hoặc nhìn máy bay trên trời. Sư tỷ, không phải nói thiên hoang khu không thể có máy bay lui tới sao? Máy bay này tại sao lại ở chỗ này tạo tiếng ồn lớn như vậy? Tào Tích cũng là kỳ quái nhìn lên máy bay trên trời. Qua một hồi lâu nàng bỗng nhiên nói ra, vậy hẳn là máy không người lái, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Địch Cửu cho mày, lập tức thì thào nói ra, chẳng lẽ đến tìm kiếm ta sao? Tào Tích lắc đầu, chúng ta bất quá là vụng trộm chạy đến thiên hoang khu mà thôi, loại tiểu nhân vật như chúng ta cũng thường xuyên có, máy bay không người lái sẽ không lãng phí ở trên người chúng ta. Người biết máy bay không người lái tiến vào thiên hoang khu, có một nửa cuối cùng đều sẽ bị hung thú bay xử lý. Địch Cửu khẳng định nói, không, máy bay này nhất định là đến tìm kiếm ta. Lúc trước ta tại bệnh viện Tân Hải cứu được một tên võ giả trúng độc thiên hoang khu, chuyện này rất có thể tạo thành phiền phức cho ta. Cái gì? Tào Tích trừng to mắt nhìn xem Địch Cửu, một hồi lâu nàng mới thở phào nói ra, A Cửu, lá gan của ngươi thật là lớn. Dám bại lộ bản lãnh của mình, ngươi đơn giản. Tại sau khi biết được Địch Cửu giải được độc cứu mạng của nàng, Tào Tích liền biết Địch Cửu tuyệt đối không thể bại lộ bản lãnh của mình. Hiện tại biết được Địch Cửu sớm đã bại lộ qua bản sự của hắn, trong lòng Tào Tích liền minh bạch, Địch Cửu cũng không còn cách nào rời khỏi thiên hoang khu. Lấy bản sự của Địch Cửu, ở lại thiên hoang khu, chỉ sợ sống không quá nửa năm, cái này còn phải xem vận khí. Lúc đầu đã quyết định nói cho Địch Cửu, chuyện cầu hôn trước đó như vậy coi như thôi, hiện tại Tào Tích đột nhiên cải biến chú ý. Nắm lên tay của Địch Cửu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Địch Cửu, A Cửu, đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại thiên hoang khu thành hôn. Địch Cửu lần nữa ngây người, sư tỷ, thiên hoang khu nguy hiểm như vậy, chúng ta ở chỗ này thành hôn, cái kia. Tào Tích đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khối vết thương lớn trên bờ vai của Địch Cửu, ôn nhu nói, A Cửu, ngươi liền giống như ta. Dung mạo của ta một khi bị người trông thấy, cả đời ta sẽ không còn có thể thấy được mặt trời. Cũng bởi vì dạng này, ta mới quyết định chạy trốn tới thiên hoang khu. Y thuật của ngươi, đồng dạng khiến cho ngươi cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi thiên hoang khu. Đã như vậy, chúng ta liền lưu tại thiên hoang khu thành hôn đi, có lẽ ngày mai chúng ta đều sẽ táng thân tại trong miệng hung thú, thế nhưng chúng ta còn có hôm nay. Nội tâm chỗ sâu nhất của Địch Cửu giống như bị cái gì oanh trúng, hắn nhịn không được đem Tào Tích ôm vào trong ngực. Hắn biết rõ ý của Tào Tích khẳng định hắn không ra ngoài được, lúc này mới nguyện ý lưu tại nơi này cùng hắn. Trên thực tế mặc dù dung nhan của Tào Tích tuyệt thế, nàng lại là có thể đi ra. Cảm ơn ngươi, sư tỷ. Địch Cửu cũng cảm giác được có một đoàn dòng nước ấm tại nội sâu, trong nội tâm dâng lên, để hắn có một loại xúc động, tuyệt không muốn để Tào Tích lại thụ nổi khổ lưu ly sóc này. Ầm ầm, nơi xa truyền đến chấn động, theo đó là một ánh lửa vọt lên. Tào Tích vội vàng nói, đó là một khung máy không người lái bị hung thú tấn công, chúng ta đi nhanh lên. Địch Cửu ừ một tiếng, trực tiếp cõng Tào Tích lên. Tào Tích vội vàng nói, ta hiện tại thật tốt, ta có thể đi. Sư tỷ, hôn tục bên kia của ta. Ngày kết hôn, tân lang phải cõng tân nương, hôm nay ngươi là tân nương của ta, ta cõng ngươi. Địch Cửu quay đầu nhu hòa cười cười. Tào Tích trên mặt hơi đỏ lên, thấp giọng ân một chút, không tiếp tục cự tuyệt hành động của Địch Cửu. Địch Cửu cõng Tào Tích lên, Tào Tích cầm lấy ba lô của Địch Cửu, hai người cẩn thận đi ra thung lũng lõm. Địch Cửu mới thấp giọng nói ra, sư tỷ, máy bay kia không phải máy bay không người lái, mà là có người điều khiển. Tào Tích khẽ giật mình, lập tức hỏi, làm sao ngươi biết? Ta có một loại dự cảm, chỉ sợ tại trong mắt những cường giả kia, sinh mệnh của những phi công này ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Địch Cửu bỗng nhiên đối với cường đại tràn đầy khát vọng, có lẽ chỉ có sau khi hắn thật cường đại, hắn mới có thể mang theo Tào Tích quang minh chính đại đi ra khỏi thiên hoang khu. Tào Tích thời gian dài không có ăn cái gì, tăng thêm chúng độc vừa được Địch Cửu giải khai, chỉ là tại trên lưng Địch Cửu nằm một hồi lại lần nữa ngủ thật say. Địch Cửu đồng dạng không có ăn cái gì, thế nhưng giờ phút này, hắn lại tràn đầy tinh lực. Liền xem như Địch Cửu có ngu đi nữa, hắn cũng biết chính mình là bởi vì cái gì mới có tinh lực như vậy. Đây tuyệt đối là bởi vì hắn tu luyện, trong ý niệm kia Chu Thiên tu luyện, giúp hắn cường đại lên. Bằng vào ánh mắt cực tốt cùng thính lực nhạy bén, Địch Cửu liên tiếp tránh đi mặt đối mặt với bay 8 con hung thú nguy hiểm. Sau 4 tiếng, hắn mang theo Tào Tích đi tới trong một khe núi cực kỳ ẩn nấp. Tào Tích còn đang trong mê man, Địch Cửu sửa sang lại một khối đất bằng, đem Tào Tích đặt ở trên đá lớn. Hắn mang theo trúc đao bắt đầu ở chung quanh bố trí chỗ ở. Tào Tích vì hắn thà rằng lưu tại thiên hoang khu, hắn cũng hẳn là vì Tào Tích làm một chút chuyện. A Cửu. Sau khi Tào Tích tỉnh lại phát hiện Địch Cửu thế nhưng không ở bên người, ngạc nhiên ngồi dậy. Một chút ánh lửa nhàn nhạt sáng lên, khi ánh mắt Tào Tích rơi vào chung quanh, nàng theo bản năng bưng kín miệng của mình. Vị trí của nàng lại là một gian phòng nhỏ hiển nhiên là do Địch Cửu vội vàng lập nên. Tại trên tường gỗ trong phòng nhỏ, Địch Cửu dùng hoa đỗ quên hoa viện một cái chữ hỉ. thời gian này, cũng chỉ có tại Thiên Hoang khu mới có hoa đỗ quyên. Phía trước chữ hỉ, địch cửu còn khắc đi ra một loạt chữ, tân hôn đại hỉ địch cửu cùng tào tích. Một cái bếp cồn đặt ở trên ghế gỗ vừa mới được làm, ánh đèn yếu ớt kia chính là từ trên bếp cồn kia phát ra. Tại trước ghế gỗ, còn có hai cái giã bồ đoàn dệt từ tre trúc. Sư tỷ, hôm nay là tân hôn đại hỉ của chúng ta, mặc dù không có tân khách, nhưng ta có ngươi như vậy đủ rồi. Địch cửu từ bên ngoài nhà gỗ đi tới, đi đến bên người tào tích, đưa tay nắm lấy tay tào tích. A cửu, tào tích cũng nhịn không được nữa, kích động nhào tới trong ngực địch cửu. Nàng không phải đồ ngốc, trước đó địch cửu cũng không có ý tứ hướng nàng cầu hôn, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, tào tích khẳng định địch cửu thật sự đang hướng nàng cầu hôn, bằng không mà nói không cách nào ở trong môi trường này, bố trí ra được loại phòng cưới này. Phòng cưới này nhìn rất là thô ráp, nhưng trong thô ráp này, mỗi một chỗ đều là địch cửu dụng tâm làm ra. Đã từng nàng hâm mộ qua tân hôn của người khác, hôm nay nàng rốt cục cũng có riêng cho mình, là nam nhân mà nàng muốn gả vì nàng làm ra. Nơi này mỗi một chỗ đều khiến nàng cảm giác được ấm áp. Cảm ơn ngươi, để cho ta cũng được trở thành tân nương, từ nay về sau ta sẽ không còn cô đơn. Tào tích vuốt ve khối ngọc treo ở ngực kia, nàng cảm giác được sau khi ngọc này trở về, hết thảy của nàng đều từ từ trở về. Từ hôm nay trở đi, có địch cửu làm bạn ở bên người, nàng sẽ không bao giờ lại cảm nhận được cô độc cùng bất lực. Địch cửu vịn tào tích đi đến trước bồ đoàn. Sư tỷ, hôm nay chúng ta ở dưới sự chứng kiến của trời đất, trở thành vợ chồng. Thượng thiên ở trên, đại địa làm chứng, hôm nay địch cửu nguyện cưới tào tích làm vợ, vĩnh viễn tuyệt không cùng phụ nhau, tuân thủ lời thề. Tào tích ngăn cản địch cửu thề, nàng nhu hòa nhìn xem địch cửu, a cửu, ta luôn cảm thấy ta cũng là chúa tể thiên địa, mặc dù cái này rất hoang đường, bất quá chúng ta là vợ chồng, ta nói cho ngươi nghe cũng không quan hệ. Cho nên chúng ta để thiên địa chứng kiến chúng ta có thể phát ra lời thề ở tại đáy lòng. Sau khi nói xong, tào tích nhìn về phía trước, ngữ khí chậm dần nói, thượng thiên ở trên, đại địa làm chứng. Tào tích tự nguyện gả cho địch cửu, kể từ hôm nay, lấy phu là cương, vĩnh viễn tuyệt không tương phụ. Địch cửu ôn nhu kéo tay tào tích lại, chờ sau khi tào tích ngồi tại ghế đá, hắn lấy ra một cái dây chuyền dùng hoa đỗ quyên bện thành nhu hòa treo, ở trên cổ tào tích, sư tỷ, chúng ta không có khăn tơ hồng, liền dùng cái này cho ngươi, ủy khuất ngươi. Tào tích kinh ngạc nhìn địch cửu, bỗng nhiên đưa tay đem địch cửu lôi kéo ngồi ở bàn đá đối diện. Bếp cồn phát ra ánh sáng nhạt làm nổi bật tại trên mặt của hai người. Giờ khắc này tào tích lại cảm thấy mình hạnh phúc nhất kia. Địch cửu há miệng muốn nói gì, tào tích lại vươn tay đã ngừng lại lời địch cửu muốn nói. Nàng ưa thích loại cảm giác lặng lặng này, giờ khắc này thật giống như vĩnh hằng. Nàng muốn đem giờ phút này khắc ở chỗ sâu trong lòng, vĩnh viễn không quên. Địch cửu cũng là kinh ngạc nhìn tào tích, tại dưới ánh đèn tào tích càng ngày càng xinh đẹp, hắn cũng cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Sau khi từ một cái tiểu sơn thôn đi vào Tân Hải, thế mà lại thành thân tại Thiên Hoang khu. Có lẽ từ nơi sâu xa, nghĩa phụ đang bảo vệ lấy hắn. Khi ánh đèn kia càng ngày càng nhu hòa, tào tích rốt cục há miệng nhẹ nhàng khẽ ngâm nói, nhất trương cơ, trước toa quang cảnh khứ như phi. Lan phòng dạ vĩnh sầu vô mị. Ẩu ẩu yết yết, trước thành xuân hận, lưu chứ đãi lăng quy. Nhị trương cơ, nguyệt minh nhân tĩnh lậu thanh hy. Thiên ti vạn lũ tương oanh hệ. Trước thành nhất đoạn, hồi văn cẩm tự, tương khứ ký trình y. Tam trương cơ, trung tâm hữu đoá sái hoa nhi, kiều hồng nộn lục xuân minh mị. Quân nhu tảo chiết, nhất chi nùng diễm, mạc đãi quá phương phỉ. Thời điểm nói đến tam chương cơ, tào tích bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, trong đầu của nàng đột ngột nhiều hơn một đạo ấn ký, một chút đồ vật mơ hồ dần dần rõ ràng. Giờ khắc này, nàng rõ ràng biết thọ nguyên của mình chỉ còn có 3 năm, 3 năm sau, nàng sẽ triệt để từ thế giới này biến mất. Nàng sở dĩ có thể lại tới đây, không phải là bởi vì lý do gì khác, mà là bởi vì khối ngọc trong ngực nàng kia, là bởi vì địch cửu trước mắt nàng. Không có khối ngọc kia, nàng không cách nào đi vào thế giới này, nàng không cách nào nhìn thấy địch cửu. Nàng trong mơ hồ có một loại mơ hồ khái niệm, nàng bởi vì khối ngọc này lại tới đây, cũng bởi vì một loại chấp niệm của nàng ở kiếp trước, tựa hồ nàng thiếu địch cửu cái gì, thậm chí trước khi đi còn biết địch cửu tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Tào tích ngơ ngác nhìn địch cửu, thời gian 3 năm làm sao đủ. Nàng muốn cùng địch cửu cùng một chỗ 100 năm, cùng một chỗ vĩnh viễn, cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp. Địch cửu căn bản cũng không có chú ý tới tào tích lệ rơi đầy mặt. Tại lúc tào tích nói đến nhị trương cơ, trong đầu của hắn một dạng đột ngột nhiều hơn vô số ký ức. Địch cửu kích động tay đều đang run rẩy, hắn khẳng định, sự tình, mà bản thân hắn vẫn luôn muốn nhớ tới bắt đầu xuất hiện trong ký ức của hắn. Nhất trương cơ, trước toa tuế nguyệt khứ như phi. Nhân sinh như gửi, không thấy mộ quang. Nhị trương cơ, trước tựu sinh tử lưỡng mang mang, hồi thủ sử, vãn cung bắc vọng xạ thiên lang. Tam trương cơ, oanh, ký ức của địch cửu như ngừng lại. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận bao trùm tới, giờ khắc này tại quanh người Địch Cửu tạo thành một cái vòng xoáy loáng thoáng. Hai mắt Tào Tích đẫm lệ chưa khô, đờ đẫn nhìn xem Địch Cửu. Nàng mơ hồ cảm thấy Địch Cửu đang tu luyện, thế nhưng Địch Cửu tu luyện hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi cảm giác của nàng. Theo nàng biết được, không có kiểu tu luyện giống như Địch Cửu này đó. Nhưng Tào Tích quanh năm tại Thiên Hoang khu, mơ hồ cảm thấy, lúc này không thể đánh quấy đến Địch Cửu. Hung thú Thiên Hoang khu cũng bị loại khí thế kinh người này của Địch Cửu làm cho kinh sợ, cũng may hung thú đều có một loại trời sinh mẫn cảm, mơ hồ cảm thấy địa phương có loại khí thế này, khẳng định là nơi mà một hung thú cường đại hơn đang tấn cấp, loại địa phương này một khi tiếp cận, tất nhiên sẽ bị giết chết. Khi luồng thần niệm thứ nhất tại trong thức hải của Địch Cửu hình thành, thức hải của Địch Cửu cũng tự nhiên mà vậy tạo thành một cái hình dáng mơ hồ. Thể nội chân nguyên ngưng tụ một khắc này, thương thế trên người của Địch Cửu đã nhanh chóng khôi phục. Khi thức hải của Địch Cửu càng ngày càng rõ ràng, thần niệm của hắn cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Giống, từng đợt hung thú gào thét từ đằng xa truyền đến, Địch Cửu đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở to mắt lại phát hiện Tào Tích sớm đã đem dây chuyền hoa tươi trên cổ lấy xuống, thậm chí nắm lấy trúc đao của hắn khẩn trương nhìn ngoài cửa tàn phá. Sư tỷ, thế nào? Địch Cửu tranh thủ thời gian đi tới bên người Tào Tích. Trông thấy Địch Cửu thanh tỉnh, Tào Tích kích động bắt lấy tay Địch Cửu, ngươi trước đó là tu luyện sao? Ừm, trong đầu ta tự động xuất hiện biện pháp tu luyện, ta nghĩ ta đã coi như là một cường giả. Giờ phút này Địch Cửu xác định hắn là đang tu luyện, chỉ là phương thức hắn tu luyện cùng trong việc tu luyện trong truyền thuyết không giống nhau lắm. Ngươi ngồi như thế này đã 2 ngày 2 đêm, hung thú trước đó đều đã chạy xa, ngươi mấy ngày không tỉnh lại, những hung thú kia tựa hồ cảm thấy cũng không có nguy hiểm gì, liền bắt đầu tiếp cận chúng ta bên này. Tào Tích vội vàng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đều 2 ngày thời gian rồi. Địch Cửu ngây người một lúc, lập tức hắn rung động há to miệng. Tào Tích nắm chặt cánh tay của Địch Cửu. A Cửu, thế nào? Địch Cửu chậm một hơi, rồi mới lên tiếng. Sư tỷ, ta tại sao có thể tùy ý trông thấy tình cảnh bên ngoài mấy dặm? Thậm chí cách rất nhiều chướng ngại. Địch Cửu đích thật là kinh trụ. Giờ phút này tựa hồ hắn có thể tùy ý cảm nhận được tình cảnh bên ngoài mấy dặm. Không đúng, không nên nói là cảm nhận được, mà là có thể rõ ràng trông thấy tràng cảnh bên ngoài mấy dặm. Hắn nhìn thấy vài đầu độc giác liệp báo, còn nhìn thấy một đám lợi xỉ lang, một đàn sư tử, thậm chí còn có 2 đầu mãng xà khổng lồ đều hướng bên này đi tới. Địch Cửu thậm chí có một loại cảm giác hoang đường, hắn có thể nhẹ nhõm bay lên. Hắn nghĩ đến liền theo bản năng ngưng tụ chân nguyên, thần niệm vườn quanh phía dưới. Địch Cửu rung động phát hiện, 2 chân của hắn rời khỏi mặt đất. A Cửu, ngươi! Tào Tích cũng là trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu. Nàng hoàn toàn bị động tác của Địch Cửu làm cho kinh trụ. Địch Cửu rơi trên mặt đất, ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn đưa tay đem Tào Tích kéo. Sư tỷ, những ý nghĩ kia của ta quả nhiên không phải giả. Ta vô số lần nghĩ đến ta có thể bay lên, cũng vẫn suy nghĩ ta hẳn nên sinh hoạt tại bên ngoài tinh không mênh mông kia, hôm nay ta rốt cục đã làm được. Thứ ta muốn, cùng với việc tu luyện của ta có quan hệ, sư tỷ, ta dạy cho ngươi tu luyện. Lời Địch Cửu nói dừng lại, hắn phát hiện chính mình không biết phải làm thế nào dạy Tào Tích. Bởi vì hắn chỉ là căn cứ ý niệm đi tu luyện, căn bản cũng không biết phương thức cụ thể. Tào Tích cũng bình tĩnh trở lại, nàng mỉm cười, A Cửu, ta tin tưởng ngươi nói. Ta cũng thường xuyên có loại cảm giác này, thế nhưng là ta. Tào Tích cuối cùng không có nói ra thứ mà trong óc nàng không hiểu thấu. Nàng tới đây giống như chính là vì Địch Cửu mà thôi. Sư tỷ, nơi này rất tốt, ta dự định sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Chờ ta ra ngoài đem những lợi xỉ lang kia đuổi đi sẽ trở lại. Địch Cửu đem trúc đao trong tay của Tào Tích nhận lấy. Tào Tích nhu hòa nhìn xem Địch Cửu, trong nội tâm nàng có một loại tín nhiệm không hiểu được, nàng tin tưởng Địch Cửu có thể làm được, thậm chí làm được rất tốt, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta cùng ngươi ở chỗ này sinh hoạt 3 năm, có lẽ 3 năm sau chúng ta sẽ có một cái hài tử đáng yêu. Được. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, 3 năm sau chúng ta liền rời đi Thiên Hoang khu, ta xem một chút ai dám bắt Địch Cửu ta như thế nào. Nói xong, Địch Cửu vỗ vỗ sau lưng Tào Tích, nắm lên trúc đao bước ra khỏi nhà gỗ. Cái thứ nhất nhào lên chính là 2 đầu báo săn, Địch Cửu ngay cả động cũng không hề động, trúc đao trong tay liền cuốn lên một đạo đao mang. Còn lại 2 đầu báo săn nhào vào không trung thật giống như, đột nhiên đã mất đi dẫn dắt, thời điểm bổ nhào vào một nửa, liền từ không trung rơi xuống, chờ đến lúc rơi trên mặt đất, đã là biến thành 4 đoạn. Lợi xỉ lang phía sau hiển nhiên so báo săn càng là khôn khéo, tại lúc nhìn thấy Địch Cửu một đao liền chém giết 2 đầu báo săn, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có động một chút. Lợi xỉ lang kia theo bản năng đã ngừng lại bước chân. Trong đó có một đầu lợi xỉ lang rốt cục nhận ra Địch Cửu, gào thét một tiếng, xoay người bỏ chạy. Còn lại vài đầu lợi xỉ lang đi theo Địch Cửu xoay người bỏ chạy. Thần niệm của Địch Cửu lại mở rộng đi ra, còn lại đàn sư tử, mãng xà cùng những hung thú khác kia, đều nhanh chóng rút đi. Địch Cửu không có đuổi theo, với hắn mà nói, đám hung thú này chính là mặc hắn giết, đuổi theo căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn hiện tại gặp phải chuyện trọng yếu nhất là đem những chuyện trong đầu kia toàn bộ sửa sang lại, tốt nhất có thể minh bạch hắn tại sao lại có sự khác biệt cùng người khác. Quay đầu nhìn một chút nhà gỗ xa xa, sát khí trong mắt Địch Cửu cấp tốc hóa thành nhu hòa, hắn nhanh chóng đi trở về. Tào Tích đứng tại cửa nhà gỗ, thời điểm trông thấy Địch Cửu trở về, lập tức trong mắt lộ ra kinh hỉ, nàng chính là đang nghênh tiếp gia trượng phu ra ngoài trở về. Sư tỷ, ta quyết định, chúng ta sẽ ở lại chỗ này sinh hoạt, ta tin tưởng nhiều nhất thời gian một năm, chúng ta liền có thể quang minh chính đại rời khỏi thiên hoang khu. Địch Cửu xa xa trông thấy Tào Tích, một bước liền rơi ở trước mặt Tào Tích, đem Tào Tích ôm. Tào Tích rúc vào ngực Địch Cửu, ôn nhu nói, A Cửu, thời gian một năm quá ngắn, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt ba năm đi. Địch Cửu sừng sốt một chút, theo bản năng nói ra, sư tỷ, nơi này quá khó chịu, sinh hoạt lại không tiện. Sở dĩ hiện tại không đi ra, là bởi vì ta lo lắng thực lực của ta còn chưa đủ. Thần sắc Tào Tích ảm đạm, không chờ nàng nói chuyện, Địch Cửu liền đã nhìn ra Tào Tích không quá muốn đi ra ngoài, vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt cũng được. Cùng sư tỷ ở chung một chỗ, khẳng định tuyệt không nhàm chán. Người liền biết nói dễ nghe. Tào Tích đỏ mặt thấp giọng trả lời một câu. Địch Cửu cúi đầu xuống, ôn nhu nhìn xem Tào Tích, trước đó ta bế quan 2 ngày, thời điểm tân hôn đã để ngươi một người ở nơi này, đây là lỗi của ta. Tào Tích nghe được lời Địch Cửu lời nói, mặt thì càng đỏ lên. Địch Cửu cúi người, đem Tào Tích chặn ngang bế lên, đi vào nhà gỗ đơn giản. Tiểu An Hầu phun ra xương cá trong miệng, thở một hơi, cấp tốc đem ba lô cõng tốt. Tiến vào thiên hoang khu hơn một năm, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều trong lúc chạy trốn. Cũng may hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Cứ việc đại mao bị ám toán, hắn chính là đạt được một quyển công pháp. Một năm qua này, hắn dựa theo quyển công pháp này tu luyện, tin tưởng không thể so với những địa cấp võ giả kia kém. Nhưng nơi này là thiên hoang khu, Tiểu An Hầu rất ít khi động thủ tạo ra lửa. Hắn đại đa số thời điểm đều ăn thức ăn còn sống. Sau khi ăn xong, nhanh chóng di chuyển sang một chỗ khác. Tiện hóa, đồ vong ân phụ nghĩa. Nếu như không phải Tào tỷ cứu ngươi, đại mao thời khắc che chở ngươi, Thôi Nguyệt Hà ngươi có thể sống đến hôm nay. Ta nhổ vào. Thu thập xong đồ vật về sau, Tiểu An Hầu theo thường lệ thấp giọng mắng một trận, lúc này mới nhanh chóng chuyển đi. Hắn có thể sống đến ngày hôm nay, ngoại trừ cơ linh ra, càng quan trọng hơn là, tin tưởng vững chắc việc tuyệt đối không thể dừng chân một chỗ quá 3 ngày. Một khi vượt qua 3 ngày, khí tức trên người liền sẽ phát tán ra, sau đó hấp dẫn đến hung thú cường đại hơn. Chỉ là hôm nay, Tiểu An Hầu vẻn vẹn đi nửa giờ liền bị dại ra, hắn vậy mà nhìn thấy khói bếp. Là ai không dám sống? Dám ở thiên hoang khu nhóm khói bếp. Võ giả tầm thường tại thiên hoang khu nhóm lửa, vậy thì đồng nghĩa với chán sống rồi. Bởi vì khói lửa 100% sẽ hấp dẫn hung thú tới. Chẳng lẽ là thiên cấp võ giả? Chính mình có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tiểu An Hầu do dự. Sau khi hắn đến thiên hoang khu, đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người dám ở chỗ này tạo khói bếp. Tiểu đội võ giả bình thường cũng không dám tùy ý tại thiên hoang khu nhóm lửa. Địch Cửu nắm lấy 2 con thỏ rừng đi trở về nhà gỗ nhỏ. Khói bếp dâng lên, liền mang ý nghĩa sư tỷ đã đang làm cơm tối. Một năm qua này, theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, những thứ hắn nhớ lại cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn đã biết tu vi hiện tại của mình tương đương với kim đan cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước là hắn có thể ngưng luyện ra nguyên hồn. Chỉ tiếc nơi này thiên địa nguyên khí quá mức yếu kém, nếu thiên địa nguyên khí đầy đủ hơn, tu vi hiện tại của hắn chỉ sợ nếu lại mạnh lên gấp 100 lần còn chưa hết. Địch Cửu từ đầu đến cuối đều cảm thấy, còn có một số đồ vật hắn không nhớ lại được. Chỉ cần hắn nhớ tới, hắn tùy thời đều có thể đạt được vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, lúc kia, thực lực của hắn sẽ giống như hỏa tiễn phóng lên không, từ từ dâng lên. Những nơi khác tại thiên hoang khu không người nào dám tạo lửa nấy ăn, Địch Cửu nơi này lại là không gì kiêng kỵ. Hoặc là đối với hết thảy hung thú thiên hoang khu mà nói, nơi này có một cái cấm kỵ chi địa, đó chính là địa phương mà Địch Cửu sinh tồn. Bất luận hung thú nào lại tới đây, đều phải lượn một vòng tròn đi qua. Còn những hung thú không đi đường vòng kia, đã sớm biến thành bụi xương. Vô luận là hung thú cường hãn bao nhiêu, chỉ cần đi vào địa bàn nơi Địch Cửu ở, vậy liền không có cơ hội đi ra khỏi. Sư tỷ, ta trở về. Địch Cửu xa xa liền kêu một tiếng. Tào Tích một mặt mừng rỡ vọt ra, cứ việc Địch Cửu cách nhà gỗ chỉ có xa mấy chục bước, nàng vẫn là đi lên nghênh đón. Đưa tay đem 2 con thỏ mà Địch Cửu đánh được nhận lấy, Tào Tích oán giận Địch Cửu một chút, thỏ rừng chung quanh đây đều bị ngươi đả quang. Địch Cửu cười cười xấu hổ, ngươi lại không thích thịt những hung thú kia. Ta chỉ có thể đi xa một chút. Thật xin lỗi, sư tỷ. Tào Tích che Địch Cửu miệng, còn nói cái này, chúng ta đi vào đi. Nàng rõ ràng Địch Cửu nói có lỗi với nàng là có ý gì, đó là bởi vì Địch Cửu có thể tu luyện, lại không, cách nào đem biện pháp tu luyện truyền cho nàng. Địch Cửu đang muốn nói chuyện, Tào Tích bỗng nhiên cúi người oẹ một chút. Địch Cửu tranh thủ thời gian đỡ lấy thân thể Tào Tích, lập tức ngạc nhiên nói ra, sư tỷ, chúng ta có con trai. Tào Tích trì trệ, lập tức thì thào nói ra, thật sự có, ta cũng không biết là đúng hay sai. Vành mắt nàng trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng một mực hy vọng có thể tại trước khi đi, để lại cho Địch Cửu huyết mạch. Bây giờ nghe được tin tức này, trong nội tâm nàng liền giống như đổ nhào ngũ vị bình. Có vui vẻ, nàng rốt cục tròn điều tâm nguyện này, lưu lại huyết mạch cho Địch Cửu. Nhưng cũng khổ sở, lúc đầu một nhà ba người vui vẻ bao nhiêu, thế nhưng nàng cũng chỉ có hơn một năm thọ nguyên. Nghĩ đến đứa bé vừa mới ra đời sẽ không có mụ mụ, Tào Tích cũng nhịn không được nữa nước mắt rơi xuống tới. Không có sự chiếu cố của mình, a Cửu cùng hài tử sẽ thật sự sống tốt sao? Trông thấy Tào Tích rơi lệ, Địch Cửu tranh thủ thời gian ôm Tào Tích, thật xin lỗi, sư tỷ, là lỗi của ta. Tào Tích rốt cục oa khóc ra thành tiếng, trở lại ôm eo Địch Cửu, trong lòng một mảnh mê mang. Nàng không có ở đây, hài tử làm sao bây giờ? A Cửu làm sao bây giờ? Địch Cửu không biết an ủi Tào Tích ra sao, thời điểm hắn đang lúc lại muốn khuyên mấy câu, Tào Tích đình chỉ thút thít, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ chưa khô mặt nhìn xem Địch Cửu, "A Cửu, chúng ta ra ngoài đi." Địch Cửu sững sờ, "Sư tỷ, ngươi không phải nói không thích bên ngoài sao? Chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt không phải rất tốt sao?" Tào Tích lắc đầu, "A Cửu, sau khi rời đi Thiên Hoàng khu, ngươi tìm một địa phương an toàn đi. Ta hy vọng tương lai của hài tử không nên cùng ta cũng như thế, sinh hoạt tại Thiên Hoàng khu hoang dã này." Tào Tích còn có một câu không có nói ra, đó chính là một khi nàng đi, hài tử còn nhỏ, Địch Cửu một khi chiếu cố không được, hài tử liền sẽ tại Thiên Hoàng khu biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đừng bảo là hung thú, chính là hoàn cảnh Thiên Hoàng khu, hơi bất lưu thần liền sẽ lạc đường. Trừ cái đó ra, nàng cùng Địch Cửu tại Thiên Hoàng khu thì không sao cả, thế nhưng hài tử không thể cả một đời ở chỗ này sinh hoạt. Địch Cửu lấy tay xoa xoa nước mắt của Tào Tích. Sư tỷ, nghe ngươi, ngươi nói ra vậy chúng ta liền ra ngoài. Tào Tích ừ một tiếng, nằm trong ngực Địch Cửu yên tĩnh trở lại. Đạp đạp, bước chân rất nhỏ cùng cảnh giác truyền đến, Địch Cửu ngẩng đầu, thần niệm của hắn quét ra ngoài. Tào Tích cũng giật mình tỉnh lại, nàng ngửa đầu nhìn xem Địch Cửu hỏi, A Cửu, thế nào? Địch Cửu vỗ vỗ Tào Tích, có người tới. Tào Tích nghe được có người tới, cũng từ Địch Cửu trong ngực rời đi, đứng ở bên người Địch Cửu. Không lâu sau, hai tên nam tử liền xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ của Địch Cửu. Thật đúng là có người ở chỗ này sinh tồn, còn dám nhóm lửa. Đi ở phía trước là một tên nam tử cao gầy, hắn nhìn xem phòng nhỏ bên cạnh còn bốc lên khói lửa kinh dị một câu. Tại sau lưng nam tử người cao gầy này là một tên trung niên tóc dài. Hai người này ngoại trừ mỗi người một cái bao lớn ra, cũng đều là đeo trường đao cùng súng trường VT, nhìn qua liền biết bọn họ ở tại Thiên Hoang khu thời gian không ngắn. Súng trường VT là một loại có thể liên phát 60 mai đạn tấn công, tại Thiên Hoang khu được sử dụng rộng rãi nhất. Bất quá rất nhiều hung thú, dùng súng trường tấn công hiệu quả cũng không lớn, cho nên rất nhiều võ giả đều càng thói quen dùng vũ khí lạnh của mình. Hai vị bằng hữu, người cao gầy đi đến trước mặt Địch Cửu cùng Tào Tích, ôm quyền nói một câu, liền đột nhiên nhất thời chậm lại ở, lập tức chỉ vào Địch Cửu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người cao gầy phía sau nam tử trung niên cũng nhận ra Địch Cửu. Đồng dạng là mặt lộ khiếp sợ nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu xem xét biểu lộ của hai người liền hiểu được, mỉm cười nói ra, hai vị là nhận biết ta sao? Nhưng hai người rất nhanh liền lần nữa giật mình, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tào Tích. Minh tinh điện ảnh và mỹ nữ phẫu thuật bọn hắn đã gặp quá nhiều, nhưng bọn hắn thật sự chưa bao giờ thấy qua mỹ nữ nào có nét đẹp tự nhiên như Tào Tích. Đây là tiên tử sao? Trên đời này còn có loại nữ tử xinh đẹp như thế này sao? Địch Cửu hừ một tiếng, hai người tỉnh ngộ lại. Quá không lễ phép. Không biết. Người cao gầy trong lúc vội vàng hồi đáp. Bất quá lại nói tiếp ba chữ, sau đó lập tức đã cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Hắn đều làm ra loại biểu lộ kinh ngạc này, lại nói không biết Địch Cửu, đây không phải đánh mặt mình sao. Ngược lại là tên nam tử trung niên cao gầy phía sau kia đối với Địch Cửu, liền ôm quyền nói ra, chúng ta thực sự không biết bằng hữu, bất quá bây giờ bên ngoài có rất nhiều người đều đang tìm kiếm bằng ngươi, chúng ta cũng là bởi vì bức họa bên trong thông cáo tìm người mà nhận ra. Hắn xem như đã nhìn ra, có thể ở nơi này quang minh chính đại sinh hoạt, còn nhóm lửa nấu cơm bình yên vô sự, có thể là hạng đơn giản mới, là chuyện lạ. Nhìn hoàn cảnh chung quanh nơi này, Địch Cửu ở chỗ này sinh hoạt hiển nhiên không phải một ngày hai ngày. Hung thú Thiên Hoang khu đều là mắt mù hay là cái mũi hỏng. Những thứ này hiển nhiên đều không phải, khả năng duy nhất đó chính là võ đạo của Địch Cửu cường hãn cực kỳ. Hung thú tới đây toàn bộ đều bị xử lý, hiện tại thậm chí hung thú cũng không dám tới. Nha! Địch Cửu ồ một tiếng, từ tốn nói, là người nào tìm ta? Trung niên tóc dài vội vàng nói, cơ hồ toàn bộ đại nhân vật Thiên Hoang thị đều đang tìm kiếm ngươi, trong đó có minh chủ Đại Hoang Minh Đại Hoang Mục, Thiên Hoang thị Thái Thiểm, Thiên Hoang võ giả viện trưởng binh viện Vu Do Phẩm, chuyên gia giải độc đệ nhất thế giới giáo sư Peck bọn họ. Đúng rồi, nghe nói Tăng gia ở Tân Hải cũng đang tìm kiếm ngươi. Vậy bọn hắn tại sao muốn tìm ta? Địch Cửu hỏi. Nam tử trung niên tóc dài không có dấu giếm, giáo sư Peck cùng Vu viện trưởng tìm kiếm ngươi, đoán chừng là nhìn chúng tuyệt thế y thuật của ngươi. Còn minh chủ Đại Hoang Minh cùng Tăng Hợp, nghe nói là con của bọn hắn mắc phải một loại bệnh này chỉ có ngươi mới trị khỏi được. Bệnh Niết Nguyên. Địch Cửu lập tức liền hiểu được, trước đó hắn chỉ biết là bệnh Niết Nguyên, hiện tại hắn đã minh bạch, bệnh Niết Nguyên kỳ thật căn bản cũng không có thể nói là bệnh. Loại bệnh này là do linh căn quá tốt, dù không tu luyện cũng sẽ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Một khi tu luyện, đó càng là điên cuồng hấp thu linh khí. Một người không biết tu luyện, cũng không có căn cơ, hấp thu quá nhiều linh khí không cách nào thông qua kinh mạch tiêu hóa, cũng mở không ra thức hải, tự nhiên sẽ bại nhất thân thể của mình. Ngươi thật sự biết đây là bệnh gì? Nam tử trung niên tóc dài ngạc nhiên nói ra, hắn chỉ là biết loại bệnh này đáng sợ cỡ nào. Người trên toàn thế giới mắc phải loại bệnh này không nhiều, nhưng sau khi mắc phải đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đầu mắc phải loại bệnh này không nhiều, hẳn không phải là chuyện gì lớn lao, mấu chốt là người mắc phải loại bệnh này, trên cơ bản đều là hậu đại của cường giả cao cấp nhất trên toàn thế giới, hoặc là tôn tử của đỉnh cấp đại lão. Hiện tại xuất hiện một người có thể trị loại bệnh này như Địch Cửu, một khi thật sự được chứng thực, chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ nháo lật trời. Khiến cho hắn không hiểu là, Địch Cửu có được loại thực lực này, tăng thêm lại có thể trị liệu loại bệnh này, sau khi rời khỏi đây hẳn là địa vị phi thường cao, mỗi người đều sẽ đến nịnh bợ mới đúng, vì sao muốn trốn ở chỗ này ẩn cư. Khi ánh mắt của hắn lần nữa trông thấy Tào Tích, trong lòng liền hiểu, thực lực của Địch Cửu có cường đại tới đâu, có thê tử mỹ mạo như thế, chỉ sợ cũng là khó mà an tĩnh lại. Võ đạo cường đại đồ háo sắc thật sự nhiều lắm, một khi gặp phải một tên hung ác, Địch Cửu sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử của mình bị người đoạt đi. Khỏi cần phải nói, chính là Đại Hoang Mục kia, chính là một tên đỉnh cấp háo sắc. Bệnh Niết Nguyên vốn chính là linh căn quá tốt, lại quá bổ không tiêu nổi, lúc này mới tạo thành thân thể bại niết. Hậu đại của đại gia tộc hoặc là đỉnh cấp võ giả, lúc đầu linh căn chính là tốt hơn người thường, tăng thêm lại có công pháp, lại có các loại thiên tài địa bảo, không mắc loại bệnh này cũng không thể. Địch Cửu cười ha ha, ta tự nhiên biết, nếu không ta làm sao chữa hết được. Nếu là không có sự tình khác, ta liền không lưu hai vị. Hai tên võ giả nghe được lời Địch Cửu nói, tranh thủ thời gian cáo từ. Đối mặt với loại cường giả như Địch Cửu này, bọn hắn nửa điểm ý nghĩ cũng không dám có. Thậm chí sau khi rời khỏi đây, đem ý nghĩ tiết lộ tin tức Địch Cửu đều không có. Tiết lộ tin tức của Địch Cửu, đối bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Ồ, hai tên võ giả vừa mới đi, Địch Cửu liền kinh dị một tiếng. Tào Tích nghi hoặc nhìn Địch Cửu, a Cửu, lại thế nào? Một năm này đều không có người đến, hôm nay làm sao lại tới hai nhóm người, không đúng, là Tiểu An Hầu. Địch Cửu nói xong lập tức đi tới. Tào Tích nghe được Tiểu An Hầu tới, cũng là kích động lên, tranh thủ thời gian đi theo Địch Cửu bước nhanh đi tới. Tiểu An Hầu bước chân thả rất nhẹ, đồng thời chính là dương đầu dương não cẩn thận theo dõi. Khi Địch Cửu cùng Tào Tích đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Tiểu An Hầu, ngươi thế nào? Đại Mao cùng Nguyệt Hà đâu? Tào Tích nghi hoặc nhìn Tiểu An Hầu. Tiểu An Hầu phát hiện là Địch Cửu cùng Tào Tích, lập tức vọt lên. Tào tỷ, A Cửu, thật sự là các ngươi. Các ngươi không có chuyện gì, vậy thì tốt quá. Ngươi làm sao lại thành bộ dáng này? Đại Mao cùng Nguyệt Hà không có cùng ngươi cùng một chỗ. Tào Tích trông thấy Tiểu An Hầu tóc tai bù xù, toàn thân bẩn thỉu, thậm chí còn tản mắt ra một cỗ mùi hôi thối. Vành mắt Tiểu An Hầu đỏ lên, lập tức mắng to. Thôi Nguyệt Hà tiện nhân kia thực sự không phải thứ tốt, Tào tỷ ngươi đi rồi. Sau đó ba người chúng ta phát hiện một cái di tích thiên hoang. Trong di tích, kia có rất nhiều đồ tốt, công pháp, võ đạo còn có mấy loại đan dược vũ khí. Ba người chúng ta lúc ấy đều rất là cao hứng, đã hẹn cùng nhau nghiên cứu những vật kia, còn muốn lấy để cho ngươi cùng A Cửu. Thế nhưng là, trong lòng Tào Tích trầm xuống, nàng cảm thấy một loại không ổn. Nàng cùng Đại Mao, Tiểu An Hầu, Thôi Nguyệt Hà ba người cùng một chỗ tại biên giới Hoang Duyên thị cầu sinh, tình như huynh muội, ai xảy ra chuyện, trong nội tâm nàng cũng không dễ chịu. Tiểu An Hầu nghiến răng nói ra, Thôi Nguyệt Hà tiện nhân kia, thừa dịp ta cùng Đại Mao kiểm kê đồ vật, vậy mà ám toán Đại Mao cùng ta. Đại Mao tại chỗ liền bị ám toán trọng thương ngã xuống, ta cũng là bản thân bị trọng thương. Đại Mao trước khi chết, dùng sức ôm lấy chân Thôi Nguyệt Hà, để cho ta mau chóng chạy trốn, sau khi tìm tới ngươi nói cho ngươi biết không nên tin Thôi Nguyệt Hà. Tiểu An Hầu nức nở xoa xoa nước mắt, Đại Mao dùng mệnh bảo trụ ta trốn thoát, ta tại thiên hoang khu một mực trốn trốn tránh tránh, kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Thật không nghĩ tới, hôm nay còn có thể gặp phải Tào Tỷ cùng A Cửu. Vánh mắt Tào Tích cũng là đỏ lên, nàng theo bản năng lắc đầu, Nguyệt Hà sẽ không làm loại chuyện như vậy. Ta cùng với Nguyệt Hà sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ cách làm người của nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy, chắc chắn sẽ không. Thanh âm của Tào Tích càng nói càng nhỏ, nhưng là ngữ khí của nàng lại là càng ngày càng khẳng định. Đó chính là nói, nàng đến bây giờ vẫn y nguyên tin tưởng vững chắc thôi Nguyệt Hà, không phải là người như thế. Tiểu An Hầu gấp dậm chân, Tào Tỷ, đây đều là ta tận mắt trải qua tại chỗ, chẳng lẽ ta còn dám gạt ngươi sao? Thôi Nguyệt Hà kia chính là ám toán đại mao cùng ta, vết sẹo chỗ này của ta vẫn còn ở đó. Tiểu An Hầu nói xong xoay người, quả nhiên tại sau gáy của hắn đến phía sau lưng, có một đạo vết sẹo, thương lành, thế nhưng vết sẹo kia vẫn còn ở đó. Có thể tưởng tượng, lúc trước một đao này nếu là lại sâu một chút, chỉ sợ đầu Tiểu An Hầu đều sẽ bị chém thành làm hai nửa. Địch Cửu bỗng nhiên nói ra, Tiểu An Hầu, ngươi nói thời điểm ban đầu ba người các ngươi đều rất cao hứng, thậm chí đã hẹn cùng nhau nghiên cứu những vật kia. Chỉ là phía sau thôi Nguyệt Hà đột nhiên thay đổi chủ ý, lúc này mới đánh lén ngươi cùng Đại Mao. Tiểu An Hầu không có để ý lời Địch Cửu nói, chỉ là gật gật đầu. Là như vậy, kỳ thật nếu như nàng hy vọng độc chiếm, chỉ cần nói ra, ta cùng Đại Mao cũng sẽ không cướp đoạt nàng. Địch Cửu nhíu mày, hắn tin tưởng phán đoán của Tào Tích. Tào Tích nói thôi Nguyệt Hà sẽ không làm chuyện như vậy, đó chính là sẽ không làm chuyện như vậy. Ba người trầm mặc lại, chính là Địch Cửu phá vỡ, trầm mặc nói ra, như vậy đi, chúng ta trước tiên đi tới cái chỗ kia nhìn xem. Nếu như bọn hắn không tại, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi thiên hoang khu lại nói. Ta biết đường. Tiểu An Hầu lập tức nói. Sau khi thương thế hắn tốt lên, cũng là vụng trộm trở về nhìn qua, chỉ là lúc kia thôi Nguyệt Hà sớm đã không tại đó. Địch Cửu cùng Tào Tích thu thập một chút đồ vật, kỳ thật cũng không có cái gì để thu dọn, chỉ là một ba lô của Địch Cửu mà thôi. Tào Tích có chút lưu luyến không rời, cái nhà gỗ nhỏ này, nàng cùng Địch Cửu sinh sống đã hơn một năm. Tào Tỷ, A Cửu các ngươi. Tiểu An Hầu lúc này mới cảm giác được không thích hợp, trước đó hắn một mực đắm chìm tại trong vui sướng gặp lại. Đối với dung mạo của Tào Tích, hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Mọi người cùng nhau tổ đội, hắn cũng là ngẫu nhiên gặp qua. Tào Tích sở dĩ tín nhiệm hắn cùng Đại Mao còn có Nguyệt Hà, đó là bởi vì bốn người cơ hồ là sinh tử chi giao, mọi người kết giao không phải là vì cái gì lợi ích, đều dựa vào giúp đỡ cho nhau. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tào Tích mới không tin tưởng lắm thôi Nguyệt Hà sẽ làm ra loại sự tình này. Tào Tích nở nụ cười xinh đẹp, Tiểu An Hầu, ta cùng A Cửu đã thành hôn. Tiểu An Hầu sững sờ. Rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, chúc mừng, chúc mừng. Sau khi nói xong, từ trong bọc rách phía sau lưng bắt đầu lật qua lật lại, một hồi lâu hắn mới lật ra một gốc dược liệu dùng lá cây bao lấy đưa, cho Địch Cửu nói ra, A Cửu, ngươi cùng Tào Tỷ thành hôn, về sau ta muốn gọi ngươi là Cửu ca. Chúc mừng các ngươi tân hôn vui vẻ, ta cũng không có cái gì đồ tốt có thể đưa, cây dược liệu này là ta ngẫu nhiên lấy được. Hai con hung thú vì cây dược liệu này ra tay đánh nhau. Ta thừa dịp bọn chúng không chú ý, đem dược liệu này trộm đi. Cảm ơn ngươi, Tiểu An Hầu. Tào Tích tranh thủ thời gian ở một bên nói ra. A, Địch Cửu lại là kinh dị một tiếng, đưa tay tiếp nhận dược liệu, hắn cảm giác đến trong dược liệu này, ẩn chứa một loại khiến cho chân nguyên của hắn nhảy lên linh tính. Đây là một cái danh tự đột ngột xuất hiện tại trong đầu của Địch Cửu. Địch Cửu thốt ra, ngưng hồn thảo. Lập tức Địch Cửu kích động nhìn Tiểu An Hầu. Tạ ơn, thứ này đối với ta có chỗ hữu dụng, ta hiện tại liền muốn dùng. Tào Tích cùng Địch Cửu sinh sống hơn một năm, lời Địch Cửu nói vừa nói ra, nàng liền hiểu, nàng đối với Địch Cửu gật gật đầu. Ngươi đi dùng đi, ta cùng Tiểu An Hầu ở chỗ này chờ ngươi. Địch Cửu không kịp chờ đợi tiến vào nhà gỗ nhỏ, một cây ngưng hồn thảo bị hắn nuốt vào. Lập tức hắn cũng cảm giác được vô cùng vô tận linh khí tụ tập lại, so với bình thường tu luyện không biết vui sướng hơn gấp bao nhiêu lần. A Cửu có thể tu luyện. Tiểu An Hầu kinh dị nhìn xem nhà gỗ nhỏ. Hắn mặc dù chỉ là một tên địa cấp võ giả, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên khí xung quanh dao động biến hóa. Rất hiển nhiên, Địch Cửu là đang hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, hơn nữa động tác này so với hắn bình thường tu luyện phải cường đại nhiều lắm. Tào Tích gật gật đầu, đúng vậy, A Cửu nếu như không thể tu luyện, chúng ta cũng vô pháp ở chỗ này sinh hoạt hơn một năm. Tiểu An Hầu, thời điểm ngươi ra đi trông thấy Đại Mao thật sự bị giết sao? Vô luận là Đại Mao hay là Tiểu An Hầu hoặc là Thôi Nguyệt Hà. Đối với Tào Tích mà nói, bọn họ đều giống như người thân của nàng, vô luận là ai nhận lấy một chút tổn thương, cũng là nàng không muốn nhìn thấy nhất. Thời điểm ta ra đi, Đại Mao còn có thể ôm lấy chân thôi Nguyệt Hà, chỉ là sau khi ta đào tẩu phát sinh tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Tiểu An Hầu hổ thẹn nói, hắn không biết bao nhiêu lần hối hận không nên tự mình một người đào tẩu. Liền xem như Đại Mao để hắn trốn, hắn cũng không thể cứ như vậy chạy trốn. Tào Tích lại hỏi thăm vài câu về sau, chợt nghe Địch Cửu hét dài một tiếng, theo đó liền ngay cả Tào Tích đều có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh dao động. A Cửu tu luyện công pháp gì? Làm sao lợi hại như vậy? Tiểu An Hầu kinh thán không thôi, hắn mơ hồ cảm thấy công pháp mà Địch Cửu tu luyện phi thường không đơn giản. Ta cũng không biết. Tào Tích nói một câu, sau đó liền nghênh đón tiếp lấy. Địch Cửu từ nhà gỗ nhỏ một chút đi ra, khí chất cùng khí tức của hắn đều cùng trước đó có bản chất khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi ngươi lại tăng lên một cái cấp độ. Tào Tích kích động nhìn Địch Cửu, thực lực Địch Cửu càng mạnh, nàng liền càng yên tâm. Địch Cửu lôi kéo tay Tào Tích, ta bước vào nguyên hồn cảnh, liền nghĩ tới rất nhiều thứ. Thậm chí có thể luyện đan, luyện khí. A Cửu, ngươi có thể luyện đan cùng luyện khí. Tiểu An Hầu không thể tin được nhìn xem Địch Cửu, luyện đan cùng luyện khí cũng là chuyện mà cường giả tuyệt thế mới có thể làm. Mỗi một tên luyện đan sư hoặc là luyện khí tông sư đều là vạn người kính ngưỡng. Địch Cửu nói có thể, đây quả thực thật bất khả tư nghị một chút. Địch Cửu do dự một chút, lập tức liền nói, không sai, ta khẳng định ta có thể làm được. Thật giống như ngũ âm lục dương thủ, Địch Cửu tự động liền biết, tại sao khi hắn thí nghiệm, xác định thứ mà mình biết hoàn toàn chính xác không có bất kỳ thành phần gì khuếch đại. Hiện tại hắn đối với việc luyện đan rất là quen thuộc, tin tưởng cùng với ngũ âm lục dương thủ giống nhau, không có hư giả. Vậy thì tốt quá, Cửu ca, sau khi ngươi rời khỏi đây khẳng định là vạn người kính ngưỡng. Ta mặc dù bị Thôi Nguyệt Hà ám toán, ta cũng không phải không thu hoạch được gì, ta được đến một bộ võ tu công pháp. Đang khi nói chuyện, Tiểu An Hầu, từ trong túi da cũ nát lấy ra một tấm so áo da còn muốn cũ nát hơn, sau đó đem thứ này cẩn thận đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu nhận lấy nhìn một chút, hẳn là một loại da chế nào đó, chữ ở phía trên có chút mơ hồ, bất quá nhìn kỹ, cũng là có thể thấy rõ. Trọng yếu nhất chính là, mặt trên còn có một ít hình người tu luyện đồ. Chỉ là nhìn mấy lần, Địch Cửu liền đem đồ vật đưa cho Tiểu An Hầu nói ra, thứ này ta đoán chừng cũng không có giá trị bao lớn, Tiểu An Hầu ngươi cũng đừng tu luyện. Ta tại sau khi bước vào nguyên hồn, nhớ lại một loại công pháp tu luyện, kêu tinh không quyết. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta tu luyện tinh không quyết. Nói xong Địch Cửu chuyển hướng Tào Tích, sư tỷ, ngươi cũng đi theo ta tu luyện tinh không quyết đi. Tào Tích liền vội vàng gật đầu, nàng rất khát vọng tu luyện, có thể minh bạch thân thể của mình là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tuổi thọ chỉ có hơn một năm? A Cửu, ta thật có thể đi theo ngươi tu luyện sao? Tiểu An Hầu kích động lên, động tĩnh mà Địch Cửu tu luyện hắn đã nhìn thấy. Hơn nữa vừa rồi Địch Cửu còn nói, có thể luyện đan cùng luyện khí, có thể khẳng định Địch Cửu lấy được truyền thừa tuyệt đối so với hắn lấy được cao cấp hơn rất rất nhiều. Địch Cửu khẳng định nói, tự nhiên có thể, chúng ta bây giờ liền đi tới địa phương mà ngươi và Đại Mao bị ám toán, tra một chút tình huống lại nói. Từ Tiểu An Hầu đối với đường xá quen thuộc, Địch Cửu cùng Tào Tích liền biết Tiểu An Hầu chí ít từng trở về rất nhiều lần. Nửa ngày sau, ba người liền trở về hang đá trước đó. Tào Tích xa xa đứng tại cửa ra vào liền nói, là nơi này, lúc trước ta từ nơi này rời đi tìm kiếm Địch Cửu, sau khi lạc đường không, thể tìm trở về, không nghĩ tới chỉ có nửa ngày lộ trình. Tiểu An Hầu vội vàng nói, Tào tỷ, may mắn ngươi lạc đường. Nếu không, sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Tào Tích lắc đầu, ta không biết Nguyệt Hà vì cái gì làm như vậy. Nếu là ta cùng A Cửu cũng ở lại, có lẽ Nguyệt Hà sẽ không như vậy làm. Trong lòng Tiểu An Hầu thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Hắn tự mình việc mà mình trải qua, Tào tỷ chỉ là không nguyện ý đối mặt với loại hiện thực tàn nhẫn này thôi. Bất quá Tào tỷ nói cũng đúng, nếu như Tào tỷ cùng Cửu ca cũng ở đó, Thôi Nguyệt Hà hẳn là không dám ám toán. Thôi Nguyệt Hà lại ám toán, cũng không có khả năng đồng thời ám toán bốn người. Địch Cửu đi vào hang đá, trong hang đá rất là lộn xộn. Tại hậu phương hang đá, vết tích bị ba người Đại Mao đào mở vẫn còn ở đó. Từ hậu phương hang đá bị đào mở ra cửa hang đi vào, bên trong chẳng những có một đầu dòng suối, còn có một cái bàn thờ. Bàn thờ được xây ở bên cạnh dòng suối, chỉ là giờ phút này đồ vật phía trên bàn thờ đều là xốc xếch ngã trên mặt đất. Địch Cửu xoay người nhặt lên khối đá bên cạnh, phía trên thậm chí còn có một ít vết máu tồn tại. Trông thấy Địch Cửu nhặt lên tảng đá, Tiểu An Hầu lắc đầu, đó là máu Đại Mao. Đại Mao chính là ở nơi đó bị ám toán. Ta về sau cũng tới mấy lần, cũng không có nhìn thấy tung tích của Thôi Nguyệt Hà cùng Đại Mao. Ngươi bây giờ tu luyện tới trình độ gì rồi? Địch Cửu bỗng nhiên chuyển hướng Tiểu An Hầu. Tiểu An Hầu không có nửa điểm giấu giếm nói, ta là địa cấp võ giả. Tiểu An Hầu, ngươi cũng địa cấp rồi. Nghe được Tiểu An Hầu địa cấp, Tào Tích khiếp sợ nói một câu, địa cấp võ giả đã là chúa tể một phương, khó trách Tiểu An Hầu có thể ở chỗ này sống sót. Công pháp kia phi thường không tầm thường, ta được đến hẳn là vẻn vẹn chỉ là bộ phận ngoài. Chủ yếu đều do Thôi Nguyệt Hà cầm lấy đi, ta đều địa cấp, đoán chừng nàng hiện tại siêu việt thiên cấp. Tiểu An Hầu nói ra, Địch Cửu mặc dù không biết thiên cấp võ giả là dạng gì tồn tại, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, thiên cấp võ giả trong tay hắn cũng không giá trị nhắc lên. Đi thôi, sư tỷ, tiểu An Hầu. Mặc kệ Thôi Nguyệt Hà tại sao phải làm như vậy, nàng hẳn là sẽ không lại trở về. Nếu là Thôi Nguyệt Hà bước vào thiên cấp, ta tin tưởng nàng trước tiên hẳn sẽ xuất hiện tại Thiên Hoang Thị. Theo Địch Cửu, Thôi Nguyệt Hà nếu là có lực lượng thiên cấp, nàng tất nhiên sẽ đi Thiên Hoang Thị. Cường giả tại Thiên Hoang Thị đó là thiên kinh địa nghĩa, bởi vì thứ càng tốt không cần cường giả chính mình đi tìm, chỉ cần tại Thiên Hoang Thị liền có thể đạt được. Nếu như mỗi một tên cường giả đều đem thời gian lãng phí ở việc đi tìm đồ vật tu luyện, vậy thời gian tu luyện liền không đủ. Đừng nhìn Tiểu An Hầu có thể hơn một năm thời gian liền bước vào địa cấp, đó là bởi vì Tiểu An Hầu có nội tình nhất định, càng quan trọng hơn là Tiểu An Hầu lấy được công pháp đối với võ giả bình thường khẳng định là không như bình thường. Còn có một chút ít Địch Cửu không có hỏi thăm, đó chính là Tiểu An Hầu hẳn đã phục dụng loại bảo vật cùng loại với ngưng hồn thảo này. Liền xem như dạng này, tốc độ tu luyện phía sau của Tiểu An Hầu khẳng định sẽ chậm lại. Địch Cửu không có phi kiếm, cũng không có pháp khí phi hành, nếu như chỉ có hắn cùng Tào Tích hai người, hắn còn có thể ôm Tào Tích rời đi Thiên Hoang khu. Hiện tại mang theo Tiểu An Hầu, ba người chỉ có thể lựa chọn đi ra ngoài. Đường đi ra ngoài cũng là không phải rất khó tìm, trên đường đi ba người gặp vài đầu hung thú. Địch Cửu cả tay đều không có ra, đều là Tiểu An Hầu xuất thủ giải quyết. Từ hành động của Tiểu An Hầu dứt khoát quả quyết lên, cũng có thể thấy được thời gian Tiểu An Hầu tại Thiên Hoang khu hơn một năm nay không có nửa ngày nhàn rỗi. Thiên Hoang thị, Địch Cửu tới qua một lần. Lần trước tới, là hắn cùng Tào Tích, Tiểu An Hầu, Đại Mao còn có Thôi Nguyệt Hà. Hôm nay trở về, chỉ có hắn cùng Tiểu An Hầu còn có Tào Tích ba người. Lần trước hắn tới, thậm chí ngay cả trong Thiên Hoang thị đều không có đi vào. Vẻn vẹn ở ngoài Thiên Hoang thị đi vòng vo một chút, sau đó liền cùng tiểu đội tụ vũ cùng rời khỏi Thiên Hoang thị. Thiên Hoang thị mặc kệ là qua bao lâu, đều là náo nhiệt không gì sánh được. Tiểu An Hầu nhìn xem đám người tới lui, thở dài một tiếng nói ra. So với hắn ở trong Thiên Hoang khu ăn thịt tươi cỏ dại uống vào nước lã máu thú, những cường giả ở Thiên Hoang thị kia thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Tài nguyên tu luyện có người đi Thiên Hoang khu tìm kiếm, mỗi bữa ăn đều là do đầu bếp tốt nhất làm ra y. Địch Cửu bỗng nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn cổng chào phía ngoài Thiên Hoang thị. Làm sao? Ánh mắt Tào Tích cùng Tiểu An Hầu không có tốt được như Địch Cửu, cũng không có thần niệm, đều là nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu chỉ cổng chào phía ngoài Thiên Hoang thị, ta nhìn thấy Thôi Nguyệt Hà, nàng ở nơi đó. Tiểu An Hầu lập tức nghiến răng mắng, tiện nhân này khẳng định là thu được đỉnh cấp công pháp võ đạo, sau đó tu luyện, đến thiên cấp, đến Thiên Hoang thị làm mưa làm gió. Hiện tại nàng nhất định cùng những cường giả Thiên Hoang thị kia hố khe một mạch, chúng ta cũng đã không thể làm gì được nàng. Tiểu An Hầu biết Địch Cửu rất cường đại, thế nhưng Địch Cửu cường đại tới đâu hẳn là, cũng chỉ có thể bảo vệ bọn hắn mấy cái bình yên vô sự. Muốn dung chuyển đỉnh cấp cường giả Thiên Hoang thị, vậy hẳn là còn kém xa lắm. Địch Cửu lắc đầu, không phải, nàng không phải đang làm mưa làm gió, mà là bị người treo lên, treo ở trên cổng chào Thiên Hoang thị. Sở dĩ còn có một hơi, hẳn là mỗi ngày đều có người đút cho nàng đồ ăn, dùng dược liệu kéo lại được một đầu mạng nhỏ của nàng. Trên mặt Tào Tích lộ ra thần sắc lo lắng, nhanh, chúng ta nhanh lên đi đưa nàng cứu ra. Địch Cửu gật gật đầu, đi thôi, đến phụ cận cổng chào lại nói. Ba người tăng tốc bước chân, thời điểm đi đến lối vào Thiên Hoang thị, Tào Tích cùng Tiểu An Hầu cũng đều nhìn thấy Thôi Nguyệt Hà. Chỉ là Tiểu An Hầu đối với Thôi Nguyệt Hà hận thấu xương, giờ phút này cũng là mặt lộ thần sắc không đành lòng. Thật sự là bởi vì Thôi Nguyệt Hà hiện tại quá mức thê thảm, quần áo giống như vải rách đồng dạng treo ở trên thân. Hơn nữa cùng huyết nhục dính vào cùng nhau, không biết bị hành hạ bao lâu. Tóc của nàng cùng hai tay hai chân đều bị đổ cột, treo ở trên một cây hoành mộc ở cổng chào. Tại phía dưới nàng có một tấm ván gỗ biên giới, vết máu màu tím đã khô, có thể thấy được chính như Địch Cửu dự liệu, nàng bị treo ở nơi này đã là có một đoạn thời gian. Tào Tích chỉ nhớ rõ lúc trước cùng Thôi Nguyệt Hà cùng nhau từng ly từng tí, giờ phút này trông thấy Thôi Nguyệt Hà thê thảm như thế, sớm đã là vành mắt đỏ bừng. Không cần Tào Tích lại nói. Địch Cửu từ trong ba lô phía sau lưng cầm ra trúc đao cũ nát kia. Trúc đao của Địch Cửu bất quá là chế tạo từ thép bình thường, đổi thành người bình thường dùng thanh đao đã giết trên trăm con lợi sỉ lang, còn có các loại hung thú, đao sớm đã cong lưỡi vô dụng. Thanh đao này của Địch Cửu chẳng những không thấy nửa điểm cong lưỡi, ngược lại là càng sắc bén, nhìn qua thậm chí mang theo nhàn nhạt đao mang. Thời điểm Tiểu An Hầu còn tưởng rằng Địch Cửu xuất ra trúc đao làm cái gì, Địch Cửu đứng tại chỗ bất động, trúc đao trong tay cuốn lên hai đạo đao mang ra ngoài. Hai đạo đao mang này chia làm trên dưới tất cả một đạo, đạo đao mang phía trên trực tiếp rơi vào đỉnh cổng chào, đạo đao mang phía dưới này lại là cắt trên bốn cái cây cột phía dưới cổng chào. Hai đạo đao mang xuất ra xong, Tiểu An Hầu nghi hoặc nhìn Địch Cửu. bởi vì cổng chào không có nửa điểm biến hóa, vẫn là cùng trước đó một dạng. Tiểu An Hầu còn chưa kịp hỏi thăm, liền nghe đến răng rắc. Một tiếng, bốn cái cột gỗ điêu khắc phi thường xinh đẹp thô to chống đỡ cổng chào, đã hóa thành bã vụn. Cùng một thời gian, Hoành Mộc ở đỉnh cổng chào kéo theo Thôi Nguyệt Hà rơi xuống, không đợi Hoành Mộc này rơi xuống trên mặt đất, trúc đao trong tay Địch Cửu lần nữa hóa thành mấy đạo đao mang, đi theo tay hé ra, Thôi Nguyệt Hà đã bị Địch Cửu đặt ở trên mặt đất, không có nửa điểm tổn thương. Về phần Hoành Mộc cùng dây thừng trói chặt Thôi Nguyệt Hà kia, đều đã hóa thành bã vụn. Người chung quanh trông thấy động tác của Địch Cửu đều là trở nên chấn động, loại chấn động này không chỉ là một đạo của Địch Cửu, liền làm cho bốn cột gỗ thô to kia vỡ vụn, càng quan trọng hơn là Địch Cửu động cũng không có động, liền đem Thôi Nguyệt Hà cứu lại. Bất quá có một chút tất cả mọi người rất rõ ràng, Thiên Hoang thị xảy ra đại sự. Cổng chào phía ngoài Thiên Hoang thị thế nhưng là một trong những biểu tượng của Thiên Hoang thị, bốn cột gỗ thô to kia mỗi một cây đều là thiết mộc điêu khắc mấy trăm năm. Bây giờ bị một đao của Địch Cửu liền hủy đi, đây quả thực là. Vậy liền coi là, mấu chốt Địch Cửu còn dám cứu Thôi Nguyệt Hà. Thôi Nguyệt Hà thế nhưng là do Minh chủ Đại Hoang Minh Đại Hoang Mục treo ngược lên. Truyền thuyết lúc trước danh y Địch Cửu chính là cùng Thôi Nguyệt Hà, cùng nhau tiến vào Thiên Hoang khu. Sở dĩ treo Thôi Nguyệt Hà lên, vậy dĩ nhiên là vì tìm kiếm Địch Cửu. Hắn là Địch Cửu. Rốt cục có người nhận ra Địch Cửu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Địch Cửu tại Thiên Hoang khu tu luyện đến nguyên hồn cảnh, khí chất có biến hóa cực lớn. Nhưng bây giờ Địch Cửu tại cổng bên ngoài Thiên Hoang thị nhiên đem Thôi Nguyệt Hà cứu được, tự nhiên là có người nhận ra được. Tại lúc nhận ra Địch Cửu, lập tức liền có người vọt vào Thiên Hoang thị. Địch Cửu lúc trước chỉ bằng mượn danh tự, người không có hiện thân, liền quấy nhiễu toàn bộ Thiên Hoang thị đều gà bay chó chạy. Bây giờ chân nhân xuất hiện, vậy khẳng định là một trận to lớn địa chấn. A Cửu, Nguyệt Hà còn có thể cứu sao? Tào Tích đã là xoay người bắt lấy tay Thôi Nguyệt Hà. Địch Cửu gật gật đầu, có thể cứu, ta cõng nàng đi Thiên Hoang thị, tìm một chỗ ở rồi lại cứu. Cứ việc Tiểu An Hầu đối với Thôi Nguyệt Hà hận thấu. Sương, nhìn thấy Thôi Nguyệt Hà bộ dáng như vậy, cũng là nói không ra nói tới. Cửu ca, hay là để ta cõng cho? Tiểu An Hầu thở dài, chủ động nói ra. Địch Cửu không có cự tuyệt, hắn gật gật đầu. Người cõng cũng được, bên kia tới mấy người, nói không chừng muốn cùng ta đánh nhau. Địch Cửu tự cảm thấy thực lực của mình có thể nhẹ nhõm nghiền ép võ giả nơi này. Hắn dù sao không có đối đầu qua, cũng không biết loại cảm giác này đúng hay không. Cho nên Tiểu An Hầu cõng Thôi Nguyệt Hà, đến lúc đó hắn có thể dốc toàn lực động thủ. Xin hỏi thế nhưng là địch thần y. Tiểu An Hầu vừa mới cõng lên Thôi Nguyệt Hà, từ Thiên Hoang thị liền lao ra ngoài mấy người. Nói chuyện chính là nam tử áo tím đi ở đầu tiên, tóc đen nhánh xúc lấy râu hình chữ bát, khiến cho người ta nhìn qua có thể cảm giác chính là người sống, ở vị trí cao lâu năm. Nhìn mấy người này đi ra, người của hai bên nhao nhao tránh ra, đồng thời khom mình hành lễ hoặc là xa xa chào hỏi, ba người Địch Cửu liền biết, mấy gia hỏa lao ra này tại Thiên Hoang thị địa vị không thấp. Địch Cửu đi ở trước nhất, ngữ khí bình thản nói ra, thần y không dám nhận, Địch Cửu chính là ta. Nam tử áo tím mặt mũi tràn đầy mang cười nói ra, ta là hội chủ Liên Hiệp Hội Thiên Hoang Bồng Việt Sơn, đã qua đại danh địch thần y, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Bồng Việt Sơn nói xong một câu, sau đó trong lòng đã bị dung mạo của Tào Tích làm cho kinh sợ, hắn thấy qua mỹ nữ không biết có bao nhiêu, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua dạng dung mạo như Tào Tích này. Bất quá nhìn ánh mắt người bên ngoài vây xem. Hắn biết cũng không phải chỉ có Bồng Việt Sơn hắn chưa từng gặp qua. Lấy Bồng Việt Sơn cường giả loại này, vừa nhìn thấy loại cường giả như Địch Cửu, lập tức liền cảm ứng được thực lực của Địch Cửu không thể so với hắn thấp hơn. Ánh mắt của hắn không có trên người Tào Tích ở lâu, lưu lại nữa, đó là có hại uy danh của hắn. Địch Cửu trông thấy mấy người còn lại còn muốn đi lên, ngăn ở phía trước nói ra, bằng hữu của ta bị người sâu ở ngoài Thiên Hoang thị, bản thân bị trọng thương, ta hiện tại muốn đi cứu bằng hữu của ta, sự tình khác sau này hãy nói đi. Nghe được lời Địch Cửu nói, sắc mặt của Bồng Việt Sơn lập tức liền trở nên khó nhìn. Địch Cửu đích thật là tên tuổi lớn như vậy, nhưng Bồng Việt Sơn hắn cũng không phải cái hạng người vô danh gì. Vẻn vẹn một câu sau này hãy nói, liền đem tình cảm hắn ra đón xóa sạch. Không đợi Bồng Việt Sơn lại nói tiếp, Địch Cửu đã vượt qua Bồng Việt Sơn trực tiếp tiến vào Thiên Hoang thị. Bồng Việt Sơn cho mày, đang muốn lúc nói chuyện, Địch Cửu bỗng nhiên xoay đầu lại. Đúng rồi, Bồng hội chủ, ta muốn xin hỏi một chút. Là ai đem bằng hữu của ta treo ở trên cổng vào bên ngoài Thiên Hoang thị? Trong lòng Bồng Việt Sơn bị chọc giận quá mà cười lên, hắn không có trả lời vấn đề của Địch Cửu, ha ha một tiếng nói ra, địch thần y, mặc dù y thuật của ngươi kinh người, bất quá cổng chào phía ngoài Thiên Hoang thị tượng trưng cho tôn nghiêm của Thiên Hoang. Bây giờ bị ngươi hủy đi, chỉ sợ hậu quả tương đối nghiêm trọng, vậy ta ngay tại Thiên Hoang thị chờ lấy, nhìn xem đến cùng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Xem ra, bổng hội chủ là không có ý định nói cho ta biết đáp án. Vậy cũng không có quan hệ, chờ ta đã cứu được bằng hữu, ta sẽ đến hỏi rõ nàng một chút. Địch Cửu khinh thường nói. Hội chủ, người này một đao đem 4 cái thiết mộc hóa thành bã vụn, nhẹ nhõm liền cứu Thôi Nguyệt Hà. Một tên thanh niên võ giả nhỏ giọng tại bên tai Bồng Việt Sơn nói một câu. Bồng Việt Sơn chính là nghi hoặc Địch Cửu là thế nào cứu Thôi Nguyệt Hà, vì cái gì 4 cái thiết mộc trụ của công trào biến thành bã vụn. Hiện tại có người cho hắn đáp án, trong lòng của hắn lập tức chính là nhảy một cái. Một đao đem 4 cái thiết mộc trụ hóa thành bã vụn, hắn có thể làm được hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.